Nhất kiếm độc tôn tập 21 và tập 22, cực phẩm linh mạch, ác niệm nhất kiếm thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nam tử nhìn Diệp Huyền, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Huyền mạnh tới mức này, ngay cả chút sức hoàn thủ cũng không có. Không nên làm chim đầu đàn. Giờ phút này, hắn đã vô cùng hối hận. Không dám nghĩ nhiều, nam tử nở nụ cười không mấy tự nhiên. Diệp quốc sĩ, tại hạ. Kiếm của Diệp Huyền đột nhiên đâm tới. Xùy. Linh tú kiếm nháy mắt xuyên thủng mi tâm, thanh âm nam tử liền ngừng bặt. Ánh mắt hắn trợn lên, đầy oán độc. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi, tay ta hơi run, thứ lỗi. Hả, không thứ lỗi, thế thì đánh ta à. Thân thể nam tử run lên, tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Diệp Huyền không nói nhảm thêm, rút linh tú kiếm, quay người trở lại chỗ thác Bạt Ngạn. Phía sau, mi tâm nam tử tuôn máu, chớp mắt đã ầm ầm ngã xuống. Đám người xung quanh đầy kiêng kỵ. Dù là Giang Dạ kia, ánh mắt cũng tỏ vẻ e dè. Thực lực của Diệp Huyền này, dù là lão cũng không thể không đề phòng, bởi thực lực nam tử trung niên lúc trước không kém lão là bao. Diệp Huyền có năng lực giết nam tử trung niên, vậy cũng có năng lực giết lão. Đây cũng là nguyên nhân khiến lão không dám tùy tiện động. Chờ người tới. Diệp Huyền đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền không nói. Diệp Huyền đột nhiên vươn tay vuốt nhẹ má Thác Bạt Ngạn, nói khẽ, từ ngày từ biệt, ngươi gầy hơn nhiều. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền không nói, nhưng nắm tay trong áo đã chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Huyền đột nhiên nhìn một tên binh lính bên cạnh, lấy một cái ghế tới cho Ngạn Nhi của ta, đừng để nàng mệt. Nghe vậy, tên binh lính kia ngây cả người, sau đó vội xoay người chạy đi. Chỉ chốc lát, mấy tên linh đã bên một cái long ỷ tới sau lưng Thác Bạt Ngạn. Diệp Huyền đặt hai tay lên vai Thác Bạt Ngạn để nàng ngồi xuống long ỷ. Thác Bạt Ngạn vẫn không nói. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng thấy mệt, ta muốn ngồi. Nói xong, nàng trực tiếp ngồi bên cạnh Thác Bạt Ngạn. Long ỷ rất lớn, hai người ngồi cũng không hề có vẻ chen chúc. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên không, một cỗ thần thức đột nhiên bao lấy hắn. Thần thức uy áp của Giang Dạ. Diệp Huyền nhìn lão già Giang Dạ, trước giải quyết ngươi vậy. Thanh âm vừa hạ, chân phải đã điểm nhẹ lên đất, chân vừa đặt xuống, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh bắn ra, cùng lúc, một sợi kiếm quang lóe lên trước mặt Giang Dạ. Vốn biết thực lực Diệp Huyền không thường, Giang Dạ đương nhiên không dám coi nhẹ, ngay khi Diệp Huyền xuất thủ, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tấm kính hồng sắc, huyền khí tràn vào trong kính, hồng kính rung lên, một đạo hồng mang như hỏa diễm từ trong bắn ra, kiếm quang của Diệp Huyền bay tới lập tức bị nhấn chìm. Oanh! Hai thân hình liên tiếp lui lại, chính là Diệp Huyền cùng Giang Dạ. Giữa hai người, vô số kiếm mang cùng hỏa diễm bắn tung tóe, mặt đất bốn phía lập tức bị phá vụn, đám người xung quanh dồn dập lui lại, không dám tiếp xúc quá gần. Diệp Huyền vừa dừng lại, linh tú kiếm trong tay đột nhiên bay vào trong kiếm hạp sau lưng, lập tức, Diệp Huyền bước lên một bước, một điểm chỉ ra. Hư! Một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang vừa hiện, Giang Dạ lập tức biến sắc, tay phải buông hồng kính, tay trái kết thủ ấn, chỉ chốc lát, hồng kính liền bốc cháy. Cùng lúc, phi kiếm của Diệp Huyền đã tới, kiếm này trực tiếp chém lên mặt gương bừng cháy. Oanh! Một cỗ hỏa hồng từ trong gương bắn ra, thế nhưng, cỗ năng lượng này không đủ để thôn vệ hết kiếm quang của Diệp Huyền, ngược lại, cỗ hỏa diễm này vừa bắn ra, liền bị kiếm quang của Diệp Huyền trực tiếp ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, một kiếm một kính giằng co nhau. Có điều rất nhanh, linh tú kiếm đã đột nhiên bay ngược trở lại, trực tiếp bay tới kiếm hạp sau lưng Diệp Huyền, thế nhưng lập tức, nó lần nữa bay ra, mà lần này, còn càng nhanh hơn lúc trước. Một kiếm này, lần nữa chém lên mặt hồng kính. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, mặt kính trực tiếp bị đánh bay, mà đồng thời, Giang Dạ cũng bị đánh bay theo. Hồng kính kéo theo Giang Dạ bay lui mấy chục trượng, mà Giang Dạ còn chưa dừng lại, một thanh kiếm lần nữa chém bay, nhanh như điện. Sắc mặt Giang Dạ đại biến, hai tay cầm hồng kính đưa lên đỉnh đầu. Bành! Hồng kính rung lên kịch liệt, trực tiếp rạn nứt, cùng lúc, Giang Dạ cùng mặt kính đã nứt lần nữa bay ra mấy chục trượng, mà lão vừa dừng lại, linh tú kiếm đã lần nữa chém tới. Kiếm tới! Oanh! Hồng kính rung lên kịch liệt, sau đó liền trực tiếp nổ tung, lực lượng cường đại nháy mắt đánh bay Giang Dạ ra ngoài chục trượng. Thế nhưng, hắn còn chưa ngừng lại, Diệp Huyền đã cầm kiếm vọt tới, vừa lên, đã thẳng tới đỉnh đầu Giang Dạ, hai tay cầm linh tú kiếm, đột nhiên chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, chính là một kiếm đòi mạng. Nhận thấy lực lượng trong kiếm của Diệp Huyền, Giang Dạ thầm hoảng hốt, hai tay phất mạnh, một tấm kim sắc phù lục xuất hiện trên đỉnh đầu, kiếm mang của Diệp Huyền chỉ chạm lên trên phù lục. Bành! Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngoài mười trượng, Diệp Huyền vừa tiếp đất, đại địa dưới chân trực tiếp nứt toạc, khóe miệng cũng chậm rãi tràn máu tươi. Diệp Huyền lau máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Giang Dạ cách không xa, giờ phút này, tấm phù lục trước mặt Giang Dạ đã bốc cháy, chậm chậm biến mất. Nhìn tờ phù lục biến mất, trái tim Giang Dạ như nhỏ máu. Tờ hộ mệnh kim phù này, hắn phải dùng tới gần ngàn vạn linh thạch mới mua được. Ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Nếu lúc trước, ngàn vạn cực phẩm linh thạch cũng không tính là quá nhiều, nhưng hiện tại, ngàn vạn linh thạch là con số rất lớn. Tổn thất quá lớn. Giang Dạ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, gằn giọng nói, thứ tạp chủng xem vào việc của người khác, lão phu nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Thanh âm vừa hạ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Hoàng Vung, nơi đó, gần trăm kỵ binh vội chạy tới, nơi những kỵ binh này đi qua, mặt đất trực tiếp bốc cháy, cầm đầu là một ngân giáp nữ tử. Nhìn thấy cảnh này, Giang Dạ lập tức ngây người, sau đó đột nhiên cười ha ha, Diệp Huyền, người của ta dù chưa tới, nhưng người mong Ninh Quốc ngươi vong cũng không ít, chi kỵ binh này thế như cầu vồng, thấy cũng biết đều là tinh nhuệ, Ninh Quốc này định sẵn phải vong. Nghe Giang Dạ, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên cổ quái. Ngoài hoàng cung, chi kỵ binh kia di chuyển chỉnh tề, khí như cầu vồng, mỗi một người đều mang theo sát khí lăng lệ, tựa như đều vì giết người mà tồn tại. Chỉ nhìn khí thế đã đủ khiến người sợ hãi. Chi kỵ binh này khá tương tự Hắc Diễm kỵ của Đại Vân Đế quốc, nhưng lại có chỗ khác nhất định, bởi chi kỵ binh này tu luyện sát khí quyết đặc hữu của binh gia. Sát khí quyết, sát ý càng lớn, chiến lực càng mạnh. Tuy chỉ 100 người, nhưng sát khí cùng khí tức 100 người này khiến đám cường giả tới Trung Thổ Thần Châu cũng phải động dung. Chi kỵ binh này đã không kém đạo binh một số tông môn Trung Thổ Thần Châu. Tốc độ đám kỵ binh rất nhanh, chớp mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền, trừ nữ tử mặc ngân giáp đi đầu, đám kỵ binh còn lại cùng quỳ xuống một chân, cùng nói, bái kiến viện trưởng. Tiếng như chuông đồng, đinh tai nhức óc. Viện trưởng, đám người xung quanh ngây ra như phỗng, là người của Diệp Huyền. Cảm nhận khí thế của đám đạo binh Thương Lan học viện, Diệp Huyền thầm vui mừng. Đây là đạo binh mà hắn dùng vô số của cải đào tạo nên, đối với chi đạo binh này, hắn đã phải hao phí rất nhiều tinh lực, mà chi đạo binh này cũng không khiến hắn thấy thất vọng, có thể nói, chi đạo binh này tuyệt không kém hơn Hắc Diễm kỵ của Đại Vân Đế quốc. Lúc này, nữ tử mặc ngân giáp đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng đội mũ giáp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Nữ tử mặc ngân giáp chính là Khương Cửu, thống lĩnh chi kỵ binh này. Khương Cửu đánh giá nhìn Diệp Huyền, thần hợp cảnh. Diệp Huyền gật đầu, vừa đạt tới. Khương Cửu khẽ giật mình, ngươi là viện trưởng, hạ lệnh đi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói, đúng lúc này, Tháp Bà Tiểu Yêu đột nhiên khục nhẹ một tiếng, tiếp đó, nàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền, có chút nghiêm túc. Tháp Bà Tiểu Yêu. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, vội giới thiệu, Tiểu Cửu, còn có các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị bên cạnh ta là Tháp Bà Tiểu Yêu, đế từ Trung Thổ Thần Châu, thứ 8 trên yêu nghiệt bảng, cũng là phó viện trưởng Thương Mộc học viện ta, mọi người nhìn thấy nàng cũng phải tôn kính như khi nhìn thấy ta. Đám kỵ binh có chút ngây người, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đứng dậy hành lễ với Tháp Bà Tiểu Yêu, bái kiến phó viện trưởng. Thấy đám người hành lễ, Tháp Bà Tiểu Yêu lập tức cười hài lòng, gật nhẹ, có chút cụ non, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhìn Diệp Huyền, nhỏ giọng, nên nói gì nữa? Diệp Huyền nghiêm mặt, nói bọn hắn giết người, giết sạch đám người tới từ Trung Thổ Thần Châu kia. Tháp Bà Tiểu Yêu gật đầu nhỏ, kỳ thực, ta cũng nghĩ vậy. Diệp Huyền. Tháp Bà Tiểu Yêu đột nhiên nội chỉ đám người Trung Thổ Thần Châu, đám bại hoại các ngươi, không an ổn ở Trung Thổ Thần Châu, lại tới Thanh Châu làm ác, các ngươi có còn lương tri, có còn nhân tính, ta nói cho các ngươi biết, ta nói cho các ngươi biết, ta, hôm nay thời tiết nhiều mây à. Nói tới đây, nàng lại vội nhìn Diệp Huyền, nên nói gì nữa? Đám người. Diệp Huyền cũng sạm mặt lại, không cần nói nữa, trực tiếp đánh. Tháp Bà Tiểu Yêu lại lắc đầu, không không, ta thấy trên sách nói, trước khi khai chiến, khí thế rất quan trọng. Chúng ta nhất định phải áp đảo bọn hắn về mặt khí thế, ngươi nhìn. Nói xong, nàng lại quay người nhìn đám cường giả Trung Thổ Thần Châu, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi làm vậy là không đúng, các ngươi. Ngươi con mẹ nó bớt nói nhảm. Đúng lúc, một tên nam tử cách không xa đột nhiên đứng dậy, gằn giọng nói, muốn đánh thì đánh, đâu ra lắm chuyện như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao, ngươi. Đúng lúc, Tháp Bà Tiểu Yêu cầm thiết chùy ném ra. Bành. Nam tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị một chùy đập bay ra ngoài, đang bay thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Đám người. Tháp Bà Tiểu Yêu nhìn qua, tức tối, vốn còn muốn không đánh mà thắng, hiện tại, xem ra đám cạn bã các ngươi không xứng để sống. Nói xong, nàng cầm thiết chùy xông đầu, mà đám đạo binh Thương Lan học viện cũng vọt theo. Thấy Tháp Bà Tiểu Yêu cùng đám đạo binh vọt tới, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu vội biến sắc, ít người đã sinh thoái ý. Lúc này, Giang Dạ đột nhiên cả giận nói, chúng ta có tới 600-700 người, bọn hắn chỉ có hơn trăm, cần gì phải ngại bọn chúng. Trang bị trên đám kỵ binh này đều đạt tới minh giai, nếu có thể chém giết tất cả, mọi người đều có thể phát tài, giết. Thanh âm vừa dứt, đã trực tiếp xông lên. Mà bốn phía, đám cường giả tới từ Trung Thổ Thần Châu cũng chỉ hơi do dự một chút, sau cũng không ai ngăn được dụ hoặc dồn dập xông lên. Nếu chỉ nhìn nhân số, bên Diệp Huyền đúng là yếu thế. Nhưng, đó chỉ là về số lượng, về chất lượng thì bên Diệp Huyền lại chiếm phần hơn, đặc biệt là có Tháp Bà Tiểu Yêu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhà đầu này không tim không phổi, nhưng thực lực lại thực sự không thường. Cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể nắm chắc chiến thắng nàng. Tháp Bà Tiểu Yêu xông đầu, vọt thẳng vào trong đám người, thiết chỉ trong tay đập loạn, chỉ một hồi, chí ít 10 người nổ đầu mà chết. Không ai có thể tiếp nổi một búa của nàng. Dù sao, cũng là 10 vị trí đầu trên yêu nghiệt bảng. Mà đám đạo binh Thương Lan, cũng có thể nói là đánh đâu thắng đó. Bọn hắn xông một đường, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Đám đạo binh này không chỉ có thực lực cá nhân đủ mạnh, trang bị cũng vô cùng kinh khủng, cường giả bình thường căn bản không đả thương nổi bọn hắn. Đại chiến vừa bắt đầu, thế cục đã gần như định, hơn 100 tên đạo binh Thương Lan học viện, mạnh mẽ chế trụ mấy trăm cường giả tới từ Trung Thổ Thần Châu. Kỳ thực, ngoại trừ thực lực bản thân của Thương Lan đạo binh cùng Thác Bà Tiểu Yêu, còn một nguyên nhân nữa, chính là do đám cường giả Trung Thổ Thần Châu tán loạn không tổ chức, hơn nữa ai nấy đều có lòng riêng, đều nghĩ để người khác liều mạng, bản thân chiếm tiện nghi. Khi đối mặt với quân đội, thực lực cách biệt quá lớn, bọn hắn đương nhiên không chút bất lợi, thế nhưng, hiện bọn hắn đối mặt với một chi đạo binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, thực lực cá nhân cũng cực mạnh. Mà, trong đầu chi đạo binh này chỉ có một ý niệm, giết. Giang Dạ kia xông lên trước nhất, mục tiêu của hắn là Thương Lan đạo binh, nhưng hắn còn chưa xuất thủ, Diệp Huyền đã cầm kiếm chém thẳng tới. Bành! Giang Dạ trực tiếp bị oanh lui trăm trượng. Lão vừa dừng lại, từ trong kiếm hạp sau lưng Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một thanh phi kiếm, chớp mắt, phi kiếm đã bay tới trước mặt Giang Dạ. Lại là phi kiếm. Giang Dạ thầm hoảng hốt, lần này, hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này, lập tức cưỡng ép né sang trái, nhưng lại có chút chậm. Xùy! Một cánh tay trực tiếp bay ra, máu tươi bắn ra như suối. Linh Tú kiếm thành công chém một tay, lập tức lại bay trở lại kiếm hạp, kiếm cũng không tiếp tục bay ra nữa, bởi Giang Dạ đã lui ra khỏi cung, kéo khoảng cách khá lớn, khoảng cách này, dù phi kiếm có thể bay tới, nhưng uy lực sẽ bị giảm nhiều. Giang Dạ gắt gao nhìn Diệp Huyền, ánh mắt đầy oán độc cùng kiêng dè. Phi kiếm của Diệp Huyền thực sự quá kinh khủng. Mà giờ khắc này, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu đã bắt đầu tan tác. Sau khi nhìn thấy sự khủng bố của Thương Lan đạo binh, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu đã bắt đầu chọn chạy trốn, bọn hắn tới cầu tài, chứ không tới tìm chết. Thấy có người trốn, những người còn lại cũng hoàn toàn không còn chiến ý, dồn dập chạy trốn. Thế là, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu trốn thì trốn, chết thì chết. Sắc mặt Giang Dạ trở nên cực khó coi, mà lúc này, Diệp Huyền xa xa đã đột nhiên xông tới, Giang Dạ liền biến sắc, không chút nghĩ ngợi liều bay lui 5-60 trượng, lão vừa dừng lại, Diệp Huyền đã xuất hiện tại chỗ cũ. Khoảng cách hai người vẫn rất lớn. Diệp Huyền nhíu mày, thực lực hiện tại của hắn có thể chiến thắng một tên vạn pháp cảnh, nhưng nếu Giang Dạ không muốn chiến, một mực trốn tránh, hắn cũng không thể làm gì được đối phương. Không để ý Giang Dạ, Diệp Huyền liền quay người, kiếm hạp sau lưng hơi rung, Linh Tú kiếm đột nhiên bay ra mấy chục trượng, một tên cường giả Trung Thổ Thần Châu bị một kiếm xuyên mi tâm. Chỉ một chốc, giữa sân đã có thêm hơn 200 bộ thi thể, những tên cường giả Trung Thổ Thần Châu còn lại đều đã chạy trốn, mà đám con em thế gia Ninh Quốc thấy Giang Dạ không địch lại Diệp Huyền, cũng đều chuồn sạch. Bọn hắn biết, có Diệp Huyền ở đây, Ninh Quốc không vong nổi. Mà trên không, hai tên cường giả vạn pháp cảnh tới từ Trung Thổ Thần Châu cũng ngừng lại, bọn hắn biến, có chiến nữa cũng không tác dụng. Có điều, cả hai cùng Giang Dạ đều không rời đi. Diệp Huyền cũng lười quản ba người này, thu Linh Tú kiếm, đi tới trước mặt Thác Bà Tiểu Yêu. Tiểu Yêu dẫn các huynh đệ thu dọn chiến trường. Thác Bà Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng, cười rất sán lạn, tốt. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn đám đạo binh, quét dọn chiến trường. Đám người hơi hơi thi lễ. Nếu nói lúc trước bọn hắn vì Diệp Huyền mà tôn kính Thác Bà Tiểu Yêu, như vậy, giờ bọn hắn tôn kính Thác Bà Tiểu Yêu từ phế tử phủ. Nữ nhân này, thực sự quá mạnh. Có thể nói, nếu không có Thác Bà Tiểu Yêu, bọn hắn tuyệt không thể kết thúc chiến đấu nhanh như vậy, bởi Thác Bà Tiểu Yêu đã giải quyết phần lớn đám cường giả tương đối mạnh, mà trước đó, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu cũng đã vô cùng kiêng kỵ nàng. Một búa miểu sát một tên, ai có thể không kiêng kỵ đề phòng. Ở thanh thương giới này, chỉ có cường giả mới khiến người tôn trọng. Thác Bà Tiểu Yêu tích cực quét dọn chiến trường, hiện nàng có chút nghiện cảm giác này. Diệp Huyền đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, đám Kim Ngô vệ ngăn trước mặt lập tức tránh đường. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một quyển trục lấp lánh cho nàng, Bôn Lôi Chú, một quyển thiên giai võ kỹ, tặng ngươi. Thiên giai võ kỹ? Thác Bạt Ngạn ngây cả người. Không chỉ Thác Bạt Ngạn, đám người xung quanh cũng ngây người. Dù là hai tên cường giả vạn pháp cảnh sau lưng Thác Bạt Ngạn cũng có chút kinh ngạc. Thiên giai võ kỹ không phải hiếm một cách bình thường à? Thực sự giá trị rất rất lớn. Phải biết, Hoàng thất Ninh Quốc truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không có lấy một quyển thiên giai võ kỹ. Đừng nói Ninh Quốc, tính cả Thanh Châu, chỉ sợ cũng chỉ Đại Vân Đế Quốc cùng Thương Mộc Học Viện mới có. Mà hiện tại, Diệp Huyền cứ vậy tiện tay đưa ta. Thứ này rất giá trị. Thác Bạt Ngạn nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói. Diệp Huyền cười nói, sao vậy? Vì sao? Thác Bạt Ngạn nói, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đem cuốn thiên giai võ kỹ đặt vào trong tay Thác Bạt Ngạn, không có vì sao, thích thì đưa, chỉ đơn giản vậy thôi. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền hồi lâu, cuối cùng thu lại cuốn thiên giai võ kỹ. Giờ khắc này, Thác Bà Tiểu Yêu cũng đã thu dọn chiến trường hoàn tất, nàng cười híp mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Tiểu Diệp tử, lần này thu hoạch rất tốt. Diệp Huyền cười nói một chút đi. Thác Bạt Tiểu Yêu cười càng thêm sáng lạn, 29 ức kim tệ, hơn 700 vạn linh thạch, 17 kiện minh khí, 72 kiện cực phẩm linh khí, số còn lại cũng rất nhiều, có điều giá trị không lớn, 700 vạn linh thạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mặc dù kém hơn số lấy được từ Thương Mộc Học Viện, nhưng cũng không ít, đặc biệt là trong lúc hiện tại, 700 ức linh thạch là con số kinh người. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Yêu, lấy ra 1/3 chia cho các huynh đệ. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn qua Thương Lan Đạo Binh đằng sau, lập tức gật đầu, được. Nói xong, nàng bắt đầu chia. Đám Thương Lan Đạo Binh đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại chia phần cho bọn hắn. Phải biết, lúc ở Thương Lan Học Viện, mỗi tháng bọn hắn đều có quân lương, không chỉ như thế, Thương Lan Học Viện còn chi tiền để mua võ kỹ, trang bị, đan dược, tài nguyên tu luyện cho bọn hắn. Đãi ngộ này, kỳ thực đã rất tốt. Lúc này, một tên đạo binh đột nhiên đứng dậy, viện trưởng, chúng ta đã có đủ, số này không cần. Dù bọn hắn cũng muốn, nhưng lại biết, làm người thì không được quá tham lam. Nếu tham, rất có thể cái gì cũng không có. Diệp Huyền cười nói, bọn ngươi xuất lực, nên những thứ này là các ngươi nên được, không chỉ lần này, ngày sau bất luận làm nhiệm vụ gì, nếu có chiến lợi phẩm, các ngươi đều được thu 1/3, 2/3 còn lại thuộc về học viện, quyết định vậy đi. Đám kỵ binh còn muốn nói thêm, Thác Bạt Tiểu Yêu đã ném qua một cái nạp giới, lúc trước các ngươi ra sức, đây là thứ các ngươi nên nhận được, chưa có nhiều lời. Thấy Diệp Huyền đã quyết, đám Thương Lan Đạo Binh không nói thêm, thu nạp giới, hơn 100 người lại thi lễ với Diệp Huyền. Sau đó an tĩnh lui qua một bên. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, có thể mượn đạo binh của ngươi dùng một chút hay không? Diệp Huyền nhìn Thác Bạt Ngạn nói, trong thành còn cường giả trung thổ thần châu, binh sĩ bình thường căn bản không thể đối phó bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, để người của ngươi dẫn 50 kỵ binh đi tiêu diệt đám đó, ngươi, Tiểu Cửu, hai người các ngươi theo ta có việc cần thương nghị. Khương Cửu đột nhiên chỉ ba người Giang Dạ, bọn hắn thì sao? Giang Dạ cũng không rời đi, vẫn ở đó, có điều chỉ dám đứng xa, không dám tới gần. Bọn hắn, thực sự kiên kỵ phi kiếm của Diệp Huyền. Lão phụ sau lưng Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, không sao, hai người bọn ta coi chừng ba người bọn hắn là đủ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cùng Thác Bạt Ngạn và Khương Cửu đi tới Hoàng Cung Đại Điện. Thác Bạt Tiểu Yêu cũng không đi theo, lặng lẽ chạy ra ngoài cung. Nàng nghe Thác Bạt Ngạn nói, trong thành còn nhiều cường giả trung thổ thần châu. Cơ hội này, sao có thể buông tha? Cách đó không xa, trong điện, Khương Cửu nhìn ra ngoài, vị bằng hữu của ngươi, hình như ra khỏi cung rồi. Diệp Huyền cười nói, không cần lo cho nàng, dù là vạn pháp cảnh, cũng không làm gì được nàng đâu. Thứ 8 trên yêu nghiệt bảng. Người như vậy, đừng nói ở Thanh Châu, dù là ở Trung Thổ Thần Châu, cũng không phải ai cũng dám chọc. Hơn nữa, lai lịch Thác Bạt Tiểu Yêu cực không đơn giản, nếu nói nàng không có quân bài bảo mệnh, đánh chết hắn cũng không tin. Cửa điện đóng lại, trong điện chỉ còn ba người ngồi quanh bàn. Khương Cửu cùng Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn tổ kiến thêm một nhánh đạo binh, không phải đạo binh bình thường, mà là siêu cấp đạo binh. Không cần quá nhiều người, chỉ cần khoảng 10 người là được, thế nhưng, bọn hắn phải là tốt nhất, không chỉ thực lực cá nhân tốt nhất, mà trang bị cũng phải cao cấp nhất. Khương Cửu trầm giọng, cao cấp nhất ý ngươi là cho bọn hắn sử dụng chân khí. Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn cùng Khương Cửu đưa mắt nhìn nhau, hai người đều hiện một tia khiếp sợ. Chân khí? Hoàn toàn yên lặng. Diệp Huyền cười khổ, kỳ thực, hắn cũng biết ý tưởng của bản thân có chút điên cuồng. Một kiện chân khí đã có giá trị liên thành, phải biết. Cái kiếm hạp sau lưng hắn giá trị tới gần 30 ức kim tệ, hiện tại hắn còn đang nợ Túy Tiên Lâu 2000 vạn linh thạch, mặc dù đồ dành cho kiếm tu hơi đắt hơn các thứ khác, nhưng một kiện chân khí thấp nhất cũng phải chừng 1500 vạn linh thạch, 1500 vạn cực phẩm linh thạch. Đối với hiện tại mà nói, đây quả là một con số vô cùng kinh người. Thác Bạt Ngạn nhìn qua Diệp Huyền, trầm giọng nói, nếu muốn sử dụng chân khí, dù là Ninh Quốc cùng Khương Quốc hợp lại, cũng khó có thể làm được, mà dù có thể làm được, sợ là cũng dùng hết lực lượng cả nước, cục diện hiện tại nếu dốc hết lực như thế, được sẽ không bù nổi mất, thậm chí còn khiến hai nước bị kéo sụp. Khương Cửu gật đầu, Thác Bạt quốc chủ nói phải, chân khí, thực sự quá đắt. Diệp Huyền đột nhiên nói, như thế này, chuyện tiền bạc để ta lo, các người phụ trách người là được. Hai người nhìn Diệp Huyền, Khương Cửu cau mày, người đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy? Diệp Huyền cười nói, ta tự có cách, các người phụ trách tuyển người, Khương Quốc tuyển 5 người, Ninh Quốc tuyển 5 người, nếu có nhiều hơn cũng được. Tiểu Cửu, người trực tiếp chọn người trong số đạo binh. Chọn ra 5 người tinh nghệ nhất, Ngạn, ngươi cũng thế, chọn người ưu tú nhất Ninh Quốc, sau khi các ngươi lựa chọn, ta còn đích thân tới kiểm tra, ta gật đầu, mới tính là hợp cách. Nói xong, hắn đè hai tay lên bàn, nói khẽ, ta muốn, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thương Lan đạo binh không tệ, nhưng còn chưa đủ, hắn cần một thanh đao nhọn có thể đâm xuyên hết thảy. Đặc biệt trong thời loạn này, hắn cần một nhánh siêu cấp đạo binh có thể xử lý bất luận chuyện gì. Mà chi đạo binh này, chỉ mình hắn, không làm nổi. Hắn cần Ninh Quốc cùng Khương Quốc dốc lực tương trợ. Còn có Túy Tiên Lâu, Mặc dù có ba thế lực duy trì, hắn còn không dám chắc có thể tạo được. Thế nhưng, hắn muốn liều một phen. Hiện tại, coi như hắn có tìm được 20 thanh chân kiếm, cũng không thể nào đột phá tới vạn pháp cảnh, bởi hiện hắn mới đạt tới thần hợp cảnh, cảnh giới còn chưa vững, cho nên dù có điều kiện, hắn cũng không dám đột phá vạn pháp cảnh. Dục tốc bất đạt. Việc cấp bách hiện tại là đánh vững cảnh giới của bản thân, sau đó mới là đột phá vạn pháp cảnh. Mà trong lúc đó, hắn có thể phát triển Thương Lan đạo binh cùng một nhánh siêu cấp đạo binh. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nhìn Diệp Huyền, người nghiêm túc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Châu này không được phép loạn, ít nhất, Khương Quốc cùng Ninh Quốc không được loạn, mà muốn không loạn, phải cần thực lực cường đại, một mình ta, còn thiếu rất nhiều. Thác Bạt Ngạn đột nhiên lấy ra một viên nạp giới cho Diệp Huyền, không nói. Đây là... Diệp Huyền hỏi. Thác Bạt Ngạn lãnh đạm nói, 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Khương Cửu đều ngây dại. 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền thầm có chút khiếp sợ, bởi số này còn nhiều hơn cả số hắn lấy được từ Thương Mộc Học Viện A. Như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, Thác Bạt Ngạn giải thích, các đời quốc chủ Ninh Quốc đều cất một số tài sản cá nhân, khoản tài phú này tích cóp từng đời, chỉ dùng lúc mấu chốt nhất của Ninh Quốc. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là tiền cứu mạng của Ninh Quốc ngươi, ngươi cho ta. Thác Bạt Ngạn nhìn qua Diệp Huyền, nếu không có ngươi, Ninh Quốc đã sớm vong, có điều, ngươi phải đáp ứng ta, nếu ngươi còn sống, Ninh Quốc sẽ không vong. Diệp Huyền gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Thác Bạt Ngạn gật đầu, không nói. Khương Cửu đột nhiên nói, ta cũng trở lại Khương Quốc, để Phụ Hoàng lấy một chút linh thạch tới, có điều, có thể sẽ không quá nhiều, Khương Quốc hiện tại đang có chút khó khăn. Diệp Huyền nói khẽ, tốt, như vậy các ngươi chọn người đi, chuyện còn lại, cứ giao cho ta. Một khắc đồng hồ sau, Khương Cửu cùng Thác Bạt Ngạn rời khỏi đại điện. Chọn người. Đối với hai người mà nói, hiện các nàng cần phải chọn người, muốn nước chọn 5 người, đây tuyệt không phải chuyện đơn giản. Diệp Huyền cũng không rời đi, hắn chờ chừng nửa canh giờ, một lão già đột nhiên xuất hiện trong điện. Ngũ Lâu Chủ. Diệp Huyền lấy một cái nạp giới cho Ngũ Lâu Chủ, đồ trong nạp giới, toàn bộ đổi lấy linh thạch. Ngũ Lâu Chủ nhìn qua nạp giới, vừa nhìn liền rung động, trong nạp giới có một quyển thiên giai võ kỹ, 10 quyển địa giai thượng phẩm, 2 kiện chân khí, hơn 30 kiện binh khí, số cực phẩm linh khí còn nhiều hơn, thượng vàng hạ cám một đống đồ khác nữa. Thực sự là một số tài sản kinh người, đặc biệt là thiên giai võ kỹ cùng với chân khí, chỉ hai thứ này đã có thể bán với giá trên trời. Ngũ Lâu Chủ không nói gì thêm, cầm nạp giới quay người rời đi. Sau khi Ngũ Lâu Chủ đi, Diệp Huyền liền vào dưới ngục tháp, đi tới một nơi hẻo lánh, nơi đó, một thanh kiếm còn đang run rẩy. Thiên kiếm. Diệp Huyền yên lặng một hồi, nói khẽ, theo ta một năm, sau đó trả tự do cho ngươi, nói được làm được. Kiếm không phản ứng. Diệp Huyền quay người rời đi. Ngay khi Diệp Huyền tới cửa, thanh thiên kiếm này đột nhiên khẽ run lên, phát ra một tiếng kiếm minh. Diệp Huyền ngừng bước. Đại Vân Đế Quốc. Một nữ tử đứng trên tường thành, hai tay giấu trong áo, trên tay áo vẽ hai cái phượng trảo hắc sắc. Người này chính là Đại Vân Đế Quốc Kháo Sơn Vương Liên Vạn Lý. Đối diện Liên Vạn Lý có một lão giả, người này mặc một bộ trường bào màu phấn hồng, trên trường bào vẽ năm nam nữ nữ, những nam nữ nữ này ôm lấy nhau, còn làm chuyện không thể nói rõ. Lão giả nhìn Liên Vạn Lý, ánh mắt hiện vẻ kiêng kỵ, bởi lão đã vừa giao thủ qua với nữ tử trước mắt. Một chiêu, lão bại. Lão già ôm quyền với Liên Vạn Lý, Liên cô nương, trước đó thương nghị chuyện diệt Diệp Huyền cùng Khương Quốc Ninh Quốc, không biết ý cô nương thế nào. Diệt Diệp Huyền. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, cái này còn cần cân nhắc, không cần, ta ủng hộ Hợp Hoan Tông các ngươi. Lão già thầm vui vẻ, thực chứ. Liên Vạn Lý chăm chú gật đầu, thực, còn thực hơn vàng. Thanh Châu. Linh khí của Thanh Châu đã càng ngày càng mỏng, rất nhiều nơi đã hoàn toàn khô kiệt, biến thành một mảnh hoang vu. Mà các thành trì lớn nhỏ của Thanh Châu cũng lần lượt biến thành thành trống. Chạy! Mọi người đều chạy tới những nơi còn linh khí, cho nên rất nhiều thành đã không còn người, nhưng lại cũng có rất nhiều thành chợt không chỗ đứng, chen chúc không thể tả, lại thêm cường giả trung thổ thần châu vào cướp đoạt, Thanh Châu hiện tại đã sớm loạn không thể tả. Đại Vân Đế Quốc. Tường thành Đại Vân Đế Đô, Liên Vạn Lý đứng đó, sau lưng có một nữ tử mặc khôi giáp, đeo trường kiếm. Liên Vạn Lý mặc một bộ hồng y, váy dài lê đất, quanh thân còn họa từng khối lân phiến đỏ lửa. Phượng Lân. Đám lân phiến này họa sinh động như thật, cực kỳ chân thực. Liên Vạn Lý nhìn xa, cuối tầm mắt là một dãy núi liên miên bất tuyệt, mà trong dãy núi đang có nhiều người liều mạng chạy tới đế đô. Bởi đế đô có linh khí, mà cửa thành cũng không đóng, những người này có thể tự do vào thành. Qua hồi lâu, Liên Vạn Lý thu tầm mắt, A Tà, báo cáo lại tình huống. A Tà hơi hơi cúi đầu, báo Ngô Vương, trong cảnh nội Đại Vân ta đã có 3 phần lãnh thổ triệt để mất linh khí, còn 3 phần đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh, nhiều nhất chỉ 1 tháng. Linh khí sẽ hoàn toàn biến mất không còn. Nói tới đây, nàng hơi ngừng lại, lại nói, trừ thiên tai, còn có nhân họa, các nơi đều có náo động, lại thêm cường giả trung thổ thần châu dã man xâm lấn, càn rỡ cướp đoạt, Thanh Châu đã rất loạn. Liên Vạn Lý trầm mặt, một hồi lâu, lại hỏi, Khương Quốc cùng Ninh Quốc thế nào? A Tà trầm giọng nói, tình thế tốt hơn một chút, trận chiến ở Ninh Quốc, Diệp Huyền đại hoạch toàn thắng, hiện đám cường giả trung thổ thần châu đều không dám tùy tiện tới chọc, đương nhiên, trừ hợp Hoan Tông cùng Hoan Tiếu Môn ra, hai tế lực này, sợ là quyết không buông tha cho Ninh Quốc quốc chủ Thác Bạt Ngạn. Nội bị chi thể? Liên Vạn Lý hỏi. A Tà lắc đầu, không đơn giản vậy, nữ tử kia không chỉ có nội bị chi thể, huyết mạch của nàng cũng tuyệt không tầm thường. Huyết mạch? Liên Vạn Lý nhìn A Tà, huyết mạch gì? A Tà lắc đầu, tạm còn chưa biết. Liên Vạn Lý đang muốn nói, đột nhiên, bên dưới chuyển tới tiếng đánh nhau, nàng quay người nhìn lại, bên dưới có một đám đang kịch đấu. Liên Vạn Lý yên lặng một hồi, nói khẽ, phái 100 hắc diễm quân ngày đêm tuần tra nội thành, nếu có kẻ gây chuyện, trực tiếp giết không tha, đem đầu treo cửa thành thị chúng. Ngoài ra, phái 10 tên vương vệ dò xét cảnh đội Đại Vân, nếu phát hiện có người làm loạn, lập tức chém giết. Nghe Liên Vạn Lý, A Tà thầm giật mình. Vương vệ, đây chính là chi quân đội mạnh nhất, thần bí nhất Đại Vân. Mà nàng, vốn cũng là một thành viên trong vương vệ, thế nhưng, tới giờ, nàng còn không biết tồn tại của những người khác, mà những người khác, xưa này cũng không biết tồn tại của nàng. Không chỉ như thế, số lượng vương vệ thế nào, nàng cũng không biết. Cả Đại Vân đế quốc, chỉ có Liên Vạn Lý biết đội quân thần bí này, mà đội quân thần bí này cũng chỉ nghe lệnh của một mình Liên Vạn Lý. Lúc này, Liên Vạn Lý lại đột nhiên nói, chuẩn bị cho bổn vương một chiếc vân thuyền. A Tà hơi ngẩn người, Ngô Vương muốn đi đâu? Liên Vạn Lý cười nói, ta đã đáp ứng Hợp Hoan Tông, muốn giúp bọn hắn diệt Diệp Huyền, bổn vương cũng không phải người nói không giữ lời. Nói tới đây, không biết nàng nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhếch một nụ cười như hồ ly. A Tà hơi hơi cúi đầu, nàng biết, Ngô Vương của nàng lại đang nghĩ làm chuyện xấu. Ninh Quốc, ngoài đế đô Ninh Quốc, Giang Dạ cùng hai tên cường giả vạn pháp cảnh cung kính cúi đầu, trước mặt là một lão giả mặc một bộ trường bào hồng phấn, trên người còn tàn ra mùi thơm tương đối gai mũi. Người này chính là phó tông chủ Hợp Hoan Tông, không ai biết danh tính thực của lão là gì, đều chỉ gọi lão là Hợp Hoan lão nhân. Hợp Hoan lão nhân nhìn qua bả vai Giang Dạ, Diệp Huyền kia thực sự chỉ đạt tới thần hợp cảnh. Giang Dạ gật đầu, xác thực chỉ là thần hợp cảnh, nhưng chiến lược người này chí ít phải xếp 10 vị trí đầu trên yêu nghiệt bảng. Hợp Hoan lão nhân híp hai mắt, đáy mắt hiện một tia ngưng trọng, đằng sau hắn có người. Giang Dạ trầm giọng, nghe nói là có một vị kiếm tiên. Kiếm tiên? Hợp Hoan lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn Giang Dạ, là thật. Giang Dạ do dự một hồi, nói, hẳn là thật, nếu không với thực lực cá nhân của hắn, tuyệt không thể chống lại Thương Mộc Học Viện. Có điều, trước đó ta đã hỏi thăm Thương Mộc Học Viện, viện trưởng Thương Mộc Học Viện nói, vị kiếm tiên kia đã bị bọn hắn đánh trọng thương, sau đó đã chạy thoái, hiện Thương Mộc Học Viện đang đuổi giết nàng. Nghe vậy, Hợp Hoan lão nhân liền thở nhẹ một hơi, như thế thì tốt. Nói tới đây, lão như nghĩ tới điều gì, lại hỏi, vì sao Thương Mộc Học Viện không diệt trừ Diệp Huyền này? Giang Dạ nghĩ một hồi, nói, theo ta suy đoán, thanh thương giới đột nhiên đại biến, linh khí khô kiệt, Thương Mộc Học Viện không có thời gian để ý tới Thanh Châu này, hiện tại, bọn hắn chỉ muốn ổn định cục diện ở Trung Thổ Thần Châu, bởi vậy, không thể quan tâm tới Diệp Huyền. Hợp Hoan lão nhân gật nhẹ, có lý. Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn đế đô Ninh Quốc không xa, ánh mắt đầy nhiệt hỏa. Nữ nhân kia không chỉ có nội mị chi thể, mà huyết mạch cũng là âm linh huyết mạch mà Hợp Hoan tông ta tha thiết mơ ước, từ nhỏ phải dùng xuân dược cực bá đạo áp chế, mà nàng có thể sống tới bây giờ, trong cơ thể nhất định đã tồn đọng vô số dương hỏa, nếu có thể song tu với nàng, cuối cùng cắn nứt huyết mạch của nàng. Nói tới đây, hai tay lão bắt đầu có chút kích động run rẩy, thế nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, lão lại dần bình tĩnh lại. Yên lặng một hồi, Hợp Hoan lão nhân trầm giọng nói, tông chủ đã lên tiếng, nhất định phải đoạt được người này, hắn xử lý chuyện Trung Thổ Thần Châu xong, sẽ lập tức chạy tới đâu, nếu đoạt được người này, tông chủ nhất định có thể tiến thêm một bước, tới lúc đó, địa vị Hợp Hoan tông trong ma đạo, nhất định có thể bước thêm một bước dài. Giang Dạ trầm giọng, cẩn thận Hoan Tiếu Môn, gần đây bọn hắn rất yên lặng, thế nhưng tuyệt cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Hợp Hoan lão nhân gật đầu, phải cần hai ngày nữa tông chủ mới có thể chạy tới đây được, chúng ta không đợi được lâu như vậy, chờ Liên Vạn Lý của Đại Vân đế quốc tới, lập tức vào thành, chém Diệp Huyền, bắt Thác Bạt Ngạn. Vị kiếm tiên kia? Giang Dạ có chút cố kỵ. Hợp Hoan lão nhân lãnh đạm nói, không sao, coi như nàng tránh được truy sát của Thương Mộc Học Viện, cũng không dám xuất hiện trước mặt tông chủ, chỉ là một kiếm tiên bị thương mà thôi, tông chủ có thể lật tay trấn áp. Giang Dạ gật, cũng đúng. Nói xong, thần sắc hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, nếu bắt được Diệp Huyền kia, vậy mong tông chủ giao hắn cho ta, lão phu muốn hắn sống không bằng chết. Hợp Hoan tông nhìn Giang Dạ, lúc đó, hết thảy theo ngươi. Đế đô Ninh Quốc, dưới ngục tháp, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt có một thanh kiếm, kiếm dài 4 thước, rộng 2 ngón, quanh thân tản ra một cỗ hàn mang nhàn nhạt, mà chuôi kiếm họa một đầu dị thú kỳ lạ, hai mắt dị thú trợn lên, thần sắc dữ tợn. Thiên kiếm, bảo vật thiên giai chân chính. Diệp Huyền nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm khẽ rung lên, không phản kháng, thế nhưng

chúc mừng ngươi đã đột phá thần hợp cảnh. Diệp Huyền hỏi, hợp sức? Liên Vạn Lý nở nụ cười rộng, được. Diệp Huyền gật nhẹ, theo ta, chúng ta cẩn thận thương lượng chuyện này. Nói xong, hắn quay người tới đại điện không xa. Mà Liên Vạn Lý lại kéo tay Thác Bạt Tiểu Yêu đi theo, trên đường, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện không ngừng. Nhìn mấy người Diệp Huyền rời đi, Khương Càng Thiên lắc đầu cười một tiếng, thực lực của Diệp Huyền thực sự tăng nhanh như gió, thực khiến người ta xấu hổ. Phong Lam cùng Mạc Nguyên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều ẩn ý cười. Diệp Huyền càng ưu tú, đối với bọn hắn mà nói lại càng tốt. Như nghĩ tới điều gì, Phong Lam đột nhiên nói, Mạc Huynh, phiền ngài tới học nhai di chỉ, dùng chút tài hoa, cũng tới lúc nên tăng cường thập nhị kim nhân một phen. Mạc Nguyên do dự một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Rất nhanh, hai người quay người rời đi. Một bên khác, Lục Lâu Chủ nhìn qua hướng đám Hợp Hoan lão nhân trốn, đám người này chắc chắn sẽ còn quay trở lại. Từ giờ phút này, điều động hết thảy thám tử Túy Tiên Lâu, nhất định phải nắm chắc hành tung của bọn hắn. Thất Lâu Chủ gật đầu, ta tự điều hành chuyện này. Rất nhanh, đám người đều tán đi. Ngoài Đế Đô Ninh Quốc chừng ngàn dặm, đám người Hợp Hoan lão nhân dừng lại, thấy Diệp Huyền không đuổi theo, đám người liền thở nhẹ một hơi. Hợp Hoan lão nhân âm trầm tới đáng sợ, không nghĩ tới Diệp Huyền này lại yêu nghiệt tới vậy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cách không xa, Hồ Tiếu Thiên trầm giọng nói, thực lực người này quá yêu nghiệt, chỉ với chúng ta khó mà có thể diệt trừ. Hợp Hoan lão nhân trầm mặc một hồi, viện binh. Hồ Tiếu Thiên nhìn Hợp Hoan lão nhân, Hợp Hoan lão nhân lạnh lùng nói, Trung Thổ Thần Châu chưa từng thiếu yêu nghiệt. Hồ Tiếu Thiên lắc đầu, mười vị trí đầu yêu nghiệt bằng khó mà mời được. Hợp Hoan lão nhân lãnh đạm nói, các hạ có nghe qua tên Bắc Hàn Thánh Nữ? Hồ Tiếu Thiên nói, đương nhiên, yêu nghiệt trẻ tuổi nhất Trung Thổ Thần Châu, sao Hợp Hoan tông ngươi có thể mời được nàng? Hợp Hoan lão nhân trầm giọng nói, Bắc Hàn tông từng nợ nhân tình của tông chủ mấy đời trước Hợp Hoan tông ta, nếu Hợp Hoan tông ta dùng nhân tình này để mời, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nói tới đây, thần sắc lão có chút dữ tợn, ta không tin Diệp Huyền kia còn yêu nghiệt hơn Bắc Hàn Thánh Nữ. Trong đại điện, trong điện chỉ có hai người, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý bưng chén trà, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, một hồi sau lại lắc đầu, vào miệng đắng chát, khổ mà không cam, trà kém. Nói xong, liền để chén trà xuống. Diệp Huyền cười nói, Liên cô nương, lần này thấy ngươi, khiến ta cảm thấy cực kỳ thân thiết, có một câu thế nào ấy nhỉ, một ngày không gặp, như cách ba thu. Liên Vạn Lý liếc mắt nhìn Diệp Huyền, mấy ngày không gặp, ngoại trừ thực lực tăng lên, năng lực mồm mép của ngươi cũng không chịu thua kém. Diệp Huyền còn muốn nói thêm, Liên Vạn Lý đã lãnh đạm nói, trực tiếp nói chuyện chính đi. Diệp Huyền gật nhẹ, nghiêm mặt nói suy nghĩ của ngươi xem. Liên Vạn Lý duỗi tay dính nước trà, sau đó vẽ một vòng lên bàn, bởi vì sư tôn của ngươi, Thanh Thương giới đều phải chịu biến đổi cực lớn, đặc biệt là Thanh Châu chúng ta, bản nguyên Thanh Châu đã hao tổn cực lớn, linh khí các nơi đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh. Nói tới đây, tay nàng chỉ một điểm nhỏ trong vòng tròn, trừ đó ra, còn việc đám người tới từ Trung Thổ Thần Châu nữa, bọn hắn vào Thanh Châu liền không chút kiêng nể, điên cuồng cướp đoạt, không việc ác nào không làm. Những người này đều có thực lực cá nhân rất mạnh, hơn nữa phân tán các nơi, khó trừ tận gốc. Muốn cứu vớt Thanh Châu, nhất định phải xử lý được hai mặt này. Thứ nhất, tìm linh mạch, khôi phục bản nguyên Thanh Châu. Thứ hai, an dân tâm, trừ ngoại địch. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liên Vạn Lý lại muốn cứu vớt toàn bộ Thanh Châu. Như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, Liên Vạn Lý lãnh đạm nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thế lực lớn nhất Thanh Châu hiện tại là Đại Vân Đế quốc ta và Diệp Huyền ngươi, sau ngươi có Khương quốc, Ninh quốc cùng Túy Tiên lâu, nếu chúng ta mà không làm, như vậy nhiều nhất một tháng, Thanh Châu này sẽ hóa thành một toàn luyện ngục. Nhân gian luyện ngục. Diệp Huyền yên lặng, sắc mặt có chút âm trầm, bởi Liên Vạn Lý nói đúng. Nếu như không phải là hắn tới Ninh quốc, Ninh quốc hiện đã sớm thành nhân gian luyện ngục, nếu đám cường giả Trung Thổ Thần Châu tiến vào trong thành, tất sẽ phát huy điểm âm u nhất của bản thân. Nhân tính. Trong loạn thế này, rất nhiều người đã không còn nhân tính. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền, chờ Diệp Huyền trả lời, mà tay phải của nàng lại một mực cầm chén trà, có chút vội. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu. Thấy Diệp Huyền lắc đầu, ánh mắt Liên Vạn Lý khó giấu vẻ thất vọng, buông chén trà trên tay, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy, chỉ dựa vào ta cùng Đại Vân Đế quốc ngươi, có chút còn chưa đủ. Chúng ta cần liên hợp tất cả các thế lực Thanh Châu, như Sở quốc, Càn quốc, còn có Tán Tu, tất cả cùng liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực, chỉ có như vậy mới có thể khiến Thanh Châu khôi phục an ổn. Diệp Huyền hắn chưa từng nghĩ sẽ cứu thế giới, trước giờ hắn chỉ muốn bảo vệ người thân bên cạnh, nhưng hiện tại hắn biết rõ một điểm, nếu như hắn chỉ muốn tự vệ, như vậy không chỉ là tự tử mà còn càng là ngu xuẩn. Bởi với hiện có khả năng, nếu không giúp người khác, đợi tới một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện khi người khác đã chết sạch, sẽ không có bất cứ người nào tới giúp hắn. Nghĩ tới đây, một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra. Thiện niệm kiếm ý. Diệp Huyền ngây cả người, bởi không phải hắn chủ động thả ra, là kiếm ý tự mình dâng trào. Kiếm ý càng lúc càng mạnh, chỉ chốc lát, cả đại điện đã bị kiếm ý bao trùm, kiếm ý như sương mù bạch sắc, có thể cảm thụ rõ ràng. Kiếm ý ngưng thực. Liên Vạn Lý liếc mắt nhìn Diệp Huyền, nếu tiếp tục như thế, Diệp Huyền sẽ đạt tới kiếm hoàng a. Rất nhanh, kiếm ý kia lướt ra ngoài, đúng lúc này, Liên Vạn Lý vung tay phải. Oanh! Kiếm ý vừa tán ra ngoài điện lập tức tiêu tán, không chỉ kiếm ý ngoài điện tiêu tán, kiếm ý trong điện cũng bị nàng quét sạch. Diệp Huyền nhìn Liên Vạn Lý, ngươi sao lãnh đạm nói, ngươi không phải kiếm hoàng, nhưng kiếm ý lại có thể ngưng thực, hẳn là do kiếm đạo của ngươi, trước khi có thực lực tuyệt đối, tốt nhất chớ nên tiết lộ quá nhiều át chủ bài. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay, trong tay có một đoàn kiếm ý. Giờ phút này hắn phát hiện, thiện tâm của hắn càng lớn, thiện niệm kiếm ý lại càng mạnh, thiện niệm kiếm ý hiện tại so với trước mạnh hơn chừng hai phần. Kỳ thực, hiện hắn có chút hiếu kỳ với ác niệm kiếm ý, bởi nữ tử thần bí từng nói, uy lực của ác niệm kiếm ý còn càng thêm mạnh hơn. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nhẹ giọng hỏi, người nói muốn liên hợp tất cả mọi người của Thanh Châu. Diệp Huyền thu lại thiện niệm kiếm ý, gật đầu, chớ xem thường những người này, thực lực cá nhân bọn hắn có thể không quá mạnh, nhưng nếu tụ lại một chỗ, cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Hơn nữa, nếu chúng ta không ngưng bọn họ lại thành một khối, để bọn họ làm loạn theo đám trung thổ thần châu, đến lúc đó, tình thế sẽ càng thêm khó khống chế. Liên Vạn Lý gật đầu, có lý. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, ta đã sai người đi tìm kiếm linh mạch, đồng thời thăm dò bản nguyên Thanh Châu, chỉ cần có đủ linh mạch, sẽ có thể chữa trị bản nguyên Thanh Châu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại khái cần bao nhiêu linh mạch? Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, chí ít cần trên trăm đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Huyền trực tiếp ngây người. Trăm đầu cực phẩm linh mạch, hiện hắn chỉ có một đầu a, mà đầu linh mạch này tính cả Thanh Châu cũng là tồn tại cực hiếm hoi. 100 đầu, đi đâu tìm? Liên Vạn Lý đột nhiên cười một tiếng, lừa ngươi đấy. Diệp Huyền, Liên Vạn Lý đột nhiên lấy một cái nạp giới để lên bàn, thứ này cho ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi Liên Vạn Lý rời đi, Diệp Huyền cầm nạp giới, vừa thấy đồ bên trong, hắn lập tức ngây người. Chân kiếm, có tới 3 thanh. Diệp Huyền cầm nạp giới ra khỏi đại điện, mà giờ khắc này, Liên Vạn Lý đã biến mất không thấy. Nữ nhân này lại hào phóng như vậy, Diệp Huyền có chút nghĩ không ra. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện. Ngũ Lâu Chủ. Ngũ Lâu Chủ bấm tay điểm một cái, một nạp giới xuất hiện trước mắt Diệp Huyền. Tiểu hữu, đồ ngươi nhờ bán, chúng ta đã bán xong, tất cả đều trong nạp giới, tổng cộng 6.500.000 cực phẩm linh thạch. 6.500.000. Diệp Huyền không khỏi có chút run rẩy. Ngũ Lâu Chủ cười nói, chưa xem thường thiên giai võ kỹ, thứ này dù đặt ở trung thổ thần châu cũng vô cùng hiếm thấy. Diệp Huyền gật nhẹ, lấy một nạp giới khác cho Ngũ Lâu Chủ, đây là linh thạch ta nợ Túy Tiên Lâu. Ngũ Lâu Chủ cũng không từ chối, lập tức thu nạp giới, như nghĩ tới điều gì, lão đột nhiên trầm mặt. Tiểu hữu, theo tin tức lão phu nhận được, Thương Lan Châu đã loạn, nhiều nhất một tháng, Thương Lan Châu sẽ biến thành lục địa chết, đến lúc đó, rất có thể cường giả Thương Lan Châu sẽ tới Thanh Châu. Không chỉ như thế, bản thổ trung thổ thần châu cũng bắt đầu loạn, rất nhiều người không thể sinh tồn nổi ở đó, bọn hắn sẽ đều kéo nhau tới Thanh Châu, mà hộ giới Minh đã xác định bỏ qua Thanh Châu cùng Thương Lan Châu. Nói tới đây, lão nhìn Diệp Huyền, nếu tiểu hữu không nỡ buông Khương Quốc, Ninh Quốc cùng Thương Lan học viện, vậy mong tiểu hữu hãy sớm chuẩn bị. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thương Lan Châu đang thế nào? Ngũ Lâu Chủ cười khổ, mấy thế lực cường đại nhất không chỉ không thủ hộ Thương Lan Châu, ngược lại còn điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, tính độ điên cuồng còn hơn cả đám từ trung thổ thần châu tới, đặc biệt là Thương Lan học viện bên đó, bọn hắn là kẻ ăn nhiều nhất. Hơn nữa sau khi vơ vét tài nguyên xong, Thương Lan học viện liền mang đệ tử tinh anh trở lại trung thổ thần châu. Nói tới đây, lão nhìn qua Diệp Huyền, nếu tiểu hữu cùng Đại Vân đế quốc cũng làm như vậy, tin rằng không tới nửa tháng, Thanh Châu sẽ biến thành Tử Châu. Rõ ràng lão muốn thăm dò. Diệp Huyền cười nói, tiền bối yên tâm, Diệp Huyền ta dù hơi tham tài, nhưng làm người luôn có điểm mấu chốt. Ngũ Lâu Chủ khẽ gật đầu, lão phu tin tưởng nhân phẩm của tiểu hữu. Lúc này, Diệp Huyền lại đem nạp giới mà Ngũ Lâu Chủ mới đưa lại trước mặt Ngũ Lâu Chủ. Tiền bối, trong nạp giới này có 5 ức linh thạch, ta muốn nhờ tiền bối thu mua một nhóm chân giai vũ khí, hộ giáp, tóm lại, chỉ cần dùng được đều được. Ngũ Lâu Chủ nhìn qua Diệp Huyền, không hỏi nhiều, thu nạp giới liền gật đầu, 5 ngày sau lão phu quay lại. Nói xong, lão liền biến mất. Ngũ Lâu Chủ rời đi, Diệp Huyền liền trở lại đại điện, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Hắn lấy 3 thanh kiếm Liên Vạn Lý tặng, không chút do dự, trực tiếp thôn phệ. Không phải để đột phá, mà là để ổn định cảnh giới. Sau khi đạt tới thần hợp cảnh, lại đánh với vạn pháp cảnh một trận, hắn phát hiện bản thân còn nhiều chỗ thiếu sót, nhất là cảnh giới còn chưa ổn định, khó thể thi triển kiếm kỹ một cách thuận buồm xuôi gió. Bởi thực lực của hắn bạo tăng quá nhiều, mà hắn lại chưa có thời gian thích ứng, bởi vậy, lúc đánh với Hợp Hoan lão nhân, hắn không thể phát huy chiến lực mà hắn nên có, bằng không, hắn đã có thể trực tiếp chém giết Hợp Hoan lão nhân. Điều hiện tại hắn cần làm chính là ổn định cảnh giới, để bản thân thích ứng với thần hợp cảnh. Trung thổ thần châu. Hợp Hoan lão nhân trở lại trung thổ thần châu, toàn bộ Hợp Hoan tông đều khiếp sợ, bởi cả Hợp Hoan tông đều không ngờ tới Hợp Hoan lão nhân lại bị Diệp Huyền đánh trọng thương như vậy. Sau cùng, Hợp Hoan Tông quyết định cầu viện, bởi tông chủ tạm thời không thể rời Trung Thổ Thần Châu, Hợp Hoan Tông không có cường giả chấn giữ, rất có thể sẽ bị người tận diệt, bởi Trung Thổ Thần Châu hiện tại cũng đã rất loạn. Thế nên, Hợp Hoan lão nhân dưỡng thương lại, sau liền lập tức đại biểu Hợp Hoan Tông tới Bắc Hàn Tông. Bắc Hàn Tông, tính cả Trung Thổ Thần Châu cũng được coi là thế lực nhất lưu, lại thêm vị trí đặc thù, bởi vậy thế lực bình thường sẽ không tùy tiện chọc vào Bắc Hàn Tông, đặc biệt hiện tại, Bắc Hàn Tông có một vị thánh nữ, uy vọng Bắc Hàn Tông lại càng tăng thêm không ít. Bắc Hàn thánh nữ, yêu nghiệt trẻ nhất Trung Thổ Thần Châu, hiện đã đứng vị trí thứ 5 trên bảng. Mà lần này, mục đích Hợp Hoan lão nhân tới Bắc Hàn Tông, chính là muốn mời vị Bắc Hàn thánh nữ này, bởi một cái nhân tình, căn bản không thể khiến cả Bắc Hàn Tông tương trợ, nhưng nếu chỉ mời một người, như vậy lại hoàn toàn không thành vấn đề. Bắc Hàn nội cung, Hợp Hoan lão nhân lặng lặng đứng yên, hàn khí bốn phía, dù là lão cũng cảm thấy có chút lạnh. Không biết qua bao lâu, một mỹ phụ xuất hiện trước mặt Hợp Hoan lão nhân, Hợp Hoan lão nhân vội hơi thi lễ, sau đó lấy một viên ngọc bội đưa tới trước mặt mỹ phụ. Mỹ phụ cầm ngọc bội, sau một hồi, lại nhìn Hợp Hoan lão nhân, cần làm chuyện gì? Hợp Hoan lão nhân lần nữa hơi thi lễ, muốn mời Bắc Hàn thánh nữ giúp Hợp Hoan tông ta tới Thanh Châu giết một người. Thanh Châu? Mỹ phụ hơi cau mày, là chỗ man di kia? Hợp Hoan lão nhân khẽ gật đầu, đúng vậy. Mỹ phụ lãnh đạm nói, theo ta được biết, Hợp Hoan tông người đã phái rất nhiều đệ tử tới Thanh Châu, hẳn là thu hoạch không ít. Hợp Hoan lão nhân cười khổ, chỗ man di như Thanh Châu, sao có thể có cái gì tốt, Hợp Hoan tông ta chỉ muốn tới đó, để thu mấy hạt giống có thể đào tạo đem về Trung Thổ Thần Châu mà thôi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mỹ phụ đương nhiên không tin lời Hợp Hoan lão nhân, có điều, nàng cũng lười quan tâm mấy chuyện vặt này, lập tức nói, nhân tình Bắc Hàn tông nợ, Bắc Hàn tông đương nhiên sẽ trả, có điều, ngươi muốn mời thánh nữ, phải xem ý kiến cá nhân của thánh nữ đã. Đi Thanh Châu, một thanh âm băng lãnh vang lên. Hợp Hoan lão nhân quay người nhìn lại, trước mặt không xa, xuất hiện một tiểu nữ hài chừng 13-14, tiểu nữ hài mặc một bộ băng y, toàn thân trên dưới tản ra hàn khí lạnh thấu xương. Bắc Hàn thánh nữ, Hợp Hoan lão nhân hơi không người, bái kiến thánh nữ. Tiểu nữ hài trước mắt này, không chỉ bản thân yêu nghiệt, mà còn là Bắc Hàn thánh nữ, cũng chính là tông chủ đời tiếp theo của Bắc Hàn tông a. Địa vị Bắc Hàn tông trong ma đạo, còn cao hơn Hợp Hoan tông rất nhiều. Tiểu nữ hài đi tới trước mặt Hợp Hoan lão nhân, muốn ta tới Thanh Châu. Hợp Hoan lão nhân vội gật đầu, đúng vậy. Thanh Châu, hai tay tiểu nữ hài giấu trong ống tay áo khẽ run lên, hơi cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nghĩ rằng tiểu nữ hài không muốn đi, Hợp Hoan lão nhân vội lấy một nạp giới đưa tới, đây là chút lễ vật mà Hợp Hoan tông ta tặng thánh nữ điện hạ, mong thánh nữ điện hạ vui lòng nhận lấy. Tiểu nữ hài nhìn nạp giới, trong nạp giới có 5.000 vạn cực phẩm linh thạch. 5.000 vạn, có thể mua cho ca ca một thanh chân kiếm trung dài. Nghĩ tới đây, khóe miệng tiểu nữ hài hơi nhếch lên, thu nạp giới, lại nhìn Hợp Hoan lão nhân, ta đi cùng ngươi. Nghe vậy, Hợp Hoan lão nhân liền mừng rỡ. Có Bắc Hàn thánh nữ giúp, muốn diệt Diệp Huyền, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần diệt Diệp Huyền, Hợp Hoan tông có thể thu được vị nữ tử có nội mị chi thể kia, mà chỉ cần bắt được người này, thực lực tông chủ Hợp Hoan tông sẽ được tiến thêm một bước lớn, khi đó, địa vị Hợp Hoan tông sẽ tăng lên nhiều. Hơn nữa, có Bắc Hàn thánh nữ gia nhập, cũng có nghĩa là, sau Hợp Hoan tông, có Bắc Hàn tông chống lưng. Một công đôi việc. Cứ như vậy, Hợp Hoan lão nhân cùng Bắc Hàn thánh nữ rời đi, ngoại trừ Bắc Hàn thánh nữ, Bắc Hàn tông còn phái hai tên vạn pháp cảnh cùng một tên ngự pháp cảnh đi theo. Có thể nói, Bắc Hàn thánh nữ là tương lai của Bắc Hàn tông. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để nàng gặp chuyện không may. Trên vân thuyền, tiểu nữ hải tàn ra hàn khí lạnh lẽo, nắm chặt một người gỗ nhỏ trong tay, người gỗ như kết thành băng, lòng chỉ muốn về. Vân thuyền càng lúc càng nhanh. Ninh Quốc, trong giới ngục tháp, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên hít một hơi thật sâu, một cỗ khí tức gợn sóng vô hình từ trong cơ thể chấn động, thế nhanh rất nhanh liền biến mất. Sảng khoái, hiện hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay. Một sợi kiếm quang lóe lên, Linh Tú kiếm đã xuất hiện trong tay. Mà hiện tại, Linh Tú kiếm đã từ trung phẩm đạt tới thượng phẩm chân kiếm. Thượng phẩm chân kiếm có thể nói là bình cảnh của Linh Tú kiếm hiện tại, muốn tăng lần nữa, hẳn khó như lên trời, bởi hiện tại không chỉ cần thôn vệ kiếm, mà còn bản thân Linh Tú kiếm thuế biến lần nữa, nếu nó không thể thuế biến, có thôn vệ nhiều chân kiếm hơn cũng vô dụng. Như lại nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên gỡ kiếm hạp, trong kiếm hạp chính là Thanh Thiên kiếm kia. Không thể không nói, giữa Linh Tú kiếm cùng Thanh Thiên kiếm này còn chênh lệch nhất định, nếu như hắn thôn vệ Thanh Thiên kiếm này, không chỉ bản thân hắn bị cắn trả, mà Linh Tú kiếm cũng sẽ bị phản thôn vệ. Đáng tiếc, độ dung hợp của hắn cùng Thanh Thiên kiếm này không cao, chưa thấy hắn có thể thôi động mà nhầm, kỳ thực hắn không phát huy được uy lực chân chính của nó, nếu không, với thực lực hiện tại của hắn, lại thêm Thiên kiếm phát huy toàn lực, chém vạn pháp cảnh như giết gà cũng không lạ. Hắn từng nghĩ thu phục kiếm này, thế nhưng kiếm này hết sức cao ngạo, căn bản không thể thuần phục hắn. Có điều, mặc dù cao ngạo, Nhưng kiếm này cũng rất giữ chữ tín, bởi sau khi rời giới ngục tháp, nó vốn có thể trốn, nhưng lại không chọn chạy trốn, mà chọn lưu lại. Thiên kiếm, kỳ thực đã có ý thức tự chủ, thậm chí có khả năng chạm tới cái gọi là đạo. Ngược lại, đối với hắn mà nói, thanh thiên kiếm này không chạy, khẳng định là chuyện tốt, còn có thể thu phục hay không, hắn cũng không quá cưỡng ép. Có thể, là may mắn, không thể, cũng là mệnh. Một hồi sau, Diệp Huyền thu kiếm hạp, rời giới ngục tháp. Vừa rời giới ngục tháp, cửa điện đột nhiên bị mở ra, Khương Cửu vội chạy vào, chạy tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn thẳng, Khương Quốc gặp chuyện. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì? Khương Cửu gằn giọng nói, có một số người thần bí xông vào thủ phủ Khương Quốc, nơi bọn hắn đi qua, không để lại bất kỳ người nào còn sống, lưỡng giới thành đã bị huyết tẩy. Nói tới đây, Khương Cửu nắm chặt hai tay, ánh mắt lạnh lẽo. Bị huyết tẩy? Diệp Huyền trầm giọng nói, đi, đi xem một chút. Chỉ một chốc, hai người ngồi vân thuyền rời Ninh Quốc cùng Khương Quốc cũng không xa, chưa tới một canh rời, hai người đã tới lưỡng giới thành. Diệp Huyền cùng Khương Cửu vừa vào thành, một mùi máu tươi tanh nồng đã đập thẳng vào mặt, khiến người cồn cào khó chịu không thôi. Diệp Huyền sầm mặt lại, cùng Khương Cửu vào thành, mặt đất dưới chân đều là máu, máu như kết thành từng dòng suối nhỏ không ngừng chảy ra. Hai người dọc theo đường lớn đi lên, khắp nơi đều là thi thể, có người già, có trẻ nhỏ, mà những người này đều có một đặc điểm giống nhau, trước ngực có một lỗ máu. Khương Cửu đi tới trước một cỗ thi thể, tra xét một hồi, sau mới quay đầu nhìn Diệp Huyền, trái tim đã bị móc mất. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, nói, kiểm tra xem có người còn sống hay không. Nói xong, hai người tiếp tục đi tới. Mà càng đi về trước, hai người càng thêm kinh hãi, bởi thi thể ở đây thực sự quá nhiều, hai bên đường đều là thi thể, nhìn một cái đã thấy giật cả mình. Khương Cửu từng là nguyên soái Khương Quốc, giết không ít người, thế nhưng chuyện huyết tẩy một thành như này, nàng thực sự chưa từng làm. Mà hiện tại, lại có người lại đổ sát cả một thành như vậy, hơn nữa người già trẻ nhỏ cũng không tha. Khương Cửu nắm chắc kim đao trong tay, sắc mặt có chút dữ tợn, những cỗ thi thể trước mắt này đều là bách tính Khương Quốc A. Rất nhanh, hai người tới phủ thành chủ, mà giờ khác này, phủ thành chủ đã hoàn toàn yên tĩnh, thi thể chất khắp nơi, không khí nồng đậm mùi máu. Đại môn phủ thành chủ, Diệp Huyền dừng lại, lắc đầu, không có người sống, không đúng. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, trước mặt chừng trục trượng, có một tên nam tử mặc huyết y, tay phải người này dẫn theo một tiểu nữ hài, thần sắc tiểu nữ hài đầy hoảng sợ, hai tay nhỏ ôm chặt lấy tay nam tử, không ngừng khóc lóc cầu khẩn. Huyết y nam tử gắt gao nhìn Diệp Huyền, huyết tông làm việc, người không phận sự, cút xa một chút. Huyết tông? Khương Cửu nhìn chằm chằm vào huyết y nam tử, tay phải nắm chặt đao, đao trong tay đang rung động. Diệp Huyền chậm rãi đi tới trước mặt huyết y nam tử, thấy Diệp Huyền, tiểu nữ hài liền như gặp được cứu tinh, hai tay nhỏ vươn thẳng tới Diệp Huyền, cầu khẩn nói, ca, ca ca, cứu, cứu, ta sợ. Diệp Huyền lấy một tấm kim tạp, huynh đệ, trong thẻ có 100 vạn cực phẩm linh thạch, ta đổi một mạng của nha đầu này, được không? 100 vạn cực phẩm linh thạch. Trong cái thời linh khí mong manh này, 100 vạn cực phẩm linh thạch đã là số tài sản không nhỏ. Huyết y nam tử nhìn qua kim tạp trong tay Diệp Huyền, sau đó nhìn Diệp Huyền, hai mắt trợn lên, 100 vạn cực phẩm linh thạch, đổi lấy tính mệnh đê tiện của thứ sâu kiến này. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi không lỗ, không phải sao? Huyết y nam tử nhìn Diệp Huyền, cho ta một lý do. Diệp Huyền yên lặng, linh tú kiếm trong cơ thể hắn đang rục động, lúc nào cũng có thể chém ra một kiếm. Thế nhưng hắn lại không dám động thủ, bởi tay phải huyết y nam tử đang gắt gao bắt lấy gáy tiểu nữ hài. Hơn nữa, thực lực người này không yếu, chí ít cũng đạt tới thần hợp cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, nhìn khí tức, còn có thể thấy không phải thần hợp cảnh đỉnh phong bình thường. Nếu hắn xuất thủ, tất có thể giết được nam tử trước mắt, nhưng lại không thể nắm chắc, cứu được tiểu nữ hài trước khi huyết y nam tử đánh xuống. Huyết y nam tử đánh giá nhìn Diệp Huyền, cười lạnh, thấy khí tức ngươi không yếu, hẳn cũng không phải người thường. Đương nhiên, cũng không quan trọng, ta chỉ muốn biết, đến cùng là vì nguyên nhân gì, khiến người nỡ bỏ 100 vạn linh thạch để cứu lấy tính mệnh đê tiện của sâu kiến không giá trị này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cầm linh thạch, ta dẫn người đi, không phải tốt sao? Huyết y nam tử nhếch miệng cười một tiếng, ta chỉ muốn biết lý do, không được sao? Diệp Huyền trầm ngâm một hồi, nói khẽ, không có lý do, chỉ là động lòng trắc ẩn, chỉ thế thôi. Lòng trắc ẩn? Huyết y nam tử hơi nhếch miệng, được được, có điều, 100 vạn linh thạch có vẻ không xứng với lòng trắc ẩn của một vị cường già như ngươi a, ta muốn 500 vạn cực phẩm linh thạch. 500 vạn cực phẩm linh thạch. Khương Cửu ở bên gắt gao nhìn huyết y nam tử, sát ý trong mắt đã ngừng như thực chất. Diệp Huyền yên lặng, không nói. Lúc này, huyết y nam tử lại nhếch miệng cười một tiếng, không muốn. Thanh âm vừa ra, tay phải hắn liền dùng sức, nháy mắt, tiểu nữ hài liền trợn mắt, thần sắc thống khổ, há hốc miệng không ngừng phát ra âm thanh khàn khàn. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân Khương Cửu run lên lẩy bẩy. Diệp Huyền đột nhiên bấm tay điểm một cái, một tấm kim tạp bay tới trước mặt huyết y nam tử, người sau tiếp thẻ, trong thẻ vừa vặn có 500 vạn cực phẩm linh thạch. Huyết y nam tử thu kim tạp, tay phải đột nhiên dùng sức, xoạt xoạt, cổ tiểu nữ hài lập tức bị cắt đứt. Huyết y nam tử ném thi thể tiểu nữ hài tới trước mặt Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không nói, sao người sống hay người chết, người thấy sao? Hai tay Diệp Huyền rung lên kịch liệt, hắn trầm mặc một hồi, nói khẽ, vì sao? Huyết y nam tử đang muốn nói, đúng lúc, một cỗ kiếm ý bạch sắc đột nhiên từ cơ thể Diệp Huyền trào ra. Thiện niệm kiếm ý. Diệp Huyền bước tới trước mặt huyết y nam tử, hai tay nắm chặt, thần sắc dữ tợn chưa từng có. Hóa ta, một người lại có thể ác tới vậy, đối với người tốt, tự nhiên sẽ dốc lòng tử tế, đối với ác nhân, con mẹ nó nên ngược tới chết, để kẻ đó phải nhận hết thảy hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ. Thanh âm vừa dứt, oanh, bạch sắc thiện niệm kiếm ý quanh thân Diệp Huyền lập tức biến thành một màu đen nhánh. Nhất niệm ác, thiện ác kiếm ý, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cùng lúc đó, đỉnh giới ngục tháp, thanh kiếm giữa nhất đột nhiên rung lên. Nhân tính có thể ác tới mức nào? Trước đó, Diệp Huyền đã từng gặp rất nhiều ác nhân, một số trong đó thực sự cũng không phải quá ác, nhiều khi cũng chỉ là do lập trường khác biệt, tựa như các gia tộc đấu tranh vì lợi ích sinh tồn, chuyện như vậy hắn hoàn toàn có thể hiểu. Mà giờ khắc này, hắn lại có một nhận thức mới về ác. Rất nhiều người, không đúng, rất nhiều kẻ trên thế giới này đã không xứng làm người, bọn hắn làm ác vô kể, có thể nói là đã vô nhân tính. Như kẻ trước mắt này, nhân tính chí thiện, kỳ thực cũng là chí ác. Thấy Diệp Huyền phát ra kiếm ý như thực chất, sắc mặt huyết y nam tử liền hoàn toàn biến đổi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, kiếm ý ngưng thực, ngươi. Cùng lúc, một ánh hắc kiếm đột nhiên bắn tới, xuyên thủng vai trái huyết y nam tử, thanh âm huyết y nam tử hơi ngừng lại, cùng lúc, ánh kiếm kia cũng chấn hắn lui mấy bước, sau cùng ghim lên vách tường. Huyết y nam tử muốn tránh kiếm quang, thế nhưng lại có ba đạo hắc kiếm nữa bắn tới, phân biệt hai mu bàn chân cùng vai phải. Huyết y nam tử đã không thể động đậy. Hắn gắt gao nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này, ánh mắt hắn đầy sợ hãi, bởi bốn sợi kiếm quang kia đang không ngừng ăn mòn hắn. Mà hắn, từ lúc bắt đầu tới giờ, không có lấy cả một chút lực hoàn thủ. Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, hắn đi tới trước mặt thi thể tiểu nữ hài. Giờ phút này, tiểu nữ hài trợn hai mắt, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Nàng, chỉ là một đứa nhỏ. Diệp Huyền đưa tay vuốt mắt tiểu nữ hài, mà lúc này, huyết y nam tử cách không xa đột nhiên nói. Các hạ, ta chính là cháu của huyết tông phó tông chủ, các hạ chớ chúc họa cho bản thân cùng người thân bên cạnh. Diệp Huyền đột nhiên vọt tới trước mặt huyết y nam tử, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, linh tú kiếm, giờ phút này, linh tú kiếm lại có một màu ám hắc sắc. Ám hắc sắc? Rõ ràng, linh tú kiếm cũng chịu ảnh hưởng của ác niệm kiếm ý. Mà Diệp Huyền không phát hiện, khí tức linh tú kiếm hiện tại còn mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, có thể nói đã đuổi sát tiên kiếm. Diệp Huyền nắm lấy ít hầu huyết y nam tử, sắc mặt dữ tợn, tới nếm thử cảm giác bị người tùy ý ngược đãi. Vừa nói, linh tú kiếm trong tay liền vung nhanh, nháy mắt, từng mảnh thịt trên người huyết y nam tử bay ra. Lang trì. A, huyết y nam tử vốn còn chịu được một chút, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn đã không chịu nổi, bắt đầu điên cuồng gào thét, sâu kiếm đê tiện, ngươi dám đối đãi với ta như thế, huyết tông nhất định diệt cả nhà ngươi, nhất định diệt cả nhà ngươi. Diệp Huyền không thèm để ý, tốc độ huy kiếm càng lúc càng nhanh, mà giờ khắc này, khí chất trên người hắn cũng càng lúc càng tà ác, trí ác, dùng ác trị ác. Huyết y nam tử điên cuồng kêu thảm, hai tay hắn đã bị Diệp Huyền gọt chỉ còn xương trắng, mà hiện tại, Diệp Huyền đang đổi mục tiêu sang hai chân. Thảm, vô cùng thê thảm. Tức giận trong lòng Diệp Huyền vẫn khó mà tiêu tan. Nhìn Diệp Huyền hiện tại, ánh mắt Khương Cửu hiện một vẻ sầu lo, bởi Diệp Huyền hiện tại hoàn toàn khác với lúc trước, kiếm ý cùng khí tức hiện tại của Diệp Huyền khiến nàng hết sức không thoải mái, Diệp Huyền hiện tại có chút khiến nàng sợ. Dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm giận dữ vang lên, thanh âm còn chưa dứt, một khí tức cực mạnh đã bao phủ Diệp Huyền, mà Diệp Huyền còn chưa động thủ, ác niệm kiếm ý quanh thân đã chấn động bắn ra. Oanh! Khí tức ngoại lai lập tức bị đánh rách. Cùng lúc, một lão giả xuất hiện không xa, trong tay lão giả nắm một miếng vải đen nhánh. Lão giả gắt gao nhìn Diệp Huyền, ánh mắt hiện vẻ âm lãnh, ngươi là ai, vì sao xuất thủ với đệ tử huyết tông ta? Khương Cửu đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, đây là cảnh nội Khương quốc ta, huyết tông ngươi lại dám tùy ý tàn sát, giết cả lão ấu phụ nữ trẻ em không chút sức phản kháng, ngươi. Lão giả lạnh lùng nhìn qua Khương Cửu, cắt ngang lời Khương Cửu, sâu kiến mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Nghe vậy, Khương Cửu giận tới tái mặt, đang muốn phản bác, Diệp Huyền ở bên đã đột nhiên nói nhảm với hắn làm gì. Thanh âm vừa hạ, linh tú kiếm trong tay phải đã nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Xùy, huyết y nam tử trực tiếp bị một kiếm chẻ đôi. Nhìn thấy cảnh này, lão giả lập tức trở nên dữ tợn, càn rỡ, ngươi. Thanh âm lão đột nhiên ngừng lại, bởi Diệp Huyền đã cầm kiếm chém tới, tốc độ Diệp Huyền cực nhanh, linh tú kiếm trong tay ẩn chứa kiếm thế như ba đào cự lãng, ép tới mức khiến người khó thở. Cảm nhận được kiếm thế của Diệp Huyền, sắc mặt lão giả liền đại biến, đây là khí thế của thần hợp cảnh. Không kịp nghĩ nhiều, lão giả đưa tay kéo, miếng vải đen trong tay lập tức bay ra, vô số hắc sắc khí lưu như từng đầu độc xà lao tới hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn động thủ, đúng lúc này, Linh Tú kiếm trong tay đột nhiên rung lên, chốc lát, đám hắc khí kia đều bị Linh Tú kiếm hấp thu, không đúng, chính xác mà nói là ác niệm kiếm ý hấp thu, mà ác niệm kiếm ý hấp thu hắc khí, thế trong Linh Tú kiếm lại càng thêm khủng bố. Diệp Huyền không nghĩ nhiều, thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Chí ác nhất kiếm. Lão giả biến sắc, hai tay vội kết thủ ấn, chốc lát, một tấm lá chắn vuông đen xuất hiện, có điều, tấm lá chắn vừa hiện, đã bị Linh Tú kiếm trong tay Diệp Huyền hấp thu. Xong. Lão giả chỉ kịp nghĩ một từ. Kiếm xuống. Oanh. Lão giả lập tức bị chấn bay ra ngoài trăm trượng, ầm ầm đập vào một khu phòng, phòng ốc lập tức ầm ầm sụp đổ. Trong phế tích, lão giả chậm rãi bò lên, thế nhưng lão vừa bò lên, Diệp Huyền đã đột nhiên xuất hiện, máu tươi trong miệng lão không ngừng trào ra, gắt gao nhìn Diệp Huyền, như muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyền đã đột nhiên chém xuống một kiếm. Xùy. Thân thể lão giả lập tức phân thành hai, máu tươi bắn ra như suốt. Chút máu này, bị kiếm ý của Diệp Huyền dính lấy, vậy mà lập tức biến thành màu đen. Cùng lúc, một đám kỵ binh chạy tới, người tới, chính là Thương Lan đạo binh. Kỵ binh dồn dập xuống ngựa, quỳ một chân xuống, bái kiến viện trưởng. Diệp Huyền nhìn đám Thương Lan đạo binh, lập tức vào thành, phàm là thấy người huyết tông, lập tức chém giết. Rõ. Hết thảy Thương Lan đạo binh cùng nhau thi lễ, sau đó trở mình lên ngựa, quay người vào thành. Huyết tông. Tay trái Diệp Huyền vẫn siết chặt, Linh Tú kiếm trong tay phải còn đang không ngừng rung động. Khương Cửu đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nhìn qua Diệp Huyền, nói khẽ, không sao chứ. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, cầm kiếm đi tới trước một tiệm mì, nơi này, hắn có ấn tượng rất sâu sắc, lúc trước hắn cùng muội muội Diệp Linh vừa tới Lưỡng Giới Thành là tới đây đầu tiên, mà hiện tại, trên quầy bán hàng, có một nam tử mập mạp nằm sấp, chính là ông chủ cửa hàng lúc trước. Chết! Nhân khẩu Lưỡng Giới Thành không nhiều, nhưng cũng có tới mấy chục vạn, mà mấy chục vạn này, sợ là phải có 9 phần đã bị tàn sát. Người thường, thực sự không thể chống lại thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, chỉ có thể mặc người chém giết. Diệp Huyền ngồi trên ghế đầu, cầm Linh Tú kiếm trong tay đặt nhẹ lên bàn, yên lặng không nói. Khương Cửu cứ lặng lặng dừng bên hắn, cũng không nói. Không biết qua bao lâu, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền cùng Khương Cửu. Sau lưng nam tử trung niên, còn có chừng 30 người, tất cả đều là thần hợp cảnh đỉnh phong. Trừ đó ra, trước ngực trái mỗi người, đều có một chữ huyết nhỏ. Trong đám người này, nam tử trung niên dẫn đầu chính là Huyết Tông đại trưởng lão, Huyết Lê. Huyết Lê đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn qua Diệp Huyền, ta từng nghe qua tên ngươi, nghe nói, trừ An Lan Tú gia, thì ngươi là kẻ yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ Thanh Châu. Diệp Huyền không nói. Huyết Lê nhìn qua thi thể lão giả bị Diệp Huyền phân thây lúc trước, vừa thấy cỗ thi thể, hai mắt hơi híp lại, trầm ngâm một hồi, lại nhìn Diệp Huyền, Huyết Tông ta cũng không muốn chọc ngươi, có điều, cũng không có nghĩa là Huyết Tông ta sợ ngươi, chỉ cần ngươi nhắm một mắt mở một mắt với chuyện này, Huyết Tông ta sẽ không là địch với ngươi, ngươi thấy thế nào? Khương Cửu cười lạnh, nhắm một mắt mở một mắt, để các ngươi tiếp tục đồ sát bách tính Khương quốc ta. Nam tử trung niên lãnh đạm nói, chỉ là mấy kẻ đê dân, cần gì để ý. Đê dân? Khương Cửu có chút dữ tợn, chẳng lẽ các hạ trời sinh đã là vạn pháp cảnh? Nam tử trung niên không chút biểu tình, xem ra Diệp Huyền ngươi nhất định muốn làm địch với Huyết Tông ta. Đã như vậy, lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đã cầm Linh Tú kiếm trên bàn, quay người bước ra, chém xuống một kiếm. Thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, Huyết Lê hơi nhíu mày, ánh mắt hiện hàn quang, hắn cũng không trốn, mà đấm thẳng một quyền mang theo huyết mang lấp lánh. Kiếm quyền va chạm. Oanh! Một tiếng bạo tạc vang lên, thanh âm vừa hiện, Diệp Huyền cùng Huyết Lê đều bị đánh lui 10 dượng. Huyết Lê vừa dừng lại, cúi đầu nhìn nắm đấm, giờ phút này, nắm đấm của hắn đã nứt toạc, đặc biệt là mu bàn tay, chẳng chịt các vết nứt ướm máu. Huyết Lê thầm khiếp sợ, phải biết, hắn đã đạt tới vạn pháp cảnh đỉnh phong a, mà Diệp Huyền trước mắt, mới chỉ mới vào thần hợp cảnh. Huyết Lê ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, ánh mắt hiện vẻ ngưng trọng. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to từ chân trời truyền tới, từ chân trời, một chiếc vân thuyền chậm rãi hạ xuống, một lão giả từ vân thuyền bay ra, đi tới khu vực Diệp Huyền cùng Huyết Lê. Hợp Hoan lão nhân. Hợp Hoan lão nhân nhìn Huyết Lê, cười nói, "Huyết Lê đại trưởng lão, lần trước ta nói muốn liên thủ với ngươi, ngươi còn chưa trả lời lão phu, thế nào, giờ sao?" Huyết Lê nhìn qua Diệp Huyền, nói, "Nếu ngươi đã không biết điều, vậy đi chết đi." Nói xong, hắn nhìn Hợp Hoan lão nhân, trước liên thủ diệt người này, chuyện sau đó, lại bàn lại sao, thế nào? Hợp Hoan lão nhân cười lớn, tốt. Nói xong, phía sau lão xuất hiện hơn 20 người, đều đạt tới thần hợp cảnh. Không chỉ thế, trong đó còn có 3 tên vạn pháp cảnh. Thêm Huyết Tông bên dưới, đội hình này thực sự vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, Hợp Hoan lão nhân đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, không phải ngươi rất yêu nghiệt sao? Lão Phu nói cho ngươi biết, trên đời này còn nhiều người yêu nghiệt hơn ngươi nhiều, nhìn xem, lão Phu mời ai tới cho ngươi mở mang tầm mắt. Thanh âm Hợp Hoan lão nhân vừa dứt, từ trên vân thuyền, một tiểu nữ hài mặc băng y chậm rãi xuất hiện. Tiểu nữ hài vừa mới bước xuống vân thuyền, nhiệt độ giữa sân chợt giảm xuống trong nháy mắt, hai chân nàng vừa chạm vào mặt đất đã bị đóng băng, từng bước sinh băng. Thời khắc tiểu nữ hài xuống thuyền, Diệp Huyền cách đó không xa cũng ngây người. Tầm mắt tiểu nữ hài cũng nhìn lên thân Diệp Huyền đầu tiên, khi thấy Diệp Huyền, trong mắt nàng có hai nước mắt chậm rãi chảy xuống. Lúc này, Hợp Hoan lão nhân đang tươi cười vui vẻ không cười nổi. Có chút không đúng. Hợp Hoan lão nhân nhìn về phía mỹ phụ sau lưng tiểu nữ hài, người sau cũng cau mày, có phần không hiểu. Mỹ phụ do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh tiểu nữ hài, nói khẽ, "Thánh nữ điện hạ." Tiểu nữ hài không có trả lời, nàng đi tới Diệp Huyền đứng cách đó không xa, nàng đi có phần hơi nhanh, mà lúc này, Hợp Hoan lão nhân đột nhiên đi đến trước mặt tiểu nữ hài, cười nói, "Thánh nữ điện hạ, Hợp Hoan tông ta muốn diệt trừ, chính là Diệp Huyền này." Nói xong, hắn chỉ vào Diệp Huyền đứng cách đó không xa, "Diệt trừ Diệp Huyền." Tiểu nữ hài ngây người, sau đó, hai mắt nàng kết băng, một luồng khí lạnh bao phủ thân thể của nàng. Oanh! Không có dấu hiệu nào, Hợp Hoan lão nhân rung động lui về phía sau hơn trăm trượng. Hợp Hoan lão nhân vừa dừng lại, hai tay của hắn đã kết băng, không chỉ như thế, cỗ hàn khí kia không ngừng từ hai tay lan dần vào thân thể, nếu hàn khí tiến vào trong người hắn sẽ lập tức bị đông thành tượng băng. Không chút do dự, hai tay Hợp Hoan lão nhân run động, đôi tay rơi xuống, không có giọt máu nào chảy ra, bởi vì máu cũng bị đông cứng. Quả quyết bỏ qua đôi tay. Nhìn thấy hàn khí biến mất theo đôi tay rơi xuống, Hợp Hoan lão nhân lập tức thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài cách đó không xa, nói, vì cái gì? Vì cái gì? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía tiểu nữ hài. Cho dù là hai tên cường giả vạn pháp cảnh sau lưng tiểu nữ hài cũng nhìn nàng, trong mắt đầy không hiểu. Tiểu nữ hài không có trả lời Hợp Hoan lão nhân, nàng bước nhanh chạy tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai tên cường giả vạn pháp cảnh sau lưng tiểu nữ hài thay đổi, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên ôm Diệp Huyền vào trong ngực, hô, ta, Hợp Hoan lão nhân hóa đá. Hai tên cường giả vạn pháp cảnh sau lưng nàng cũng ngạc nhiên ngây người. Ta, nữ hài trước mặt chính là Diệp Linh. Diệp Huyền vừa bị Diệp Linh ôm lấy, một luồng hơi lạnh lan khắp toàn thân hắn cảm giác thân thể lạnh cóng. Lạnh quá, lạnh thấu xương. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Phát giác được trạng thái của Diệp Huyền, Diệp Linh vội vàng buông Diệp Huyền ra, lui về sau mấy bước, nhìn thấy trên thân Diệp Huyền đã xuất hiện xương lạnh, nàng lập tức vội vàng, nói, ca, ngươi, ta không cố ý, ta. Lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên bao phủ thân thể Diệp Huyền. Thiện niệm kiếm ý. Sau khi thiện niệm kiếm ý xuất hiện, hàn khí quanh người hắn giảm xuống không ít. Cách đó không xa, Hợp Hoan lão nhân đột nhiên nhìn về phía hai mỹ phụ sau lưng Diệp Linh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nói, hai vị, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai mỹ phụ nhìn nhau, cuối cùng, một mỹ phụ trong đó đi đến bên cạnh Diệp Linh, nói khẽ, Thánh nữ điện hạ, lần này chúng ta đến đây, chính là có việc nhờ vào Hợp Hoan tông, ngài. Nghe được mỹ phụ nói thế, Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía Hợp Hoan lão nhân cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng lạnh giá, nói, người muốn giết ca ca ta. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho người ta không rét mà run. Hợp Hoan lão nhân trầm giọng nói, Thánh nữ điện hạ, ngài là thánh nữ Bắc Hàn tông, tại sao lại là muội muội của Diệp Huyền? Có phải ngài? Ta chính là muội muội của hắn. Diệp Linh đột nhiên đi về phía Hợp Hoan lão nhân, nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm Hợp Hoan lão nhân, nói, ai dám động đến cọng tóc của ca ta nhất định diệt toàn tộc của hắn. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng bay lên không trung, trong chốc lát, toàn bộ trên trời xuất hiện từng đóa bông tuyết trắng xóa. Trên không, hai tay Diệp Linh tương hợp, những bông tuyết kia đứng im, thế nhưng sau một khắc, những bông tuyết này xoay tròn cực nhanh, trong nháy mắt, mà đất phạm vi trăm trượng nổ tung, cùng lúc đó, những bông tuyết kia bay nhanh từ trên cao xuống, mục tiêu của chúng chính là Hợp Hoan lão nhân phía dưới. Võ kỹ thiên giai. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hợp Hoan lão nhân thay đổi, hắn hiện tại không có cơ hội chạy trốn, bởi vì những bông tuyết kia đã bao vây hắn từ bốn phương tám hướng. Chỉ có thể liều mạng đánh cuộc. Hợp Hoan lão nhân vỗ mạnh xuống đất. Oanh! Mặt đất chung quanh hắn sụp đổ, trong nháy mắt, một lưỡi đao màu hồng phấn bay thẳng lên trời, chém thẳng về hướng chân trời. Những nơi lưỡi đao màu hồng phấn lướt qua, một chút bông tuyết đã nát bấy, rất xu thế như trẻ che chém thẳng về phía Diệp Linh. Cách đó không xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Diệp Linh trên không lại điểm một chỉ cách không về phía Hợp Hoan lão nhân. Trên không, vô số bông tuyết đột nhiên hội tụ thành một đóa tuyết liên này trực tiếp đánh vào lưỡi đao kia. Oanh! Phía chân trời sinh ra tiếng nổ vang, trong ánh mắt của mọi người, chuôi đao màu hồng phấn vỡ nát trong nháy mắt, mà tuyết liên không bị tổn hại chút nào, đồng thời còn lao nhanh xuống dưới, đánh vào trên thân Hợp Hoan lão nhân. Bành! Hợp Hoan lão nhân lùi lại trăm trượng, hắn vừa dừng lại trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh đã tràn ngập thân thể hắn, ngay sau đó, băng đã xuất hiện trên người, hắn bị đóng băng trong nháy mắt, bại hoàn toàn. Cách đó không xa, sắc mặt tám người huyết lê kinh hãi, Hợp Hoan lão nhân chính là cường giả vạn pháp cảnh đỉnh phong, hắn lại bại đơn giản như thế. Hơn nữa, thánh nữ Bắc Hàn tông lại là muội muội của Diệp Huyền. Chuyện này có chút không đúng. Huyết Lê nhìn thoáng qua Diệp Linh, đã có thoái ý. Mấy cường giả vạn pháp cảnh sau lưng Hợp Hoan lão nhân lại trực tiếp xoay người bỏ chạy. Rõ ràng, đối với bọn họ mà nói, nếu hiện tại không trốn, Chờ Diệp Huyền và Bắc Hàn Thánh Nữ đồng loạt ra tay, bọn họ không có cơ hội chạy trốn. Trên không, Diệp Linh đột nhiên chỉ vào đám cường giả Hợp Hoan Tông đang bỏ chạy, quát, giết, giết. Sau lưng Diệp Linh, hai tên cường giả Vạn Pháp Cảnh hơi lưỡng lự, phải biết, quan hệ giữa Bắc Hàn Tông và Hợp Hoan Tông cũng không tệ lắm, nếu lại hạ sát thủ, vậy thì hai tông môn sẽ trở mặt thành thù. Hai người vừa lưỡng lự, đám cường giả Vạn Pháp Cảnh của Hợp Hoan Tông đã biến mất phía chân trời. Thấy thế, Diệp Linh quay đầu nhìn hai người, ánh mắt lạnh như băng, nói, vẫn là ca ca ta nói đúng, vạn sự đều phải cần dựa vào chính mình. Nghe vậy, sắc mặt hai người biến hóa, hai người vội vàng quỳ một chân xuống, nói, Thỉnh Thánh Nữ Điện Hạ bớt giận, hai người chúng ta. Hai người đã gấp đổ đầy mồ hôi, đừng nhìn các nàng đều là Vạn Pháp Cảnh, thế nhưng trong tông môn, địa vị Diệp Linh bây giờ lại cao hơn tất cả. Nói không chút khách khí, nàng chính là hy vọng quật khởi của Bắc Hàn Tông. 14 tuổi đã có thể chém giết Vạn Pháp Cảnh, đây là việc kinh khủng cỡ nào. Diệp Linh lại khoát tay áo, nói, không cần hai người các ngươi, ta sẽ cùng tiến lui với ca ca. Nói xong, nàng nhìn sang Huyết Lê, người sau khiếp sợ, vội vàng cúi đầu thật sâu, nói, Thánh Nữ Điện Hạ, việc này là một việc hiểu lầm, Huyết Tông ta cũng không cố ý đối địch với Bắc Hàn Tông. Diệp Linh lạnh lùng nói, nhưng ngươi lại đối địch với ca ca, người đối địch với ca ca ta, chính là đối địch với ta. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên tiến lên phía trước một bước này vừa hạ xuống, trên không trung có khí lạnh hàng lâm, trong nháy mắt này, nhiệt độ lại hạ xuống lần nữa, mọi người giống như lâm vào hầm băng. Cùng lúc đó, vô số bông tuyết đột nhiên xuất hiện trên người đám người Huyết Lê, mỗi một đóa bông tuyết đều biến thành lưỡi dao sắc bén, làm cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Huyết Lê hoảng hốt, nói, rút lui, lập tức rút lui. Lần này, hắn mang đến phần lớn đệ tử tinh anh của Huyết Tông, nếu đều chết ở chỗ này, đối với Huyết Tông mà nói, không thể nghi ngờ sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Vào lúc này, có đám người Diệp Huyền ở bên cạnh, tăng thêm Diệp Linh và Bắc Hàn Tông, Huyết Tông không có chút cơ hội nào. Nhất định phải trốn. Sau khi nhận được lệnh của Huyết Lê, các cường giả Huyết Tông sau lưng hắn dồn dập lui lại, bông tuyết của Diệp Linh lại rơi nhanh từ trên cao xuống. A! Trong nháy mắt, nơi này không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cường giả thần hợp cảnh của Huyết Tông đối diện với bông tuyết, bọn họ không có chút sức chống cực nào. Cho dù là Diệp Huyền, hắn cũng cảm thấy kinh hãi, bởi vì Diệp Linh mạnh đến mức hắn cảm thấy lạ lẫm. Nhìn thấy đệ tử tông môn của mình chết thảm, vẻ mặt Huyết Lê biến thành dữ tợn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Linh trên không trung. Ngay sau đó hắn hóa thành một cái bóng màu đỏ lao nhanh về phía Diệp Linh. Rõ ràng, hắn hiện tại không lo được nhiều như thế. Vào thời khắc Huyết Lê ra tay, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên thả người nhảy lên, cũng chém một kiếm về phía Huyết Lê. Giờ phút này, Linh Tú kiếm trong tay hắn vẫn có màu đen, chém xuống một kiếm, trực tiếp làm cho không gian hơi run rẩy một lúc. Nhất kiếm định sinh tử. Sau khi gia nhập ác niệm kiếm ý, uy lực một kiếm của hắn đã vượt qua bất cứ công kích nào của ngày xưa. Huyết Lê đang lao về phía Diệp Linh đột nhiên dừng lại. Khi nhìn thấy uy lực một kiếm của Diệp Huyền, đồng tử của hắn co rút nhỏ như đầu kim, trong mắt tràn đầy thần thái không dám tin. Một thần hợp cảnh, hắn có thể phát ra một kiếm mạnh như thế hay sao? Không dám suy nghĩ nhiều, huyền khí trong cơ thể Huyết Lê dâng trào, hắn quay người đánh ra một trường, trong lòng bàn tay, một đạo năng lượng màu đỏ giống như bàn tay máu bay ra. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền đã đến. Oanh! Bàn tay máu do năng lượng tạo thành tan vỡ ngay lập tức, thân thể Huyết Lê cũng bị đánh bay xa hơn trăm trượng, hắn vừa hạ xuống, mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra ngay lập tức, cùng lúc đó, khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu tươi, toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng bị kiếm của Diệp Huyền chém mất. Dù chưa ngã xuống, nhưng đã trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám kỵ binh. Thương Lan đạo binh. Có trăm tên kỵ binh gia nhập vào chiến trường, những đệ tử lập Huyết Tông trốn thì trốn, chết thì chết. Diệp Huyền đột nhiên nói, một cũng đừng buông tha, sau khi chém giết tất cả đệ tử Huyết Tông, cũng treo đầu đệ tử Huyết Tông trên cửa thành Lưỡng Giới Thành. Dùng an ủi mấy chục vạn bách tính Lưỡng Giới Thành trên trời có linh thiêng. Cách đó không xa, Huyết Lê nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, gương mặt vô cùng dữ tợn, quát, Huyết Tông ta sẽ không bỏ qua. Còn chưa dứt lời, Diệp Huyền đột nhiên lao tới trước mặt hắn, một kiếm chém ngang. Xùy, đầu của Huyết Lê trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền thu hồi Linh Tú kiếm, quay người đi đến trước mặt Diệp Linh, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nói, đi, ca dẫn ngươi đi ăn mì. Ăn mì. Diệp Huyền cứ thế kéo Diệp Linh đi tới quán mì nơi xa. Trên thân Diệp Linh còn có hàn khí, nhưng đều bị thiện niệm kiếm ý của Diệp Huyền ngăn cản, bởi vậy, lúc Diệp Huyền kéo tay nàng, cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Tại quán mì, Diệp Huyền cầm lấy một băng ghế đặt sau lưng Diệp Linh, nhìn thấy trên ghế có máu, thế là, hắn dùng ống tay áo lau ba lần, lúc này mới bảo Diệp Linh ngồi xuống, mà chính hắn chạy tới trước bếp và nhóm lửa. Chính hắn nấu, cũng may đủ loại nguyên liệu nấu ăn vẫn còn một ít, bằng không cũng không ăn mì được. Diệp Linh lặng lẽ ngồi lên băng ghế đóng băng, nàng cứ như vậy nhìn Diệp Huyền bận rộn cách đó không xa. Trên mặt còn nở nụ cười nhạt, trong lòng vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Vào lúc này, nàng căn bản không giống Bắc Hàn Thánh Nữ gì đó, chỉ là một tiểu nữ hài bình thường. Một bên khác, Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền và Diệp Linh, trong mắt có một tia hâm mộ. Diệp Huyền đối xử tốt với Diệp Linh, không có chút lừa gạt, cũng không có chút tính lợi ích gì, chỉ tốt một cách đơn thuần mà thôi. Loại tốt này là chân thật nhất, tinh khiết nhất. Nàng sinh ra trong hoàng gia, chưa bao giờ trải nghiệm loại đối xử tốt này. Tại hoàng gia, chỉ có người lừa ta gạt, người chết ta sống. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bưng một tô mì tới trước mặt Diệp Linh, thế nhưng tô mì bị đông cứng trong nháy mắt. Đông cứng. Vẻ mặt hai huynh muội cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh, hai huynh muội lại nở nụ cười. Diệp Linh đứng dậy nhẹ nhàng ôm Diệp Huyền vào trong ngực, nói khẽ, ca, ta nhớ người lắm. Thân thể Diệp Huyền cứng đờ, một lát sau, hắn cũng ôm lấy Diệp Linh, nói, ca cũng vậy. Hai huynh muội cứ ôm nhau như thế. Một bên khác, Thương Lan đạo binh đã chém giết sạch đệ tử huyết tông, đầu của các đệ tử huyết tông cũng bị treo trên cửa lưỡng giới thành. Chấn nhiếp. Chuyện tại lưỡng giới thành đối với các cường giả đến từ trung thổ thần châu mà nói, không thể nghi ngờ là một loại chấn nhiếp. Một tên vạn pháp cảnh, hơn 30 tên thần hợp cảnh đều bị tru diệt. Vào lúc này, những cường giả đến từ trung thổ thần châu kia đều biết một người, đó chính là Diệp Huyền. Ngay cả cường giả Khương Quốc muốn đi trung thổ thần châu, sau khi trải qua chuyện lưỡng giới thành, tất cả đều bỏ đi suy nghĩ rời đi. Trong thành, một lão phụ cầm theo ba cái đầu đi tới bên cạnh Diệp Linh cùng Diệp Huyền. Hai huynh muội nhìn về phía lão phụ vứt đầu trên mặt đất. Ba cái đầu này chính là ba tên cường giả vạn pháp cảnh hợp hoan tông chạy trốn lúc nãy. Lão phụ đi đến trước mặt Diệp Linh, nói khẽ, Tiểu Linh Nhi, lúc trước ngươi nói vạn sự cần dựa vào chính mình, điểm này cũng không sai. Nhưng mà, lão thân muốn nói với ngươi, mặc kệ lúc nào, Bắc Hàn Tông ta đều là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi. Diệp Linh nhìn thoáng qua ba cái đầu kia, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên ôm quyền với lão phụ, nói, tiền bối, muội muội ta còn nhỏ, trước đó nói chuyện không thỏa đáng, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm khắc, nói, Linh Nhi, ca đã từng đã nói với ngươi, chúng ta làm người, tuyệt đối không thể lấy oán trả ơn. Bắc Hàn Tông không chỉ chữa trị chứng bệnh thương hàn của ngươi, còn cho ngươi bản lĩnh hiện tại, ân này, huynh muội chúng ta nên ghi nhớ cả đời. Diệp Linh khẽ gật đầu, nói khẽ, ca, ta biết rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía lão phụ trước mặt, nói, lãnh bà, Bắc Hàn Tông đối đãi với ta vô cùng tốt, ta biết, ta về sau sẽ không phát tiểu tính tình loạn nữa. Gương mặt lão phụ hòa hoãn, nàng cười nói, đều là người trong nhà, không có vấn đề gì, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh Diệp Linh, sau khi đánh giá Diệp Huyền, nói, ngươi chính là Diệp Huyền ca ca của Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền gật đầu, nói, đúng vậy. Lão phụ khẽ gật đầu, nói, trước đó ta đã nghe nói qua về ngươi, lần này gặp được, ngược lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không chỉ có thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh, làm người làm việc càng hiếm có ca ca như ngươi, đối với Tiểu Linh Nhi mà nói, là may mắn của nàng, cũng là may mắn của Bắc Hàn Tông ta. Rõ ràng, đây là tán thành Diệp Huyền. Diệp Huyền trước đó giao thủ với Huyết Lê, lão phu trong bóng tối đã nhìn thấy rõ ràng, tuổi còn trẻ đã đạt tới kiếm chủ, thiên phú như vậy, kỳ thật không kém Diệp Linh bao nhiêu, đối với thiên tài yêu nghiệt như thế, Bắc Hàn Tông sẽ tận lực nhắm vào sao? Trọng yếu nhất chính là, hắn là ca ca của Diệp Linh, nói là nửa người của Bắc Hàn Tông cũng không đủ, đối với Bắc Hàn Tông mà nói, nhận lấy Diệp Linh, không thể nghi ngờ là mua bán vô cùng kiếm lời, tương đương với mua một tặng một. Nghe được lão phụ tán thành Diệp Huyền, Diệp Linh lập tức vui vẻ hiếm có. Đối với Bắc Hàn Tông, kỳ thật nàng cũng có cảm tình, bởi vì sau khi nàng đến Bắc Hàn Tông, người Bắc Hàn Tông đối đãi nàng rất tốt. Lúc này, lão phụ nhìn về phía Diệp Linh, nói, Tiểu Linh Nhi, việc nơi này đã xong, chúng ta cần phải trở về. Trở về. Diệp Linh ngây người, sau đó lắc đầu, nàng ôm chặt lấy cánh tay Diệp Huyền, nói, ta muốn ở cạnh ca ca. Lão phụ cười khổ, nói, thánh vật trong cơ thể ngươi ngươi còn chưa triệt để thu phục, muốn thu phục thánh vật kia, ngươi nhất định phải quay trở lại Bắc Hàn Tông, chúng ta cần dùng Bắc Hàn đại trận giúp ngươi. Bằng không, thánh vật cán trả, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thánh vật? Diệp Huyền nhìn sang lão phụ, có phần không hiểu. Lão phụ gật đầu, nói, đệ nhất thánh vật của Bắc Hàn Tông ta, đã gần trăm năm qua không ai đạt được nó công nhận, mà Tiểu Linh Nhi có cơ hội lớn nhất, nếu thu hoạch được thánh vật tán thành, thực lực Tiểu Linh Nhi sẽ tăng lên cấp độ mới, đối với nàng mà nói, chỗ tốt to lớn. Còn nữa, nói đến đây, vẻ mặt nàng dần dần ngưng trọng, nói, thể chất nàng có phần vượt qua chúng ta tưởng tượng, tóm lại, nhất định phải để cho nàng quay trở lại Bắc Hàn Tông. Diệp Linh lại ôm chặt lấy Diệp Huyền, làm sao cũng không buông tay. Thấy thế, lão phụ cười khổ, đừng nhìn Diệp Linh hiện tại có thể tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh, thế nhưng nàng vẫn có tâm tính của đứa trẻ. Bất đắc dĩ, lão phụ chỉ có thể nhìn sang Diệp Huyền, hy vọng Diệp Huyền hỗ trợ khuyên giải. Diệp Huyền suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn Diệp Linh, cười nói, tiền bối vừa rồi nói, nếu ngươi thu phục thánh vật trong cơ thể, thực lực sẽ càng mạnh hơn đúng không? Đúng không? Diệp Linh gật đầu một cái, nói, vâng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Diệp Linh, nói, thực lực ngươi càng cường đại, có thể giúp ca ca càng lớn. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói, nhưng ta muốn ở cạnh ca ca. Diệp Huyền cười nói, chờ ta xử lý việc bên này xong, ta sẽ lập tức đi Trung Thổ Thần Châu tìm ngươi, có được hay không? Diệp Linh cúi đầu, không nói gì. Lão phụ cười khổ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, một ngày, ta bồi ca ca một ngày, sau một ngày ta sẽ trở về. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ cầu khẩn, hơn nữa còn có chút khẩn trương, sợ Diệp Huyền không đồng ý. Diệp Huyền làm sao không đồng ý, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Diệp Linh, cười nói, tốt, một ngày. Nghe thấy Diệp Linh nói thế, lão phụ cũng thở dài một hơi. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh về tới Đế Đô Khương Quốc, một ngày này, hắn không có làm chuyện gì khác, chuyên môn bồi tiếp Diệp Linh dạo phố và đi chơi. Ban đêm, Diệp Huyền cùng Diệp Linh ngồi trên một đỉnh núi, trên không, một vầng trăng sáng lơ lửng, sao đầy trời. Diệp Linh tựa sát vào người Diệp Huyền, hai cánh tay nhỏ ôm thật chặt cánh tay Diệp Huyền. Ca, tại sao ngươi luôn nhắm mắt? Ca đang tu luyện một môn thần công tuyệt thế, tạm thời không thể mở mắt. Thần công tuyệt thế, lợi hại sao? Có lợi hại như vạn dặm băng phong của Bắc Hàn Tông không? Nó là võ kỹ thiên giai đấy. Khả năng không có lợi hại như ngươi. Không có chuyện gì, chờ ca ca lần sau tới Bắc Hàn Tông, ta dạy cho ngươi. À đúng rồi, Bắc Hàn Tông có rất nhiều đồ tốt. Nghe tông chủ nói, về sau ta chính là tông chủ Bắc Hàn Tông. Nói cách khác, những vật kia đều là của ta. Ân, đến lúc đó ca ca ngươi muốn cái gì cứ lấy cái gì, tất cả cho ngươi đều được. Diệp Huyền. Âm thầm, vẻ mặt của lãnh bà càng khó coi. Ca, ta muốn nghe chuyện xưa. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có một cái miếu, trong miếu. Sau khi trời sáng, trên núi chỉ còn một mình Diệp Huyền. Diệp Huyền an vị trên đỉnh núi, vẻ mặt đờ đẫn nhìn về nơi xa, đến khi giữa trưa, hắn mới đứng dậy, trong tay hắn là một nạp giới. Trong nạp giới có ba thanh kiếm chân giai hạ phẩm, hai thanh kiếm chân giai trung phẩm, một thanh kiếm chân giai thượng phẩm, còn có một thanh kiếm thiên giai. Thiên giai kiếm. Diệp Huyền lấy thanh thiên giai kiếm ra, kiếm dài 4 thước 5, thân kiếm nhỏ, rộng một ngón tay, quanh kiếm còn có lôi dẫn. Thế, chuôi kiếm này tự mang lôi thế. Tại chuôi kiếm có hai chữ nhỏ màu đen, lôi tiêu. Lôi tiêu kiếm. Nhìn mấy thanh kiếm trước mặt mình, trong lòng Diệp Huyền có chút phức tạp, đồ vật đều là Diệp Linh lưu cho hắn. Hắn không biết Diệp Linh làm thế nào thu thập những thanh kiếm này. Sau một hồi, Diệp Huyền thu hồi mấy thanh kiếm, nói, Trung Thổ Thần Châu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền về tới Thương Lan Học Viện, trước Thương Lan Điện, thời điểm Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi trực tiếp xông tới ôm lấy Diệp Huyền. Bạch Trạch nhếch miệng, nói, tuyệt hảo. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục cạm đùi gà trong tay mình. Nhìn Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi trước mặt mình, Diệp Huyền cười một tiếng, nói, tất cả mọi người đều ở đây, thật tốt. Thân nhân. Trong lòng hắn, mấy người Mạc Vân Khởi đã không đơn thuần là bằng hữu, mà là thân nhân. Kiếm đạo là cô độc, nếu trên đường đi không có mấy người bằng hữu huynh đệ, dù cho đi tới đỉnh phong, có ý nghĩa gì? Nếu có mấy bằng hữu huynh đệ sinh tử, cho dù kiếm đạo không đến được đỉnh phong, thế thì có làm sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên cười thần bí, Diệp Thổ Phỉ, đừng nói trước, tới. Nói xong, ba người Mạc Vân Khởi mang theo Diệp Huyền tiến vào Thương Lan Điện, trong điện đen kịt, khi hắn đang muốn dùng kiếm ý cảm thụ mọi thứ chung quanh, đột nhiên ánh lửa nổi lên khắp bốn phía trong đại điện, cũng chiếu sáng đại điện. Trước mặt Diệp Huyền là một cái bàn lớn, trên mặt bàn, trưng bày mười mấy món ăn, có chút đồ ăn rất khó coi, mấy bàn trong đó càng đen kịt, đã nhìn không ra là món gì. Món ăn chính giữa là một mâm lớn, trên bàn là một đào mừng thọ rất lớn. Đào mừng thọ. Mạc Vân Khởi đi đến trước mặt Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, nói, Diệp Thổ Phỉ, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật. Diệp Huyền sững sờ tại chỗ, bởi vì từ khi hắn và muội muội hiểu chuyện, chưa bao giờ tổ chức sinh nhật lần nào. Sinh nhật. Năm đó tại Diệp gia, hắn và muội muội ấm no không thể tự lo, còn nói gì đến sinh nhật. Đối với hắn mà nói, năm đó có thể mang theo muội muội sống sót cũng đã là vạn hạnh, mà bình thường hắn cùng muội muội có thể ăn tô mì đã là thời điểm hạnh phúc nhất, vui sướng nhất. Trước mặt Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi vỗ vỗ vai Diệp Huyền, nói, nghĩ gì thế? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, các ngươi làm sao biết hôm nay là sinh nhật của ta? Mạc Vân Khởi nhìn Kỳ An Chi cách đó không xa, nói, Kỳ tỷ nói. Kỳ An Chi. Diệp Huyền quay đầu nhìn sang Kỳ An Chi, người sau mặt không biểu tình, gặm đùi gà, không nói một lời. Đến, mọi người ăn cơm đi. Mạc Vân Khởi đột nhiên kéo Diệp Huyền ngồi xuống, hắn bưng một món ăn đặt trước mặt Diệp Huyền, cười hắc hắc, nói, đây là khoai lang xào lăn do ta tự làm, tới nếm thử. Diệp Huyền cúi đầu nhìn cái đĩa trước mặt, vẻ mặt hắn cứng ngắt, thứ này không giống khoai lang chút nào, rõ ràng là bùn mà. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, kỳ thật, ta không đói bụng. Gương mặt Mạc Vân Khởi biến thành màu đen, nói, đây là tâm huyết của chúng ta, Diệp Thổ Phỉ, ngươi không thể không cấp mặt mũi a. Diệp Huyền bất đắc dĩ, hắn cầm đũa gắp một khối bỏ vào miệng, một lát sau, khóe miệng của hắn bắt đầu run rẩy từng đợt. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt Diệp Huyền khôi phục như bình thường, hắn liên tục ăn mấy lần nữa, vừa ăn vừa nói, ăn ngon thật. Mạc Vân Khởi ngây người, sau đó hưng phấn nói, thật. Diệp Huyền nghiêm túc gật gật đầu, nói, còn thật hơn vàng thật. Bạch Trạch không tin, hắn đi đến bên cạnh Diệp Huyền, cũng gắp lên một khối, sau khi cắn một cái, hắn trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Mạc Vân Khởi, nói, ăn ngon. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, hắn vỗ vai Bạch Trạch, nói, ta đã nói rồi, chuyện gì có thể làm khó Mạc Vân Khởi ta chứ, không có. Nói xong, chính hắn gắp một khối, sau một khắc, hắn trực tiếp chạy ra cửa nôn liên tục. Không chỉ Mạc Vân Khởi, Diệp Huyền và Bạch Trạch cũng bắt đầu nôn ra. Một lát sau, ba người uống nước thật nhiều. Mà lúc này, Kỳ An Chi bưng một con cá kho tới trước mặt Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, rõ ràng, đây là nàng làm, muốn Diệp Huyền nếm thử. Diệp Huyền nhìn cái đĩa trước mặt, đó là một con cá đang giãy đành đạch. Sống! Vẻ mặt Diệp Huyền cứng ngắt, nội tâm như có vạn con ngựa đang chạy nhanh. Bên cạnh, Mạc Vân Khởi hảo tâm nhắc nhở, Kỳ tỷ, con cá này còn sống. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, vẻ mặt bất thiện, sắc mặt người sao thay đổi, vội vàng nói, không không, ta nhìn lầm, con cá này đã chết, chết. Đừng nhìn Kỳ An Chi bình thường im lặng ít nói, thế nhưng tại toàn bộ Thương Lan học viện, không ai không sợ nàng, bởi vì nàng tức giận lên, thật rất khủng bố, có thể đuổi theo người chặt 3 ngày 3 đêm. Bên cạnh, đầu óc Bạch Trạch lại chập mạch, hắn nhìn con cá trong đĩa, rõ ràng là còn sống, còn đang dãy kìa. Lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên rút đao chém về phía Bạch Trạch, sắc mặt người sao thay đổi, hai tay chặn phía trước. Phanh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hai người liên tục lùi lại, cả hai lui lại hơn 10 trượng. Thế nhưng sau một khắc, Kỳ An Chi lại xông tới, một đao chém xuống. Nhìn Bạch Trạch bị Kỳ An Chi đuổi theo chém, Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi không tim không phổi cười phá lên. Qua một lúc sau, bốn người ngồi quanh bàn. Diệp Huyền lấy ra một thanh đao, lúc thanh đao xuất hiện, nó lập tức hấp dẫn ánh mắt Kỳ An Chi đối diện Diệp Huyền. Đao chân dài trung phẩm, đao dài khoảng 3 thước, thân đao nhỏ, hình dạng như lá liễu, lưỡi đao cực mỏng, lại tỏa ra từng tia đao mang. Diệp Huyền còn không nói chuyện, Kỳ An Chi đưa tay ra, ý tứ này, không cần nói cũng biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cầm chuôi đao kia đưa tới trên tay Kỳ An Chi. Kỳ An Chi thu hồi đao, trong mắt mang theo yêu thích không chút che giấu. Diệp Huyền nhìn sang Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi đột nhiên lắc đầu, nói, hai người chúng ta không cần. Diệp Huyền không hiểu, hỏi, vì sao? Mạc Vân Khởi cười khổ, nói, hai người chúng ta không thể tiếp tục ỷ lại ngươi, nếu vẫn ỷ lại ngươi, kéo dài như thế, hai người chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng phế, nếu cần trang bị, hai người chúng ta sẽ đi tìm. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân hắn không có nói, đó chính là bọn họ không muốn để cho tình huynh đệ giữa mình và Diệp Huyền biến vị. Huynh đệ giúp đỡ từng trợ nhau là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như vẫn luôn được Diệp Huyền giúp, dần dà, tình nghĩa huynh đệ sẽ biến vị, cho dù chỉ có một chút khả năng, bọn họ cũng không muốn việc này biến thành sự thật. Diệp Huyền im lặng rất lâu, cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, nói, tốt, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Mạc Vân Khởi cười một tiếng, nói, tới dùng cơm. Ăn cơm. Vẻ mặt mọi người lập tức cứng ngắt. Một lát sau, Diệp Huyền rời khỏi đại điện. Trong điện, Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền rời đi, nói khẽ, cảm nhận được không, Diệp thổ phỉ càng ngày càng mạnh. Bạch Trạch yên lặng. Kỳ An Chi vẫn gặm đùi gà. Mạc Vân Khởi lắc đầu cười một tiếng, nói, hắn đã có thể giết vạn pháp cảnh, mà ba người chúng ta, không một người nào có thể làm được. Chúng ta cần phải cố gắng. Bạch Trạch đột nhiên đứng lên, đập bàn một cái bàn vỡ tan trong nháy mắt. Mạc Vân Khởi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Trạch, hai quả đấm Bạch Trạch nắm chặt, nói, ta hiện tại là thần hợp cảnh đỉnh phong, huyết mạch yêu thú trong cơ thể đã càng ngày càng mạnh, lại cho ta nửa năm, lão tử một quyền có thể đánh chết một tên vạn pháp cảnh. Nửa năm. Mạc Vân Khởi khinh bỉ nhìn thoáng qua Bạch Trạch, nói, cho ngươi 10 năm đi, còn nửa năm, chờ ngươi nửa năm, Diệp thổ phỉ đã có thể giết ngự pháp cảnh. Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi đứng dậy, nói, tu luyện đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hậu sơn Thương Lan học viện, Khương Cửu mang theo 10 người đi tới sau lưng Diệp Huyền, nàng đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nói, ngươi muốn người, ta và Thác Bạt quốc chủ chọn xong rồi. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn, 10 người đang đứng, 5 người trong đó lựa chọn ra từ Thương Lan đạo binh, còn 5 người khác được lựa chọn ra từ Kim Ngô vệ đi theo Thác Bạt ngạn, đều là tinh anh đứng đầu nhất. 10 người đều là thần hợp cảnh đỉnh phong, chiến lược của 10 người cũng là đứng đầu. Nhìn thấy Diệp Huyền, 5 tên Thương Lan đạo binh vội vàng hành lễ thật sâu với Diệp Huyền, nói, bái kiến viện trưởng. 5 tên Kim Ngô vệ chỉ hơi thi lễ với Diệp Huyền, nhưng mà trong thần sắc lại mang theo tôn kính. Diệp Huyền đi đến trước mặt 10 người, trong nháy mắt, một cỗ kiếm thế cường đại đột nhiên phát ra từ linh tú kiếm của hắn, cỗ thế này nhanh chóng đẩy 5 người lùi lại liên tục, thế nhưng rất nhanh, 5 tên Thương Lan đạo binh cắm trường thương vào mặt đất. Trường thương cắm xuống đất, 5 người mạnh mẽ chặn thế của Diệp Huyền, nhưng 5 tên Kim Ngô vệ vẫn liên tục lùi lại, sau khi lùi lại 10 trượng, 5 người mới dừng lại. 5 tên Kim Ngô vệ và Thương Lan đạo binh vẫn có chênh lệch nhất định. Sắc mặt 5 tên Kim Ngô vệ lúc này vô cùng khó coi, bọn họ bị Thương Lan đạo binh hạ thấp đi, hiển nhiên cảm thấy rất mất mặt. Diệp Huyền thu hồi kiếm thế của mình, hắn đi đến trước mặt nam tên Kim Ngô vệ, nói, cho các ngươi một cơ hội, nếu đến lúc đó không hợp cách, ở nơi nào thì đi về nơi đó đi. Nói xong, hắn nhìn sang Khương Cửu, nói, nhờ Lục cô nương đơn độc huấn luyện 10 người bọn họ. Khương Cửu gật đầu, nói, việc này sẽ do ta an bài. Diệp Huyền bấm tay điểm một cái, một nạp giới bay đến trước mặt Khương Cửu, nói, trong nạp giới có một đầu linh mạch cực phẩm, linh mạch này đặt trong Thương Lan học viện. Nghe vậy, Khương Cửu vui vẻ, phải biết, nếu đặt linh mạch cực phẩm ở Thương Lan học viện, được lợi không chỉ có Thương Lan học viện, còn có toàn đế đô bộ Khương quốc, có thể nói, có linh mạch cực phẩm này, Khương quốc tạm thời sẽ không quá loạn. Bởi vì linh khí sung túc, lòng người quân tâm sẽ ổn định. Rất nhanh, Khương Cửu mang theo 10 người kia quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hiện tại, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi Trung Thổ Thần Châu. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền quay người, hơi kinh ngạc. Người tới, chính là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng khẽ vuốt vuốt tóc hoa bên tai, nói khẽ, Huyết Tông và Hợp Hoan Tông bị ngươi đánh lui, bây giờ, rất nhiều người Trung Thổ Thần Châu đã không dám tới Khương Quốc. Tại đại vân cảnh nội của ta đã chém giết hơn 300 tên cường giả Trung Thổ Thần Châu, trong đó có 6 tên vạn pháp cảnh. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói, Thanh Châu hiện tại, cục diện tạm thời đã ổn định, bây giờ, chỉ còn hai vấn đề. Thứ nhất, linh mạch bản nguyên tại Thanh Châu bản nguyên đã bị hao tổn thật to, mong muốn chữa trị, nhất định phải dùng linh mạch, không phải linh mạch cực phẩm, mà là linh mạch tốt hơn, mà linh mạch như thế, Thanh Châu không có. Đi Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền hỏi. Liên Vạn Lý gật đầu, nói, phải đi Trung Thổ Thần Châu. Dĩ nhiên, việc cấp bách bây giờ không phải đi Trung Thổ Thần Châu, mà là chống cự những cường giả đến từ Trung Thổ Thần Châu và Thương Lan Châu. Ta đã đạt được tình báo, Thương Lan Châu đã trở thành một phế châu, những người ở Thương Lan Châu kia đã chạy đến Thanh Châu chúng ta. Trừ việc này ra, thế lực thanh thương giới mâu thuẫn khắp nơi cũng tăng lên, ta thế hộ giới minh cũng khó áp chế. Vì cái gì? Diệp Huyền có chút không hiểu, nói, hộ giới minh cũng khó mà áp chế. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, nói, theo ta được biết, hộ giới minh gặp phải phiền toái, giống như bị một tôn yêu thú chuyên môn gây sự với bọn họ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói, người có biết con yêu thú kia là gì không? Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta làm sao mà biết? Diệp Huyền. Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, nói, con yêu thú kia nói nó tên là Diệp Huyền. Gương mặt Diệp Huyền đầy kinh ngạc, Diệp Huyền, tên là Diệp Huyền, cái quỷ gì? Liên Vạn Lý cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, dường như hắn nghĩ đến cái gì, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. Diệp Huyền, yêu thú, không phải là đại thần ở lầu 2 sao? Trên trán Diệp Huyền đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, bởi vì sẽ không trùng hợp như thế. Nhưng mà, hắn nghĩ không hiểu là, tại sao đại thần lầu 2 lại đánh nhau với hộ giới mình, đánh nhau cũng bỏ đi, tại sao lại nói với người ngoài nó gọi là Diệp Huyền? Đây không phải đang gây họa cho hắn hay sao? Lúc này, một nữ tử mặc khôi giáp đột nhiên xuất hiện bên cạnh Liên Vạn Lý, nữ tử mặc khôi giáp quỳ một chân xuống, nói, bệ hạ, đã đạt được tình báo, nhiều nhất 2 ngày, cường giả từ Thương Lan Châu sẽ đến Vạn Khâu Sơn. Liên Vạn Lý đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nói, Thanh Châu lần này đã bị trọng thương, không thể cho những người này tiến vào Thanh Châu, bằng không, Thanh Châu sẽ chết rất nhiều người. Nói xong, nàng chỉ về hướng chân trời xa xa, nói, mang theo người của ngươi, theo ta đi tới Vạn Khâu Sơn, chúng ta, cứu vớt thiên hạ thương sinh, cứu vớt thanh thương giới, cứu vớt ngàn tỷ sinh linh. Diệp Huyền yên lặng, không nói gì. Liên Vạn Lý thu hồi tay ngọc, lãm đạm nói, bọn họ đã cướp sạch Thương Lan Châu, từng người giàu đến mức chảy nước. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi vừa nói cứu vớt thiên hạ thương sinh, cứu vớt Thanh Châu, cứu vớt ngàn tỷ sinh linh. Liên Vạn Lý gật đầu. Diệp Huyền nghiêm túc nói, cứu vớt thiên hạ thương sinh, cứu vớt Thanh Châu, cứu vớt ngàn tỷ sinh linh. Diệp Huyền ta, đương nhiên nghĩa bất dung từ. Liên Vạn Lý hỏi, không phải là vì của cải? Diệp Huyền tức giận nói, ta là loại người này sao? Trên núi, Liên Vạn Lý lẳng lặng nhìn Diệp Huyền, nói, ngươi chính là loại người này. Lời nói kiên định, cũng không cho một chút mặt mũi nào. Diệp Huyền mặt đen lại, nói, Liên cô nương, xem ra ngươi còn chưa hiểu sâu về ta, nhưng cũng không sao, ngược lại ta không có hứng thú với ngươi, ta. Vào lúc này, Liên Vạn Lý ở trước mặt hắn đột nhiên tiến lên, xuất một chưởng đánh hắn, tốc độ mau lẹ như điện. Sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, hắn tiến lên một bước, một quyền đánh vào lòng bàn tay Liên Vạn Lý, nhưng mà, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn, bởi vì một quyền này, hắn có cảm giác mềm nhũn như đánh vào khối bông. Diệp Huyền vừa muốn thu tay, Liên Vạn Lý đột nhiên chế trụ cổ tay của hắn, sau một khắc, Liên Vạn Lý lôi kéo cổ tay hắn về phía mình, cùng lúc đó, nàng lên gối đánh vào bụng Diệp Huyền. Bành! Diệp Huyền lui lại 30 trượng trong nháy mắt. Diệp Huyền tức giận nói, ngươi nổi điên cái gì thế? Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãm đạm nói, ngứa tay, muốn đánh người. Nghe vậy, Diệp Huyền tức giận không nhỏ, thân hình run lên, cũng lao về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý mặt không biểu tình, mũi chân của nàng nhẹ nhàng điểm vào mặt đất, thân thể tung bay về phía trước, nàng bay hơi mơ hồ, có chút quỷ dị, bởi vì thân thể của nàng đang vặn vẹo, không chỉ người, vị trí không gian chung quanh nàng cũng vặn vẹo. Diệp Huyền đến, xuất ra một quyền. Một quyền này, ra chỉ chiến ý. Nhưng mà, ngay lập tức, bành, Diệp Huyền liên tục lùi lại, hắn lại lùi 30 trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, không tiếp tục ra tay, vẻ mặt biến thành ngưng trọng. Liên Vạn Lý thả lòng tay phải phía sau, lãm đạm nói, xuất kiếm. Diệp Huyền không chút do dự, hắn điểm về phía trước, một sợi kiếm quang lóe lên, bay thẳng về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý không tránh không né, khi sợi kiếm quang bay cách nàng nửa trượng, kiếm quang đột nhiên ngừng lại, đồng thời trực tiếp vặn vẹo, không đúng, vặn vẹo không phải kiếm quang, là không gian, mà kiếm quang bị không gian hạn chế. Cứ như vậy, sợi kiếm quang càng ngày càng vặn vẹo, sau cùng cũng biến mất. Diệp Huyền yên lặng. Liên Vạn Lý đi đến trước mặt Diệp Huyền, nói, vạn pháp cảnh, chia thành ngụy vạn pháp cảnh và chân vạn pháp cảnh. Cái gọi là ngụy vạn pháp cảnh, cũng chỉ đạt tới vạn pháp cảnh, nhưng lại không có chân chính lĩnh ngộ huyền bí của vạn pháp cảnh. Huyền bí của vạn pháp cảnh chính là vận dụng không gian. Chỉ có người đạt đến chân vạn pháp cảnh, mới chính thức nắm giữ huyền bí không gian, hơn nữa có thể vận dụng huyền bí không gian. Nói xong, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, nói, cường giả vạn pháp cảnh tại Thanh Châu, cực ít người có thể làm được như vậy. Nhưng, trung thổ thần châu có không ít, lần này đi vạn khâu sơn, chúng ta vô cùng có khả năng sẽ gặp lại cường giả này, nếu ngươi vẫn khinh thường vạn pháp cảnh như thế. Đến lúc đó nhất định ăn thiệt thòi lớn. Diệp Huyền im lặng rất lâu, cuối cùng, hắn gật đầu, nói, thụ giáo. Liên Vạn Lý trước mặt, không hề nghi ngờ chính là chân vạn pháp cảnh. Hắn vừa rồi không đánh sinh tử với Liên Vạn Lý, thế nhưng, từ hai lần giao thủ lúc nãy, hắn đã có thể cảm nhận được chân vạn pháp cảnh khủng bố cỡ nào. Kiếm đạo một đường, mãi mãi cũng không thể phớt lờ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Liên Vạn Lý lại nói, lần này đi vạn khâu sơn, cần một ngày rưỡi, bàn giao một phen. Lập tức lên đường đi. Nói xong, nàng và nữ tử mặc khôi giáp quay người rời đi. Diệp Huyền về tới Thương Lan Điện, hắn cũng gọi đám người Kỳ An Chi cùng Mạc Vân Khởi đi sang. Trong điện, tất cả nhân vật trọng yếu của Thương Lan Học Viện đều có mặt. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời khỏi Thương Lan Điện, mà hắn chỉ dẫn theo ba người, Kỳ An Chi, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch. Thương Lan Đạo Binh cũng không theo cùng, bởi vì trước mắt, vẫn có thật nhiều dòng binh cùng với một ít tông môn thế lực trung thổ thần châu đang hoành hành. Thương Lan Đạo Binh nhất định phải lưu lại Thanh Châu, chấn nhiếp những dòng binh và tông môn thế lực kia. Trên vân thuyền, Diệp Huyền đứng ở đầu thuyền, hai tay hắn vịn lan can, hắn suy nghĩ. Cứu vớt Thanh Châu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại làm ra hành động vĩ đại như thế, bởi vì hắn xưa nay không cảm giác mình là một anh hùng, thậm chí, hắn cảm giác mình không phải là người tốt. Mà bây giờ, hắn lại muốn cứu vớt Thanh Châu. Hắn tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó tin. Hắn trở nên vĩ đại như vậy từ lúc nào? Có lẽ là không đi không được. Khương Quốc là quốc gia của hắn, là nhà hắn, nơi này có bằng hữu của hắn, có huynh đệ của hắn, có học viện học sinh của hắn. Chuyện tại Lưỡng Giới Thành đã làm cho hắn biết, một người có khả năng ác tới trình độ nào, nhân tính bản ác, không có hạn mức cao nhất. Mà bây giờ, những cường giả đến từ Thương Lan Châu, những người này không tính là người, đều là sói, sói khát máu. Nếu để cho những người này bước vào Thanh Châu, bước vào Khương Quốc cùng Ninh Quốc, có thể tưởng tượng, việc đó sẽ đáng sợ cỡ nào. Thế giới của võ giả, có rất ít cường giả sẽ thương hại kẻ yếu, càng nhiều thời điểm, là cường giả ức hiếp và cướp đoạt kẻ yếu. Diệp Huyền hắn không muốn làm cứu thế chủ, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm cứu thế chủ, hắn chỉ muốn người bên cạnh mình bình an. Một câu, người của ta, Thiên Vương lão tử cũng không thể động vào. Lúc này, một làn gió thơm đi tới, một nữ tử xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn xuống vân thuyền, nói khẽ, nhìn non sông tốt đẹp này đi, thật đẹp, dưới cảnh đẹp như vậy lại là vô số thi thể và máu tươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nói, trước đó, ta vẫn cảm thấy Thanh Châu biến thành bây giờ. Nguyên nhân là vì một kiếm của sư tôn ngươi, sau này, ta cảm thấy ta sai rồi, Thanh Châu biến thành như vậy, thật ra là bởi vì lòng người, nhân tính, người tốt có khả năng biến thành kẻ ác, người xấu có khả năng sẽ càng ác, thiện ác. Diệp Huyền hốt hoảng thất thần, kiếm đạo của hắn là thiện ác kiếm đạo, mà cái gì là thiện, cái gì là ác? Diệp Huyền đứng ở đầu thuyền, cả người giống như nhập định. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Nàng biết, Diệp Huyền có khả năng có điều ngộ ra. Vân thuyền tiếp tục đi tới. Cách vạn khâu sơn càng ngày càng gần. Trung thổ thần châu, huyết tông. Trong một gian đại điện âm trầm, trong đại điện có 30 người đang đứng, trong điện có mùi máu tươi cực nồng. Trên thủ vị giữa đại điện, một nam tử trung niên áo đen đang ngồi, người này chính là tông chủ huyết tông huyết càng. Phía dưới, một lão giả vẻ mặt dữ tợn, hắn đang giảng giải chuyện tại Thanh Châu. Huyết tông đại trưởng lão chúng ta bị chém giết, hơn 30 tên đệ tử tinh anh đều bị đổ sát, mà đầu của bọn họ bị Diệp Huyền treo trên tường thành Lưỡng Giới Thành, thi thể của bọn họ biến thành thức ăn nuôi chó. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Huyết Càng, nói, thiếu tông chủ cũng bị Diệp Huyền chém đầu trong Lưỡng Giới Thành. Bầu không khí yên tĩnh trở lại. Huyết Càng mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Yên lặng một chớp mắt, Một lão già đột nhiên tức giận nói, Diệp Huyền kia quả nhiên là khinh người quá đáng, hắn hoàn toàn không đặt Huyết Tông vào mắt. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyết Càng, nói, Tông chủ, thù này không thể không báo. Trong đại điện, đa số người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Huyết Càng nhìn thoáng qua lão già nói chuyện, ngươi hiểu rõ Diệp Huyền kia không? Lão già hơi ngẩn người, lắc đầu, nói, người Thanh Châu Man Di, ta làm sao hiểu rõ, ta. Huyết Càng đột nhiên cắt ngang lời lão già, nói, người Man Di trong lời của ngươi đã có thể dùng thực lực thần hợp cảnh chém giết vạn pháp cảnh, hơn nữa còn là kiếm chủ không đến 20 tuổi. Lão già kinh ngạc, nói, cái này. Đôi mắt Huyết Càng chậm rãi nhắm lại, nói, thù này, không thể không báo, nhưng mà, không thể đi tới liều mạng như vậy, phải mượn lực, ta tự mình đi Ma Tông một chuyến, trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể bước vào Thanh Châu, đi tìm Diệp Huyền kia. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông lúc này cũng giống Huyết Tông, khi tông môn biết vạn pháp cảnh bị giết, tất cả đều tức giận không nhỏ. Trong đại điện vô cùng náo nhiệt, cũng đang thảo luận làm thế nào thảo phạt Diệp Huyền, báo thù cho đám người Hợp Hoan lão nhân. Tông chủ Hợp Hoan Tông là một nam tử trung niên, tên là Ly Uyên, từ đầu đến giờ, hắn chưa nói câu nào, chỉ lặng lặng lắng nghe. Trong điện, giọng nói dần dần nhỏ lại, rất nhiều người nhìn về phía Ly Uyên, bởi vì lúc này bọn họ mới ý thức được, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều cần người trước mắt gật đầu. Thấy mọi người dừng lại, Ly Uyên mở hai mắt ra, lãm đạm nói, hai điểm, thứ nhất, Diệp Huyền diệt Thanh Châu Thương Mộc Học Viện, làm cho toàn thể ám giới rời khỏi Thanh Châu, thứ hai, đến bây giờ, hắn còn sống, mà Bắc Hàn Tông không cho chúng ta bất cứ câu trả lời nào. Mọi người nhìn nhau, giờ phút này bọn họ mới ý thức được, việc này không phải đơn giản như vậy. Ly Uyên liếc mắt nhìn mọi người, nói, thực lực của Thương Mộc Học Viện mạnh hơn Hợp Hoan Tông chúng ta rất nhiều, nhưng mà, bọn họ còn không làm gì được Diệp Huyền kia, các ngươi cảm thấy người này rất đơn giản. Một lão già đột nhiên nói, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Ly Uyên nhìn về phía lão già, nói, hiện tại tiếp tục đi nhằm vào hắn, kết quả có thể là Hợp Hoan Tông ta bị hủy diệt triệt để. Lão già yên lặng, Ly Uyên nhắm mắt lại, nói, truyền lệnh xuống, các đệ tử Hợp Hoan Tông không thể bước vào Thanh Châu, còn báo thù, ta sẽ đích thân đi điều tra người này, sau cùng lại quyết định báo hay không báo thù. Nói xong, hắn đứng dậy biến mất trong đại điện. Vân Thuyền. Diệp Huyền đứng ở đầu thuyền suy nghĩ một vấn đề, thiện ác. Kiếm đạo của hắn là thiện ác kiếm đạo, mà ngộ thiện ác kiếm ý, đối với hắn mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu, mới vừa bắt đầu. Kiếm đạo cùng với kiếm ý của hắn, còn con đường rất dài phải đi. Mà thiện ác, hắn còn chưa có khái niệm chính xác cái gì là thiện, cái gì là ác, bởi vì rất nhiều thời điểm, một người tốt cũng có thể làm ác, mà một người xấu cũng không nhất định thật vô cùng xấu. Cứ như vậy, Diệp Huyền đứng trọn vẹn một ngày một đêm, hừng đông ngày thứ hai, Vân Thuyền đã tiến nhập vào dãy núi. Trong thời gian này, đám người Liên Vạn Lý không có quấy rầy Diệp Huyền. Qua một lúc lâu, Vân Thuyền ngừng lại. Liên Vạn Lý mang theo A Tả đi xuống Vân Thuyền, sau lưng nàng là ba người Mạc Vân Khởi, còn có Thác Bạt Tiểu Yêu. Nhà đầu này cuối cùng vẫn đuổi theo. Đối diện mấy người là hai ngọn núi cao vút trong mây, hai ngọn núi cách nào chừng trăm trượng, ở giữa có một thông đạo, bên ngoài hai ngọn núi là biển cả mênh mông bát ngát. Nơi này, liền là lối đi duy nhất kết nối chung Thổ Thần Châu và Thương Lan Châu tiến vào Thanh Châu. Thông đạo giữa hai ngọn núi này gọi là Thanh Châu Đạo. Và con đường này chính là Thanh Châu. Liên Vạn Lý đứng phía trước nhất, nàng hôm nay mặc một bộ phượng bào màu đen, trên đầu mang theo một mũ phượng đen, lông mày hơi dày, toàn thân tỏa ra khí chất nghiêm túc và nặng nề. Lúc này, một người áo đen đột nhiên từ xa lướt tới, tốc độ người áo đen cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Liên Vạn Lý, hắn quỳ một chân xuống, nói, Ngô Vương, cường giả từ Thương Lan Châu và Trung Thổ Thần Châu sắp tiến vào Thanh Châu Đạo. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, bao nhiêu người? Người áo đen nói, trong đó 16 vạn pháp cảnh, 321 cường giả thần hợp cảnh đỉnh phong, 6 dòng binh đoàn nhất lưu, còn lại 8 tu con cháu thế gia nhiều vô số kể. Trừ việc này ra, còn phát hiện có cường giả trên yêu nghiệt bảng, có 7 người, trong đó phân biệt là yêu nghiệt bảng thứ 26, yêu nghiệt bảng thứ 17, yêu nghiệt bảng thứ 15, yêu nghiệt bảng thứ 13, yêu nghiệt bảng thứ 10, yêu nghiệt bảng thứ 4. Thứ 4. Cách đó không xa, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía người áo đen. Người áo đen gật đầu, nói, chuẩn xác không sai. Nghe vậy, Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn trên không, nói, hôm nay thời tiết không tốt, không nên chiến đấu. Liên Vạn Lý nhẹ gật đầu, nói, bổn vương cảm thấy, có lý, rút lui. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mọi người, rút lui. Đám người Mạc Vân Khởi lập tức ngây người. Đây là rút lui thực sự à? Ngô Vương. Lúc này, nữ tử mặc khôi giáp bên cạnh Liên Vạn Lý đột nhiên nói, nếu rút đi, những người này sẽ đi sâu vào thủ phủ Thanh Châu, khi đó, Thanh Châu sẽ thay phới khắp nơi. Liên Vạn Lý dừng bước, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Mọi người đều yên lặng. Nơi này là một lớp bình phong, nếu như bọn họ từ bỏ lớp bình phong này, cũng mang ý nghĩa những người kia sẽ tiến vào Thanh Châu đại địa. Lấy tính cách điên cuồng của những người này, toàn bộ Thanh Châu sẽ lập tức biến thành luyện ngục nhân gian. Mặc kệ là Đại Vân Đế Quốc hay là Khương Quốc, hoặc là Ninh Quốc, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người đang nhìn Liên Vạn Lý, chờ nàng trả lời. Một lát sau, Liên Vạn Lý quay người nhìn về phía Thanh Châu Đạo xa xa, mặt biển bên ngoài hai ngọn núi, mơ hồ có rất nhiều vân thuyền. Đến rồi. Một lát sau, đột nhiên Liên Vạn Lý quay đầu nhìn về phía vân thuyền Diệp Huyền cách đó không xa. Lúc này, Diệp Huyền trên vân thuyền đã hành động. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền đi xuống vân thuyền, hắn đi đến bên cạnh Liên Vạn Lý, nhìn Thanh Châu Đạo nơi xa, tới rồi. Liên Vạn Lý gật đầu, hỏi lại, đã hiểu rồi. Diệp Huyền gật đầu, thiện ác. Hắn lý giải chính là, mặc kệ thiện và ác nó là cái gì, nên người nên dùng tính mạng bảo vệ thì phải bảo vệ, người đáng giết cứ giết. Chỉ đơn giản như vậy, kiếm đạo, thực sự không cần thiết biến nó thành thức phức tạp và khó hiểu như thế. Tất cả đơn giản là tốt rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Huyền phát hiện, kiếm ý cùng kiếm đạo của hắn cũng không biến hóa gì, nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý, tâm niệm thông, kiếm không trở ngại, không có nghi ngờ trong lòng, lúc hắn xuất kiếm sẽ càng quả quyết, cũng nhanh hơn trước. Kỳ thật hắn chưa phát hiện, kiếm ý của hắn đã có một chút biến hóa, càng ngày càng hóa thành thực chất. Lúc này, những vân thuyền đậu bên ngoài hai ngọn núi đều dừng lại, rất nhanh, mấy người trên vân thuyền đi xuống và hoan hô. Sau khi những người trên vân thuyền này đi xuống, đều hoan hô dồn dập. Bọn họ đến từ Thương Lan Châu, có thể nói đã kiếm đầy bồn đầy bát, mỗi người đều giàu đến mức chảy mỡ. Hiện tại, Thanh Châu chính là nơi bọn họ cướp đoạt tiếp theo. Những người kia chạy tới, mỗi người đều hưng phấn reo hò. Trong đám người nơi xa, một tên nam tử chạy cực nhanh, vừa chạy vừa hát, Thanh Châu tốt, Thanh Châu diệu, cô nương Thanh Châu lớn lên xinh đẹp, đại gia đến, đại gia đến, đại gia vừa đến cô nương gọi, ha ha, các huynh đệ, Thanh Châu đang ở trước mắt, sau khi tiến vào Thanh Châu, nữ nhân tùy tiện chọn, ha ha. Vừa cười nói, nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khi nhìn thấy ba nữ Kỳ An Chi bên cạnh Diệp Huyền thì ánh mắt nam tử sáng lên, hắn hưng phấn nói, các huynh đệ, ba cô nàng này lớn lên xinh đẹp, không tệ, có thể giải khát trước, ha ha. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng mi tâm nam tử này, sau đầu nam tử, kiếm bay ra, máu tươi bắn tung tóe, chuôi kiếm này bay lượn trên không một vòng, sau đó bay trở về trước mặt Diệp Huyền. Trước mặt đám người Diệp Huyền, những người kia ngừng lại, trong mắt mang theo đề phòng. Đúng lúc này, một tên thanh niên đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn vào chằm chằm Diệp Huyền, nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền lãm đạm nói, Thanh Châu không chào đón các ngươi, trở về đi. Thanh niên cười dữ tợn, nói, trở về, nếu ta không trở về thì sao? Xùi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một thanh kiếm xuyên thủng mi tâm tên thanh niên trong nháy mắt, đôi mắt thanh niên mở to, hắn không dám tin nhìn Diệp Huyền, nói, ngươi. Diệp Huyền mở bàn tay ra, đinh tú kiếm bay trở về trong tay hắn, hắn nhìn tên thanh niên phương xa, nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh niên ngã xuống. Bên cạnh Diệp Huyền, Liên Vạn Lý nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo ý cười, tính tình này, nàng ưa thích. Nơi xa, đám người kia đều ngừng lại, có tất cả 600 người, trong đó, phần lớn đều là thần hợp cảnh, thấp nhất đều là thông u, còn có mười mấy vạn pháp cảnh. Đội hình như vậy, không thể không nói là vô cùng khủng bố. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyền, đứng cách đó không xa, lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền và Liên Vạn Lý, trong mắt của hắn, có một tia kiêng kỵ. Sau khi yên lặng trong nháy mắt, lão già nhìn về phía Diệp Huyền, nói, các hạ là... Diệp Huyền lãm đạm nói, Thanh Châu, Diệp Huyền, Diệp Huyền. Lão già và đám người sau lưng hắn giật mình, chưa từng nghe qua. Lão già trầm giọng nói, các hạ là người Thanh Châu. Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, lão già híp mắt, nói, các hạ muốn ngăn cản chúng ta tiến vào Thanh Châu. Diệp Huyền lần nữa gật đầu. Sắc mặt lão già lạnh dần, nói, chỉ có bao nhiêu người như thế, sợ là không đủ. Diệp Huyền cầm linh tú kiếm, bước chậm về phía lão già, nói, thử xem. Lão già không nói nhảm, tay phải lập tức vươn ra, cách không đánh một chảo về phía Diệp Huyền, trong nháy mắt, một chảo năng lượng lớn mấy chục trượng đánh thẳng vào đầu Diệp Huyền, sau đó tầng tầng hạ xuống. Diệp Huyền nhảy lên, chém xuống một kiếm. Oanh! Một chảo kia vỡ nát, ngay sau đó, Diệp Huyền đã tới đỉnh đầu của lão già, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang tàn nhẫn chém vào đầu lão già. Sắc mặt lão già thay đổi, tay phải nắm chắc thành quyền, một quyền đánh xuống. Một luồng thế cường đại bao phủ nắm đấm, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lão già bị đánh bay vài chục trượng trong nháy mắt, hắn vừa dừng lại, một thanh phi kiếm đã chém thẳng tới. Lão già không nhìn thấy chuôi phi kiếm kia, thế nhưng hắn đã cảm nhận được, khi hắn cảm nhận được lực lượng trong thanh phi kiếm tới gần, nội tâm lão già hoảng hốt, hắn đột nhiên lấy ra một tấm khiên ngăn cản trước mặt mình, huyền khí trong cơ thể điên cuồng chảy vào trong tấm khiên, khi huyền khí tràn vào, tấm khiên trước mặt hắn tỏa sáng rực rỡ. Lúc này, kiếm cương vừa đến, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào tấm khiên màu đen run lên, ngay sau đó nổ tung, kiếm cương tiến quân thần tốc. Xùy, đầu của lão già trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Thần hợp cảnh giết vạn pháp cảnh. Diệp Huyền đi đến trước thi thể lão già, Hắn ngẩng đầu nhìn mấy trăm người trước mặt, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, nói: "Các vị, Thanh Châu Diệp Huyền ta ở đây, có thể cho chút tình mọn hay không, không tới xâm phạm được chứ?" Mấy trăm người nhìn Diệp Huyền, không có người nào nói chuyện, thế nhưng cũng không có người nào lui lại, trong mắt mọi người đều là lạnh lẽo, trong mắt một ít người càng mang theo sát ý không chút che giấu. Lúc này, một tên nam tử đi ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, gương mặt lạnh như băng, nói: "Các hạ muốn cản tài lộ của chúng ta sao?" Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nói: "Ta cũng không có biện pháp nào, ta là viện trưởng Thương Lan Học Viện, cũng là người Khương Quốc, Khương Quốc lại nhiều lần trợ giúp ta, trừ việc đó ra, ta lại là quốc sĩ của Ninh Quốc, ta đã đáp ứng quốc chủ Ninh Quốc bảo đảm Ninh Quốc bình an, nếu các ngươi tiến vào Thanh Châu, sợ rằng Khương Quốc và Ninh Quốc sẽ sinh linh đầu thán, ai, ta cũng không dễ dàng, thật, mọi người cũng không dễ dàng, hai bên nên nhường nhịn một chút, khi đó vạn sự hòa bình." "Con mẹ nó, ngươi nói nhảm ít thôi." Lúc này, phía bên phải cách Diệp Huyền không xa, một tên nam tử đột nhiên tức giận nói: "Còn nhường nhịn một chút, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, chỉ bằng một câu của ngươi, liền muốn chúng ta quay trở về, ngươi." Bàn tay Diệp Huyền buông ra, linh tú kiếm trong tay đột nhiên bay ra ngoài. "Xùy." Tên nam tử dừng nói chuyện, bởi vì một thanh kiếm đã xuyên thủng mi tâm của hắn, không hề có lực hoàn thủ. Trước mặt Diệp Huyền, trong mắt vài trăm người kia ngoại trừ sát ý, còn có thêm một ít khẩn trương. Diệp Huyền vung tay phải một cái, linh tú kiếm bay trở về trong tay hắn, hắn cầm linh tú kiếm chỉ vào mấy trăm người kia, nói: "Còn có ai không phục, đi ra đi. Còn có ai không phục?" Tràng diện lúc này vô cùng yên tĩnh. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy ý cười, nói: "Nam nhi tốt, đáng ra nên như thế." Thác Bạt Tiểu Yêu gật đầu, nói: "Không hổ là bằng hữu của Thác Bạt Tiểu Yêu ta, không tệ, rất không tệ." "Mọi người." Cách đó không xa, trong mấy trăm người trước mặt Diệp Huyền, một tên nam tử mặc áo bào đen đi ra, nam tử đánh giá Diệp Huyền, nói: "Các hạ mong muốn dùng lực lượng một người dọa lùi chúng ta, tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi còn chưa đủ tư cách." Nói xong, đôi mắt của nam tử hơi híp lại, tay phải giấu trong tay áo của hắn nắm chặt. Chỉ cần Diệp Huyền mở miệng nói chuyện, hắn sẽ lập tức ra tay, đánh Diệp Huyền không kịp trở tay. Nhưng mà, Diệp Huyền không nói câu nào, hắn cầm thao kiếm lao thẳng về phía nam tử kia. Thấy thế, nam tử hơi ngẩn người, tại sao hắn không nói câu nào, trực tiếp đánh, có cần trực tiếp như vậy hay không? Không dám suy nghĩ nhiều, hai tay của nam tử đột nhiên kéo ra, hai thanh đoản đao xuất hiện, ngay sau đó, thân hình của hắn lao thẳng về phía Diệp Huyền, những nơi đi qua, đao mang bắn tung tóe, mặt đất bừa bộn khắp nơi, vô cùng dọa người. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, vào lúc còn cách nhau khoảng một trượng, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên đâm ra, chỗ mũi kiếm, một điểm hàn mang hiện. Mà lúc này, song đao trong tay nam tử bắn ra thật nhanh, mỗi một lần xuất hiện đều là đao khí tàn nhẫn chém xuống, không đến nửa giây, hắn đã chém ra trăm đạo đao khí gần như chồng lên nhau, uy áp mạnh mẽ, trực tiếp nghiền ép người chung quanh không thể thở nổi. "Đao chủ, đều là dựa thế." Đao và kiếm vừa mới tiếp xúc, oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền và nam tử kia đều lui lại vài chục trượng, hai người hơi dừng một lúc, nam tử đột nhiên sát nhập song đao làm một và bổ mạnh về phía Diệp Huyền. Xùy, một vệt đạo đao khí lóe lên, những nơi đao khí đi qua, mặt đất nứt ra, sâu không thấy đáy. Diệp Huyền đột nhiên tiến lên phía trước, bên trong hộp kiếm sau lưng hắn, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, nhanh như chớp giật. Xùy, đạo đao khí của nam tử bị chém nát trong nháy mắt, thanh kiếm không dừng lại, mà là tiến quân thần tốc, chém thẳng vào người nam tử. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử nam tử hơi co lại, hắn ném trong tay ra ngoài, nhưng đao kia vừa tiếp xúc với kiếm của Diệp Huyền liền vỡ nát. Nhưng lúc này, nam tử đã lui vào trong đám người, thế nhưng kiếm của Diệp Huyền vẫn không dừng lại. Nhìn thấy kiếm chém tới, sắc mặt những người kia thay đổi, dồn dập lui lại, sau cùng, thanh kiếm kia chém giết năm người rồi mới dừng lại. Nhưng, lúc thanh kiếm sắp bay trở về, một bàn tay đột nhiên nắm lấy thanh kiếm, là một tên nam tử. Nơi xa, Thác Bà Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào nam tử kia, nói: "Thứ tư yêu nghiệt bảng, Hạ Hầu Chiêu." Hạ Hầu Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói: "Có người bảo ta mang một câu nói cho ngươi, An tiểu thư, không phải loại rác rưởi như ngươi xứng được." Diệp Huyền lắc đầu cười khẽ, hắn cười hung ác, nói: "Chuyện giữa ta và Tiểu An, liên quan con mẹ gì đến hắn, lão tử yêu ưa thích người nào thì ưa thích người nào, lão tử nói cho ngươi biết, Tiểu An, chỉ ta mới xứng, tại Thanh Châu này, Diệp Huyền ta không quan tâm kẻ đó là ai." Vừa dứt lời, linh tú kiếm trong tay hắn đột nhiên biến thành màu đen. Ác niệm, thế gian phân âm dương, vạn vật tương sinh tương khắc, mà người tự nhiên cũng chia thiện ác. Nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng kỳ thật cũng kèm theo ác. Đối với một người có thực lực mạnh mẽ mà nói, nhất niệm thiện tạo phúc một phương thiên địa, nhưng nếu nhất niệm ác, tự nhiên là vạn vật tiêu vong. Đối với Diệp Huyền mà nói, người đối xử thiện với hắn sẽ thiện, nhưng người đối xử ác với hắn còn ác hơn người gấp 10 lần, gấp 100 lần. Người đối đãi với hắn thế nào, hắn sẽ đối xử với mọi người như thế đó. Chuyện lấy oán trả ơn, hắn Diệp Huyền hắn xưa nay không làm, thế nhưng chuyện lấy ơn báo oán, hắn càng không làm. Thời điểm ác niệm kiếm ý vừa xuất hiện, kiếm trong tay Hạ Hầu Chiêu đột nhiên run lên dữ dội, ngay sau đó đã biến thành màu đen, tay của Hạ Hầu Chiêu đã bắt đầu tiêu vong. Sắc mặt Hạ Hầu Chiêu thay đổi, vội vàng buông tay phải ra, mà kiếm cũng trở lại hộp kiếm sau lưng Diệp Huyền trong nháy mắt. Hạ Hầu Chiêu vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, giờ phút này lòng bàn tay phải của hắn đã không có một lớp da, nếu như vừa rồi hắn thả chậm một chút, hắn toàn bộ tay đều vô cùng có khả năng biến mất. Đây là kiếm ý gì? Hạ Hầu Chiêu ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền đứng ở nơi xa, Diệp Huyền lại đột nhiên biến mất. Hạ Hầu Chiêu hít mắt lại, trong ánh mắt của hắn, một sợi kiếm quang đang tới gần hắn. Một kiếm rất nhanh. Ở nơi này, có rất ít người nhìn rõ quỹ tích của một kiếm kia. Hạ Hầu Chiêu hơi nghiêng người, trực tiếp tránh thoát một kiếm này. Kiếm qua, Diệp Huyền đã xuất hiện ở sau lưng Hạ Hầu Chiêu vài chục trượng. Bị tránh né. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hắn lại đề phòng. Đối đãi với bất kỳ kẻ địch nào, hắn không thể phớt lờ và chủ quan, huống chi, người trước mắt còn là tồn tại thứ tư trên yêu nghiệt bảng. Loại người này, sẽ là phế vật hay sao? Hạ Hầu Chiêu quay người nhìn về phía Diệp Huyền, gương mặt âm trầm, nói, đệ nhất thiên tài tại Thanh Châu, hừ, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, rốt nát. Nói đến đây, sắc mặt Hạ Hầu Chiêu biến hóa, bởi vì nơi xa, một thanh phi kiếm đã chém về phía hắn, tốc độ nhanh chóng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ thần hợp cảnh, phải nói, cho dù là một ít vạn pháp cảnh cũng khó có khả năng có tốc độ như vậy. Một kiếm này đã vượt xa cường giả vạn pháp cảnh. Hạ Hầu Chiêu chỉ tránh sang bên phải một bước này, vậy mà trực tiếp tránh thoát phi kiếm bay nhanh như sấm sét. Phi thường nhẹ nhàng. Đây là đệ nhất thiên tài của Thanh Châu. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đi ra, hắn nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy mỉa mai, nói, thì ra đệ nhất thiên tài của Thanh Châu là rác rưởi như vậy, ngươi, nơi xa, Diệp Huyền tiện tay điểm ra một chỉ, một sợi kiếm quang bắn ra. Xùy. Nam tử trung niên im lặng, bởi vì một kiếm quang đã xuyên thủng yết hầu của hắn. Nam tử trung niên dùng hai tay bắt lấy chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, yết hầu của hắn lại phun máu như suối. Diệp Huyền quay đầu nhìn sang nam tử trung niên, nói, ta ghét thích nhất là kẻ ăn theo. Vừa dứt lời, hắn mở tay ra, kiếm quang cũng bay trở về trong tay hắn. Năm kiếm, Diệp Huyền không nói nhảm chút nào, hắn cầm kiếm xông thẳng về phía Hạ Hầu Chiêu. Nhìn thấy Diệp Huyền lao tới, trong mắt Hạ Hầu Chiêu sinh ra một tia ngưng trọng, chớ nhìn hắn tùy tiện tránh thoát hai kiếm của Diệp Huyền, kỳ thật, hắn cũng không thoải mái. Thực lực của Diệp Huyền cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm đi tới trước người Hạ Hầu Chiêu, hắn giơ kiếm đâm một cái, một kiếm này sinh ra kiếm thế mạnh mẽ bao phủ Hạ Hầu Chiêu, kiếm thế này vừa ra, mặt đất trước mặt hai người vỡ nát. Hạ Hầu Chiêu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, hắn không tránh không né. Kiếm của Diệp Huyền không do dự chút nào, trực tiếp đâm xuyên qua mi tâm của Hạ Hầu Chiêu. Xùy, có tiếng xé rách vang lên. Đó là âm thanh không khí bị xé nứt. Giả. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, quay người chém ra một kiếm rất tàn nhẫn, tốc độ của hắn lại chậm nửa nhịp, một nắm đấm đã đánh vào ngực hắn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thân thể Diệp Huyền du lên dữ dội, nhưng lại không bị đánh bay. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Hạ Hầu Chiêu thay đổi hoàn toàn, sau đó đó biến mất, hắn trực tiếp chạy về phía sau khoảng 10 trượng, ở trước ngực hắn, quần áo đã nứt ra, trên lồng ngực hắn có một vết kiếm hằn sâu. Sắc mặt Hạ Hầu Chiêu biến thành dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, phần bụng Diệp Huyền có một đạo khí lưu màu trắng, mấy đạo khí lưu màu trắng vừa rồi đã chặn một quyền của hắn. Kiếm ý, hai loại kiếm ý khác nhau. Tay phải của Hạ Hầu Chiêu chậm rãi nắm chặt, yên lặng một chớp mắt, thân thể hắn đột nhiên bay lên trời, trên không một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa đột nhiên xuất hiện. Sau khi uy áp này xuất hiện, mặt đất phạm vi trăm trượng rung động rất mạnh. Bốn phía, vô số người hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Vân khởi biến sắc, đôi mắt đầy ngưng trọng. Liên Vạn Lý đột nhiên nói khẽ, võ kỹ thiên giai. Trên không phương xa, uy áp trên người Hạ Hầu Chiêu vẫn điên cuồng tăng vọt, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, trên tay còn sinh ra quang mang màu đỏ, từng đạo uy áp mạnh mẽ không ngừng chút xuống tay phải của hắn. Thiên địa chi uy, võ kỹ thiên giai, đã có thiên địa chi uy. Phía dưới, Linh Tú kiếm trong tay Diệp Huyền đã biến thành Lôi Tiêu kiếm do Diệp Linh tặng cho hắn, thời khắc cầm lấy kiếm thiên giai, kiếm thế trên người hắn tăng vọt gấp mấy lần, cỗ thế này giống như một dòng lũ lớn phóng lên tận trời, mạnh mẽ chặn thế đang tỏa ra trên người Hạ Hầu Chiêu. Trên không, sắc mặt Hạ Hầu Chiêu dữ tợn, thân thể của hắn xoay tròn, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền, quát, Tá Thiên Nhất Quyền, Đại Địa Băng. Vừa dứt lời, thế trong nắm đấm của Hạ Hầu Chiêu tăng vọt trong nháy mắt, ít nhất tăng gấp 5 lần, phía dưới, kiếm thế của Diệp Huyền bị chấn áp trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ không trung, giống như muốn hủy diệt phiến đại địa này. Phía dưới, Diệp Huyền bị lực lượng vào uy áp bao phủ, giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão dữ dội, tùy thời có thể bị cắn nuốt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chân phải của Diệp Huyền đột nhiên giẫm một cái, thân thể hắn hóa thành một thanh kiếm đen bay thẳng lên trời. Nhất kiếm định sinh tử. Thời khắc Diệp Huyền thi triển Nhất kiếm định sinh tử, kiếm thế ẩn chứa trong kiếm của hắn tăng vọt trong nháy mắt, kiếm thế mạnh mẽ đè ép lên thân Hạ Hầu Chiêu. Hơn nữa còn tỏa ra uy thế khủng khiếp, những nơi kiếm quang đi qua, không gian bị xé rách, thế như trẻ tre. Một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của hắn, đặc biệt là sau khi gia trì ác niệm kiếm ý, uy lực một kiếm này đủ sức hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, trên không một tiếng nổ mạnh vang rền, ngay sau đó vô số kiếm quang và quyền điên cuồng giáng xuống, người chung quanh hoảng hốt đều dồn dập lui lại thật nhanh. Chuyến này bọn họ lui hơn 200 trượng. Vị trí của Diệp Huyền cùng Hạ Hồi Chiêu đã bị vô số kiếm quang cùng với sóng khí bao phủ, thế nhưng trong kiếm quang và sóng khí kia vẫn phát ra từng tiếng nổ vang, rõ ràng hai người còn kịch chiến. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, những kiếm quang và sóng khí kia chậm rãi biến mất, Diệp Huyền cùng Hạ Hồi Chiêu cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giờ phút này hai người đứng cách nhau 20 trượng. Diệp Huyền cầm kiếm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất, lôi tiêu kiếm đen kịt, chỗ mũi kiếm có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Đối diện Diệp Huyền, Hạ Hầu Chiêu đứng tại chỗ, hiện tại hắn đã mất một cánh tay. Khi nhìn thấy Hạ Hầu Chiêu không có cánh tay phải, sắc mặt những người sau lưng Hạ Hầu Chiêu trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Hạ Hầu Chiêu thua. Hạ Hầu Chiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, ta không phải thua ngươi, ta thua với kiếm thiên giai trong tay ngươi. Diệp Huyền giơ giơ kiếm trong tay lên, vẻ mặt đắc ý, nói, kiếm này là muội muội tặng cho ta, ngươi không có bảo vật thiên giai thì trách ai, khẳng định nên trách chính ngươi, ai bảo ngươi không có muội chứ? Hạ Hầu Chiêu nắm tay lôi tiêu kiếm, Diệp Huyền cảm thấy rất vui thích, kỳ thật, chỉ cần là Diệp Linh tặng, hắn đều ưa thích. Có muội, thật sự rất tốt. Đương nhiên, tuyệt đối đừng giống Thác Bạt tiểu yêu, có loại muội này, làm ca sợ rằng sẽ bị đùa chết. Hạ Hầu Chiêu liếc mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu, nói, đánh giá thấp ngươi, Tư Đồ gia cũng đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi yên tâm, sau khi ta trở về, bọn họ sẽ không đánh giá thấp ngươi. Ngươi. Nhưng vào lúc này, lôi tiêu kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, sắc mặt Hạ Hầu Chiêu thay đổi. Vừa định dùng tay phải ngăn cản, nhưng giờ phút này hắn lại kinh hãi phát hiện, tay phải của hắn không có, cho nên hơi dừng một chút, kiếm trong nháy mắt từ đã đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Xùy, một đạo máu tươi chảy ra giữa mi tâm Hạ Hầu Chiêu. Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Hầu Chiêu, nói, trở về, ngươi còn muốn trở về, thật sự nghĩ nhiều. Nói xong, hắn khẽ vẫy tay phải, nạp giới trên tay Hạ Hầu Chiêu rơi vào trong tay hắn. Đạt được nạp giới của Hạ Hầu Chiêu, Diệp Huyền lập tức ngây dại. Trong nạp giới chứa một thanh trường thương chân giai thượng phẩm. Trừ cái đó ra, linh thạch cực phẩm gần 1 ức. Thật giàu. Đây là ý niệm đầu tiên của Diệp Huyền, có gần 1 ức linh thạch cực phẩm, khẳng định là Hạ Hầu Chiêu cướp sạch từ Thương Lan Châu, bao quát thanh trường thương chân giai thượng phẩm này, khẳng định cũng thế. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn mấy trăm người kia, những người này, sợ rằng trên người chứa hơn phân nửa tài vật của Thương Lan Châu. Nếu như để những người này tiến vào Thanh Châu, có thể tưởng tượng Khương Quốc và Ninh Quốc xuống sẽ lâm vào cảnh tượng thê thảm cỡ nào. Giữa sân, mấy trăm người kia đều sinh ra thần thái e dè. Diệp Huyền chém giết thứ tư yêu nghiệt bằng Hạ Hầu Chiêu, ý nghĩa thực lực của hắn đạt tới thứ tư yêu nghiệt bằng. Kiêng kỵ, không có người không kiêng kỵ, nhưng cứ rút đi như thế, không ai cam tâm, bọn họ đã đi tới Thanh Châu, chỉ cần đi vào Thanh Châu, nữ nhân, tiền tài, nghĩ muốn cái gì có cái đó. Hiện tại lui, sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Đúng lúc này, một lão già lưng còng đột nhiên đứng dậy. Ngự pháp cảnh, đã không phải là vạn pháp cảnh, mà là ngự pháp cảnh. Lão già lưng còng đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Vẻ mặt vô cùng nhu hòa, nói, lão phu chính là đại trưởng lão Huyền U Tông tại Trung Thổ Thần Châu, mặc dù Huyền U Tông ta không phải thế lực nhất lưu, nhưng trong tông, cường giả vạn pháp cảnh cũng có hơn 10 người, mặc dù ngự pháp cảnh không nhiều, nhưng cũng có 4-5 vị, ngạch. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có chút áy náy nói, lão phu cũng không có ý uy hiếp, thật, hoàn toàn không có ý uy hiếp, tiểu hữu chớ có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta hiểu rõ, đúng rồi, tiền bối có biết Thương Mộc học viện hay không? Lão già gật đầu, nói, tự nhiên biết. Diệp Huyền cười nói, ta diệt Thương Mộc học viện, ân, ta không có chỗ dựa, thật, không có chỗ dựa nào cả, Thương Lan học viện hơn 10 vị vạn pháp cảnh và rất nhiều cường giả ngự pháp cảnh đều bị ta giết, ai nha, tiền bối ngài có vẻ mặt gì thế, đừng không tin nha, thật, Diệp Huyền ta không có chỗ dựa, đều là một mình ta làm. Sau khi nghe thấy lời này của Diệp Huyền, lão già cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt rất bình tĩnh, trên mặt Diệp Huyền mang theo ý cười, rất là hòa ái. Sau một lúc lâu, lão già lưng còng mỉm cười, nói, quấy dày. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau cùng, hắn vẫn không có lựa chọn động thủ. Chuyện Thương Mộc học viện nhằm vào Diệp Huyền, hắn cũng nghe qua tại Trung Thổ Thần Châu, mà Tổng viện Thương Mộc học viện, đó là thế lực mạnh hơn tông môn của hắn nhiều. Thế nhưng, Thanh Châu Thương Mộc học viện bị hủy diệt, Diệp Huyền vẫn còn sống. Việc này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn đã đạt tới ngự pháp cảnh, rất rõ ràng nhiều khi, có ít người không thể chọc, một khi chọc, có hại, không chỉ chính mình. Có khả năng còn hại cả tông môn. Nhưng mà, hắn cũng không rời đi. Hắn đang âm thầm quan sát, rõ ràng, hắn vẫn không nghĩ từ bỏ. Vào lúc này, sau khi nhìn thấy Thác Bạt lão giả lui lại, vài trăm người ở đây, không còn ai đứng ra nữa. Không người nào muốn làm chim đầu đàn. Thế nhưng, cũng không ai đi, rõ ràng đều là không cam tâm trở về như thế. Theo bọn họ nghĩ, Thành Châu chính là bảo tàng đang ở trước mắt, rời đi như thế, người nào cũng không cam tâm. Mà Diệp Huyền, rõ ràng cũng biết điểm này, bởi vậy, hắn cũng không có chọc giận tất cả mọi người, bởi vì những người này cùng tiến hắn, hắn khẳng định đánh không lại, mà những người này, từng người tâm hoài quỷ thai, người nào cũng không tin người nào khác. Mà hắn, chỉ cần giải quyết kẻ đứng ra là được. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt lạnh như băng, các vị, chúng ta nhiều người như vậy. Lúc này, một sợi kiếm quang chém qua, xùy, nam tử im lặng, ngay sau đó, đầu của hắn trực tiếp bay ra ngoài, bay xa mấy trượng và rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, mấy người gần đó không kìm lòng được lui lại, lúc nhìn về phía Diệp Huyền lần nữa, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ tới Thương Lan Châu, mỗi người đều là ngoan nhân, thế nhưng người trước mặt còn ác hơn bọn họ. Một lời không hợp liền chặt đầu, không có người nào đứng ra, cũng không có người nào nói chuyện. Diệp Huyền cũng không nói gì, hắn lau sạch máu tươi trên Lôi Tiêu kiếm, mặt không biểu tình, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Cục diện lâm vào giằng co. Lúc này, một tên nam tử đi ra, thế nhưng hắn cách Diệp Huyền rất xa, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, vị huynh đài này, ta không có ác ý, chỉ là muốn nói hai câu. Diệp Huyền gật đầu, nói đi. Nam tử trầm giọng nói, vị huynh đài này, thực lực của ngươi đủ mạnh, một trọi một, cho dù tại Trung Thổ Thần Châu, sợ rằng trong thế hệ trẻ không có bao nhiêu người địch lại ngươi. Thế nhưng, huynh đài có bao giờ nghĩ tới, người tới đây phần lớn là con cháu thế gia, dòng binh, còn có một số là đệ tử tông môn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó lại nói, huynh đài làm như thế, không thể nghi ngờ đang cắt tài lộ của mọi người, sẽ đắc tội rất nhiều thế lực, mà những người Thanh Châu kia, chưa chắc sẽ cảm kích huynh đài. Nói xong, hắn lập tức lui trở về trong đám người, đối với phi kiếm của Diệp Huyền, hắn vô cùng kiêng kỵ, tốn công mà không có kết quả. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như mọi chuyện đều mang tính mục đích, như vậy cũng quá không có ý nghĩa chút nào, như vậy cũng tốt, nếu như quốc nạn đi đầu, mỗi người đều suy nghĩ tới lợi ích của mình, không để ý đại nghĩa quốc gia, loại người này còn tính là người sao? Người, nhiều khi có khả năng ích kỷ, nhưng một số thời khắc, không thể ích kỷ. Ta cảm kích. Nhưng vào lúc này, Liên Vạn Lý cách đó không xa đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo ý cười, nói, Diệp quốc sĩ lần này đứng ra giữ gìn Thanh Châu, tình này, Đại Vân đế quốc ta sẽ làm ghi nhớ trong lòng, không chỉ Đại Vân đế quốc ta, toàn bộ Thanh Châu đều ghi nhớ. Trong đám người cách đó không xa, một nam tử trung niên đột nhiên nói, mọi người cùng nhau hợp lại, sợ gì đám người này, chúng ta. Liên Vạn Lý đột nhiên cách không túm một cái, trong đám người xa xa, tên nam tử trung niên vừa nói chuyện mở to mắt, mạch máu trên cổ hắn phồng lên, sau một khắc, đầu và cổ hắn tách ra, trong tay Liên Vạn Lý xuất hiện một đầu người. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Huyền cũng kinh hãi, hỏi, đây là võ kỹ gì? Liên Vạn Lý lãm đạm nói, đề đầu thuật. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói, muốn học không? Kéo một cái đầu bay lên cao, hết sức kích thích. Diệp Huyền. Mà lúc này, trong đám người nơi xa có người nói, các vị, nếu không hợp tác lại, chắc chắn sẽ bị bọn chúng đánh tan từng bộ phận, mọi người cùng liên thủ với nhau đi. Vừa dứt lời, trong đó có mười mấy người lao ra khỏi đám người, lao thẳng đến Diệp Huyền và Liên Vạn Lý. Nhìn thấy có người dám ra tay, mấy người còn lại cũng muốn ra tay, mà lúc này, bên trong hộp kiếm của Diệp Huyền đột nhiên bay ra bảy thanh phi kiếm, suy suy suy suy suy. Giữa sân, trong mười mấy người vừa lao ra, có bảy người bị phi kiếm chém đầu trong nháy mắt, những người khác đều dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Thế nhưng lúc này, những người chung quanh đã rục dịch, mặc dù Diệp Huyền rất mạnh mẽ, thế nhưng, bọn họ có nhiều người. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm đi về phía đám người, nói, còn có ai muốn xuất thủ? Người nào muốn xuất thủ? Đã không có người nào dám ra tay. Đừng vội cản rỡ. Vào lúc này, một lão già áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, đứng cách đó không xa, người tới, Diệp Huyền nhận biết, chính là lão già áo đen đi theo An Lan Tú, nhưng mà, lão già áo đen này không phải người của An gia. Lão già áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, Diệp Huyền, người khác sợ ngươi, Tư Đồ gia ta cũng không có đặt ngươi vào mắt, nếu không có người làm chim đầu đàn, vậy cứ để Tư Đồ gia ta tới. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía mấy trăm người sau lưng, nói, các vị, đám người Diệp Huyền sẽ do Tư Đồ gia tới đối phó, các người cứ việc đi Thanh Châu là được rồi. Dĩ nhiên, có một yêu cầu nho nhỏ, chính là sau khi các vị càn quét Thanh Châu, xin phải chiếu cố thật tốt Khương Quốc và Thương Lan Học Viện. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Không có người nào đáp lại lão già, bởi vì bọn họ hiện tại vẫn không tin lão già áo đen. Lão già áo đen rõ ràng cũng biết điểm này, lập tức, hắn vung tay lên, mười tên lão già đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Mười tên vạn pháp cảnh. Lão già áo đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, nói, Diệp Huyền, phía sau ngươi không phải có một vị kiếm tiên sao? Lão phu nói cho ngươi biết, Thương Mộc Học Viện không có năng lực, sợ kiếm tiên phía sau ngươi, nhưng Tư Đồ gia ta không sợ, ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tức giận nói, không sợ tổ tông ngươi. Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy lên, một kiếm chém lão già áo đen. Giờ phút này, Diệp Huyền không thể nghi ngờ là vô cùng căm tức, hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì cái gì nữ tử thần bí tức giận như vậy. Đừng nói nữ tử thần bí tức giận, cho dù là hắn, nếu thường thường có người tới tìm hắn gây sự, hắn cũng giận dữ. Vấn đề là, nữ tử thần bí tức giận sẽ hủy diệt thế giới này. Nàng thật muốn hủy diệt thế giới, hơn nữa còn có năng lực hủy diệt thế giới. Đây không phải trọng điểm là mỗi một lần nữ tử thần bí ra tay, trong cơ thể giới ngục tháp hắn sẽ càng ngày càng không ổn định, hắn không muốn lúc đó bị cái tháp đồ chết. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một cỗ lực lượng cường đại giống như sóng lớn sinh ra. Oanh! Cỗ lực lượng này cường đại mạnh mẽ đẩy Diệp Huyền lui lại 10 trượng. Lão giả áo đen cũng không tiếp tục ra tay, hắn quay đầu nhìn sang mấy trăm người phía sau, nói: "Các vị, Diệp Huyền muốn cản tài lộ của các vị, chẳng lẽ các vị không có có ý tưởng gì khác hay sao?" Lúc này, những người kia đưa mắt nhìn nhau, kiêng kỵ trong mắt rất nhiều người dần dần biến mất, thay vào đó là sát ý. Lúc này, một tên nam tử áo đen đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn Diệp Huyền gằn giọng nói: "Các vị, nếu mấy trăm người chúng ta thật bị Diệp Huyền ngăn cản ở chỗ này, chẳng phải chúng ta sẽ biến thành trò cười cho toàn bộ thanh thương giới hay sao?" Trò cười. Sắc mặt những người nơi đây biến thành lạnh lẽo, phần lớn trong bọn họ đều là người có mặt mũi, nếu bị một mình Diệp Huyền ngăn cản ở nơi này, không hề nghi ngờ, chính bọn họ cũng không có mặt mũi quay về Trung Thổ Thần Châu. Lúc này, nam tử áo đen lại nói: "Các vị, sao mọi người không liên thủ lại, trước trừ bỏ Diệp Huyền này, sau đó lại hưởng toàn bộ của cải ở Thanh Châu?" Hưởng toàn bộ của cải ở Thanh Châu. Nghe thấy câu này, mọi người như lâm vào điên cuồng, máu trong người cũng sôi trào. Nhìn thấy cảnh này, lão giả áo đen cười lạnh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nói: "Diệp Huyền, lúc trước lão phu còn cảm thấy ngươi là một nhân vật, không ngờ tới ngươi lại ngu xuẩn như thế, ngươi chỉ là sâu kiến, muốn đối địch với toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn." Nói đến đây, hắn đi đến cách mặt Diệp Huyền một đoạn, nụ cười lạnh đã biến thành mỉa mai, nói: "Diệp Huyền, ngươi có biết vì sao hộ giới giả lại rời khỏi Thanh Châu hay không?" "Bởi vì những tông môn thế gia ở Trung Thổ Thần Châu đã đạt thành hiệp nghị với hộ giới giả, đã chuẩn bị hy sinh Thanh Châu và Thương An Châu để giảm bớt mâu thuẫn trong Trung Thổ Thần Châu, mà ngươi lại không biết tự lượng sức mình, lại muốn ra sức bảo vệ Thanh Châu, ngươi nói ngươi ngu xuẩn hay không ngu xuẩn?" "Ngu xuẩn?" Diệp Huyền mờ mịt. "Đúng thế, nếu như hắn chuyện gì cũng mặc kệ, tuyệt đối có sức tự vệ, hắn có thể đi Trung Thổ Thần Châu tìm muội muội, sau đó tu luyện thật tốt, tương lai bừng sáng. Nhưng Thương Lan học viện làm sao bây giờ? Khương Quốc làm sao bây giờ? Ninh Quốc làm sao bây giờ? Nếu lúc trước không có Kỳ lão xuất thủ cứu giúp, muội muội Diệp Linh đã sớm không còn trên nhân thế. Nếu lúc trước không có Kỳ lão dùng mạng cứu giúp tại Đế Đô, hắn và ba người Mạc Vân Khởi đã chết từ lâu rồi. Lúc Kỳ lão Lâm Trung đã giao phó Thương Lan học viện cho hắn, làm sao bây giờ đại nạn tiến đến, mình liền phải bỏ qua Thương Lan học viện? Còn có Khương Quốc, hoàng thất Khương Quốc trợ giúp mình ít hay sao? Còn có Ninh Quốc, Tháp Bạt Phu lúc trước tương trợ hắn, bảo hắn tận lực chiếu cố Ninh Quốc. Còn có Túy Tiên Lâu, vì Diệp Huyền hắn, Túy Tiên Lâu không tiếc vạch mặt với ám giới và Thương Mộc học viện." Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói: "Quả nhiên, người là sinh vật dễ mang thù, khó nhớ ân, thói hư tật xấu của con người rất nhiều." Nói đến đây, hắn nhìn kiếm trong tay, nói: "Diệp Huyền, ta cũng không phải đang cứu vớt Thanh Châu, mà là đang cứu mình. Làm người, không thể quên sơ tâm, càng không thể quên cội nguồn." Nghĩ đến tận đây, trên đỉnh tháp giới ngục tháp, ba thanh kiếm đột nhiên run lên, toàn bộ giới ngục tháp chấn động. Cùng lúc đó, oanh! Một cỗ kiếm ý màu ngà sữa bao phủ thân thể Diệp Huyền, tràn ngập quanh thân Diệp Huyền. Thế nhưng rất nhanh, cỗ kiếm ý kia có một nửa dần dần biến thành màu đen nhánh. Diệp Huyền lúc này, một nửa tuyết trắng, một nửa hắc ám, vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy cảnh này, lão giả áo đen trước mặt Diệp Huyền ngây người. Sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn, hắn tức giận nổ phổi, quát: "Không tốt, kiếm tâm của hắn đột phá, có khả năng trực tiếp tấn thăng đến kiếm hoàng, giết hắn, mau giết hắn." "Kiếm hoàng? Như thế nào là kiếm hoàng?" "Kiếm chủ có thể dựa thế, mượn thế gió, mượn thế đại địa, mà kiếm hoàng có thể mượn thế không gian, mượn thế thiên địa. Một khi Diệp Huyền tiến vào cảnh giới kiếm hoàng, liền mang ý nghĩa hắn có thể mượn thế thiên địa. Trên lý luận mà nói, kiếm hoàng và vạn pháp cảnh là cảnh giới giống nhau, trên vạn pháp cảnh có thể dùng tu vi tự thân lợi dụng không gian, vận dụng lực lượng không gian, mà kiếm hoàng cũng như thế, khác biệt chính là hắn nhất định phải dùng kiếm làm môi giới. Thần hợp cảnh và vạn pháp cảnh có một khoảng cách to lớn, mà kiếm chủ và kiếm hoàng cũng như thế. Một khi Diệp Huyền đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, liền mang ý nghĩa hắn đạt tới cảnh giới vạn pháp cảnh. Chiến lược của Diệp Huyền hiện tại đã có thể chém giết vạn pháp cảnh, một khi để hắn đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, tăng thêm thiên giai kiếm trong tay hắn, khi đó sẽ khủng bố cỡ nào. Lúc này, lão giả áo đen đã sợ hãi. Sau khi nghe lão giả áo đen nói thế, những cường giả vạn pháp cảnh dồn dập xông về phía Diệp Huyền, không chỉ bọn họ, cường giả đến từ Trung Thổ Thần Châu cũng dồn dập ra tay. "Kiếm hoàng, tại Trung Thổ Thần Châu, kiếm chủ trẻ tuổi có, hơn nữa còn không ít, thế nhưng kiếm hoàng trẻ tuổi như vậy thật sự chưa nghe nói qua, Một khi Diệp Huyền trở thành kiếm hoàng, khi đó, trong bọn họ, người nào có thể chống cự Diệp Huyền? Nhất định phải diệt trừ Diệp Huyền và những người cản đường này. Diệp Huyền không ra tay, hắn đứng đó, thần sắc bình tĩnh, quanh người tỏa ra kiếm ý màu trắng. Ba người Mạc Vân Khởi đang ngăn cản trước mặt hắn. Nhìn hơn 10 tên cường giả vạn pháp cảnh xông tới, sắc mặt Mạc Vân Khởi biến thành tái nhợt, nói, khốn kiếp, ta sợ, Diệp thổ phỉ này, nhất định phải ngộ trong khi đánh nhau sao? Đánh không lại. Ba người biết rõ ràng, 10 tên vạn pháp cảnh, bọn họ không phải là đối thủ của người ta. Nhưng ba người không thể trốn tránh. Nhưng vào lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện trước mặt 8 người Diệp Huyền, trong tay nàng là một thanh thanh long đao, đao rất dài, chạm đất. Nhìn thấy 10 tên cường giả vạn pháp cảnh lao tới, đột nhiên Liên Vạn Lý tiến lên phía trước một bước, một tay cầm đao bổ mạnh về phía trước. Bành! Tên vạn pháp cảnh cầm đầu bị một đao này chém bay ra xa trăm trượng, hắn vừa dừng lại, toàn thân nứt toác ra trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Miểu sát! Hiện tại, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Mấy tên vạn pháp cảnh đang lao về phía mấy người Diệp Huyền cũng ngừng lại, chín người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Liên Vạn Lý, trong mắt mang theo kiêng kỵ thật sâu. Đám giang binh và cường giả trung thổ thần châu còn lại đều hoảng sợ. Miểu sát vạn pháp cảnh, hơn nữa còn nhẹ nhàng như thế. Việc này quá kinh khủng. Đừng nói những cường giả đến từ trung thổ thần châu, ngay cả A Tà sau lưng Liên Vạn Lý cũng giật mình sợ hãi. Nàng biết thực lực của vương rất mạnh, nhưng nàng xưa nay không biết Liên Vạn Lý mạnh đến trình độ nào, bởi vì Liên Vạn Lý rất ít ra tay, hoặc là nói, rất ít nghiêm túc ra tay. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua đám người trước mặt, nàng chỉ vào đám người lão giả áo đen, nói, tha thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đều là một đám rác rưởi, nếu đơn đấu, các ngươi ai có thể gánh một đao của bổn vương. Nghe vậy, sắc mặt đám người lão giả áo đen càng khó nhìn. Ban đầu, bọn họ cho rằng Diệp Huyền mới là kẻ yêu nghiệt nhất, hiện tại xem ra, nữ nhân trước mắt càng yêu nghiệt hơn cả Diệp Huyền. Thanh Châu xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt à. Một lát sau, lão giả áo đen trầm giọng nói, các hạ là Kháo Sơn Vương của Đại Vân Đế Quốc, mà lão phu, Tư Đồ gia đến từ thượng giới, mục tiêu của Tư Đồ gia ta chính là Diệp Huyền, các hạ không quan tâm tới, xem như Tư Đồ gia thiếu các người một nhân tình, được chứ? Liên Vạn Lý lắc đầu, nói, không được. Nghe vậy, sắc mặt lão giả áo đen biến thành âm trầm, các hạ không sợ chuốc họa cho Đại Vân Đế Quốc hay sao? Liên Vạn Lý quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, bổn vương ngay từ đầu cũng không thích người này, miệng lưỡi trơn tru, da mặt còn dày hơn cả tường thành, còn có chút chủ nghĩa đại nam tử, tâm nhãn nhỏ, thích mang thù, không biết xấu hổ, thế nhưng... Nói đến đây, nụ cười của nàng càng ngày càng nồng, lần này Thanh Châu gặp khó, người người cảm thấy bất an, rất nhiều thế gia tông môn lựa chọn tự vệ, thậm chí thừa loạn phát tài, mà hắn lại lựa chọn đứng ra giữ gìn Thanh Châu này. Bổn vương đột nhiên phát hiện, kỳ thật lột đi bản chất bề ngoài, kỳ thật hắn cũng là nam tử thẳng thắn cương nghị. Lão già áo đen nhìn chằm chằm vào Liên Vạn Lý, nói, người có biết người trợ giúp hắn sẽ đối địch với Tư Đồ gia ta hay không? Liên Vạn Lý nhìn về phía lão già áo đen, cười nói, là địch thì là địch, ai sợ ai. Nói xong, nàng chỉ vào Diệp Huyền cách đó không xa, nói, giờ phút này có bổn vương ở đây, không người nào có thể chạm vào cọng tóc gái của hắn. Vừa dứt lời, thanh long đao trong tay nàng đột nhiên run lên dữ dội, một tiếng long ngâm vang lên. Thấy thế, sắc mặt lão già áo đen càng ngày càng khó coi. Người Thanh Châu đều không sợ chết sao? Lão già áo đen nhìn chằm chằm vào Liên Vạn Lý, nói, tốt, vậy thì cho ngươi nhìn thực lực của Tư Đồ gia. Vừa dứt lời, giữa ngón tay của hắn đột nhiên xuất hiện một tấm phủ lục màu vàng, sau một khắc, tấm phủ lục kia lập tức bay lên trời. Gọi người. Lúc này, A Tả đi đến bên cạnh Liên Vạn Lý, nói khẽ, Ngô Vương, Tư Đồ gia có thể là thế lực thượng giới tại Trung Thổ Thần Châu, thế gia siêu nhất lưu chân chính. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, hộ giới minh tới, bổn vương cũng cương đến cùng. A Tả nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, không nói gì. Lúc này, Tháp Bạt Tiểu Yêu đột nhiên đi đến bên cạnh Liên Vạn Lý, nàng nhỏ giọng nói, Liên tỷ, ngươi thích Tiểu Diệp Tử sao? Thích. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, sau đó liên tục lắc đầu, nói, không có không có, bổn vương sao lại thích người có da mặt dày như thế, quá dày, còn dày hơn tường thành của ta. Tháp Bạt Tiểu Yêu lại hỏi, vậy ngươi chán ghét hắn không? Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, da mặt hắn dày. Tháp Bạt Tiểu Yêu cảm thấy quá tải, đây là trả lời sao? Tháp Bạt Tiểu Yêu còn chưa từ bỏ ý định, nàng còn muốn hỏi cái gì đó. Lúc này, Liên Vạn Lý cúi người nói nhỏ bên tai nàng, nữ hài tử cho dù ưa thích một người, cũng không thể nói ra được, phải hàm xúc, bằng không thì, nam nhân cảm thấy ngươi ưa thích hắn, hắn sẽ không có sợ hãi, không xem ngươi ra gì, rõ chưa? Tháp Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, nghĩ đến tình cảnh lúc đầu tại Hoàng Cung Đại Vân Đế Quốc, vành tai nàng nóng lên, mặt ửng đỏ, sau một khắc, nàng đột nhiên xoay người bổ ra một đao. Oanh! Cách đó vài chục trượng, 5-6 người bị thanh long đao chém thành hai khúc trong nháy mắt. Tất cả mọi người sửng sốt, nữ nhân này nổi điên làm gì? Lão già áo đen cũng sững sờ, đang thật tốt, tại sao lại động thủ? Liên Vạn Lý khẽ vẫy tay phải, thanh long đao bay trở về trong tay nàng, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy cỗ thi thể bị nàng phanh thây, nói, lớn lên quá xấu, thực sự chướng mắt. Mọi người! Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, hắn hiện tại, trong mắt ngoại trừ có kiêng kỵ, còn có một tia e ngại. Bởi vì hắn phát hiện, nữ tử trước mắt chính là Chân Vạn Pháp Cảnh. Chân Vạn Pháp Cảnh! Hắn tự nhiên biết Ngụy Vạn Pháp Cảnh và Chân Vạn Pháp Cảnh có khác nhau, nữ nhân trước mắt mới bao nhiêu tuổi. Thế nhân đều nói Thanh Châu yêu nghiệt nhất chính là Diệp Huyền, kỳ thật, hiện tại Thanh Châu yêu nghiệt nhất là nữ nhân trước mắt này. Lão giả áo đen nhìn Liên Vạn Lý thật kỹ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, Diệp Huyền này, dù như thế nào cuối cùng cũng chết. An Lan Tú, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Huyết mạch võ thần. Nữ nhân này, Tư Đồ gia nhất định phải đạt được. Đối với điểm này, Tư Đồ gia không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Bởi vậy, dù cho biết người sau lưng Diệp Huyền có khả năng không đơn giản, Tư Đồ gia cũng lựa chọn trừ bỏ hắn. Diệp Huyền càng yêu nghiệt, Tư Đồ gia càng lo lắng, bởi vì Tư Đồ gia sợ hắn đạt được An gia tán thành. Đây là nguyên nhân hắn tự mình đến đây. Cách đó không xa, Diệp Huyền lặng lặng đứng đó. Ngộ, nói hắn đang ngộ, không bằng nói là tự xét lại bản thân. Hồng trần cuồn cuộn, không ai dám nói đạo tâm như một, cho dù là Diệp Huyền cũng từng mê mang, thậm chí đi nhầm đường. Khi thực lực cá nhân càng mạnh, hắn càng có khả năng mất đi bản tính, quên sơ tâm. Mang thù dễ dàng, nhớ ân khó. Biến xấu dễ, biến tốt khó. Địch nhân lớn nhất cả đời không phải người khác, thật ra là chính mình. Nghĩ đến tận đây, trên hai cỗ kiếm ý người Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Giữa sân, tầm mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, hiện tại, trái tim của hắn đầy căng thẳng. Một khi Diệp Huyền đạt tới kiếm hoàng, như vậy, An gia vô cùng có khả năng sẽ tán thành Diệp Huyền. Một vị kiếm hoàng trẻ tuổi như thế, tiền đồ tương lai vô lượng a, cho dù là thế gia cổ xưa như An gia cùng Tư Đồ gia, thế lực siêu cấp, đối với loại thiên tài yêu nghiệt như thế, cũng không dám khinh thường. Trọng yếu nhất chính là, An Lan Tú cũng có ý với Diệp Huyền, loại tình huống này, hy vọng của Tư Đồ gia không thể nghi ngờ sẽ càng mong manh hơn. Nghĩ đến tận đây, trong mắt lão giả áo đen xuất hiện sát ý. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên không, một luồng áp lực vô hình đột nhiên nghiền ép tới, giữa sân, rất nhiều người dồn dập lùi lại. Trong mắt của mọi người, hai lão giả bước ra khỏi không gian. Ngự pháp cảnh. Nhìn thấy hai người, sắc mặt lão giả áo đen thả lỏng, rốt cuộc đã đến. Hai người đến chính là hai tên cung phụng của Tư Đồ gia. Lão giả áo đen đi đến trước mặt hai người, hơi thi lễ, tiếp theo, hắn chỉ vào Diệp Huyền và Liên Vạn Lý cách đó không xa. Hai tên lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, khi nhìn thấy Diệp Huyền, một người trong đó cách không xuất một trường về phía Diệp Huyền. Một trường đánh tới, vị trí không gian quanh Diệp Huyền bắt đầu vặn vẹo trong nháy mắt. Vào lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, trường đao trong tay nàng chém xuống. Xùy! Có tiếng xé rách vang lên, trong chốc lát, vị trí không gian quanh Diệp Huyền khôi phục như bình thường. Ánh mắt lão giả vừa ra tay nhìn lên người Liên Vạn Lý, nói, Chân Vạn Pháp Cảnh. Liên Vạn Lý không nói gì. Lão giả đang muốn động thủ, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền sau lưng Liên Vạn Lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão giả trên không trung, nói, ta và Tư Đồ gia không oán không cừu, cũng không muốn kết thù, tại sao Tư Đồ gia lại muốn giết ta? Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nói, nếu không kết thù, cũng có thể, ngươi vung đao tự cung, lại phát thể độc, vĩnh không gặp gỡ An tiểu thư, trả đứt tâm tư của mình với An tiểu thư, Tư Đồ gia ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thả người bên cạnh ngươi, được chứ? Nói đến chỗ này, lão giả cười lạnh, nói, dĩ nhiên, nếu không muốn, cũng có thể gọi kiếm tiên sau lưng ngươi đi ra, yên tâm, Tư Đồ gia ta tuyệt đối không lấy nhiều khi ít, lão phu sẽ đơn đấu với nàng. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt lão giả, nàng ngẩng đầu nhìn vào sâu trong tinh không, chân mày cau lại, nói, đồ chơi rác rưởi, dám nhòm ngó ta, cút. Tinh không xa xôi, một đạo khí tức đột nhiên thối lui giống như thủy triều, chỉ chốc lát, hoàn toàn biến mất sâu trong tinh không. Lúc này, lão giả trước mặt nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ngươi chính là kiếm tiên kia, đến, lão phu đơn đấu với ngươi, để lão phu lĩnh giáo thực lực của ngươi một chút. Nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt nhìn về phía lão giả, cứ như vậy nhìn lão giả. Sau khi Diệp Huyền ngây người, vẻ mặt trắng bệch trong nháy mắt, trong lòng đau khổ nói, xong, thế giới này không cứu nổi. Nữ tử váy trắng đứng trên không trung, tóc dài tới eo, một bộ váy trắng không nhuốm bụi trần, nàng chắp tay sau lưng, giữa ngón tay còn có vật nhẹ đen trắng quấn quanh. Nàng cứ đứng như vậy trên không trung, hoàn toàn không có chút khí tức gợn sóng. Lúc này, trong lòng Diệp Huyền tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nữ tử thần bí này cũng đã có nói, con đường tương lai cần hắn tự mình đi, nàng sẽ không lại ra tay giúp đỡ. Thế nhưng hiện tại, nàng đi ra. Việc này không phải quan trọng nhất chính là, nàng có thể tiếp tục hủy diệt thế giới hay không. Sắc mặt Liên Vạn Lý biến thành ngưng trọng, nàng đã từng nhìn thấy sự khủng bố của nữ tử này tại Thương Mộc Học Viện. Đây không phải là người, nàng còn thần hơn cả thần. Trong mắt Liên Vạn Lý ngoại trừ ngưng trọng và tôn kính và hướng tới, nữ tử phải tự cường, giống như người trước mắt, ý niệm không thuận, có thể diệt thế. Đám người Mạc Vân Khởi hiện tại rất hưng phấn, bởi vì bọn họ cũng đã gặp nữ tử váy trắng xuất thủ qua, tuyệt đối là mạnh đến mức không có thiên lý. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết vị nữ tử váy trắng trước mắt kém chút một kiếm đánh sập thế giới này, bọn họ sẽ không hưng phấn như vậy. Trên không, thời điểm nữ tử váy trắng xuất hiện, sắc mặt lão già trước mặt nàng biến thành nghiêm trọng, bởi vì hắn không có phát hiện nữ tử váy trắng xuất hiện như thế nào. Không đơn giản, đây là ý nghĩ trong đầu của lão già, mà hắn cũng triệt để thu hồi lòng khinh thị. Lão già lui về phía sau trăm trượng, sau khi dừng lại, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện cây xích đen, điểm cuối xích sắt là một cái neo lớn màu đen. Lão già nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, trong cơ thể hắn, huyền khí liên tục tuôn ra, huyền khí điên cuồng tràn vào xích sắt trong tay hắn, trong chốc lát, một cỗ lực lượng áp bách vô hình sinh ra chấn động rất mạnh. Phía dưới, vô số người dồn dập lùi lại. Ngự pháp cảnh, loại cường giả này, có thể đã có thể hủy thiên diệt địa chân chính. Cách đó không xa, nữ tử váy trắng nhìn cũng chưa từng nhìn lão giả, nàng ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt đã xuyên thấu qua tầng tầng không gian, đi tới sâu trong tinh không, không biết nhìn thấy cái gì, nàng hơi cau mày, cùng lúc đó, tay phải của nàng chậm rãi nắm chặt. Lúc này, đối diện nữ tử váy trắng, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bao phủ cơ thể lão giả, cái neo lớn trong tay lão giả rung động mạnh, từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng tuôn ra, ngay sau đó tiếng nổ vang vọng không gian. Phía dưới, vô số người hoảng hốt, dồn dập lùi lại lần nữa. Lão giả nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, vẻ mặt dữ tợn, nói, kiếm tu, còn không lấy kiếm của ngươi ra. Kiếm tiên. Hắn tự nhiên không sợ kiếm tiên, bởi vì trong cung phụng của Tư Đồ gia cũng có kiếm tiên, mà hắn thường xuyên luận bàn với kiếm tiên, hơn nữa lại là thắng nhiều thua ít. Phải biết, hắn cũng không phải ngự pháp cảnh bình thường, mà là nửa bước chân ngự pháp cảnh. Nghe thấy lão giả nói, nữ tử váy trắng đột nhiên thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía lão giả trước mặt, tay phải lão giả nắm thật chặt xích sắt màu đen trong tay, gào thét, còn không xuất kiếm, ngươi xem thường lão phu sao? Nữ tử váy trắng hờ hững, nàng lặng lặng nhìn lão giả. Nhìn thấy ánh mắt nữ tử váy trắng, lão giả lập tức nổi giận. Đây là xem thường, không đúng, đây là ánh mắt không nhìn. Lão giả hung ác, nói, nữ nhân, ngươi sẽ trả giá bằng máu vì xem thường ta. Vừa dứt lời, tay hắn nắm xích sắt đập mạnh về phía nữ tử váy trắng, xích sắt rung động bay lên, cái neo bay tới, bên trong ẩn chứa uy áp mạnh mẽ như bài sơn đảo hải, những người đi qua, không khí nát bấy trong nháy mắt, cho dù là không gian cũng run rẩy vài lần. Uy thế như vậy, lực lượng như vậy, đã có thiên địa chi uy. Nữ tử váy trắng vẫn không hành động, lão giả phát ra của lực lượng kia đi tới trước mặt nữ tử váy trắng liền biến mất vô tung vô ảnh, khi cái neo màu đen bay tới trước mặt nàng, đôi mắt nàng híp lại, trong hai mắt có kiếm quang lóe lên. Cái neo màu đen nứt ra, ngay sau đó, xùy, một sợi kiếm quang bắn xuyên qua mi tâm lão giả, thân thể lão giả cứng cứng. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Máu tươi không ngừng chảy ra từ mi tâm của lão giả, hắn đờ đẫn nhìn nữ tử thần bí mà xa lạ trước mặt, nói, ngươi không phải là kiếm tiên, ngươi là đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên, tuy chỉ hơn kiếm tiên một chữ, thế nhưng, lại có khác biệt một trời một vực, đại kiếm tiên, tương đương với là chân ngự pháp cảnh. Loại cường giả này, có thể nói là đứng đầu nhất trong toàn bộ thanh thương giới. Sau khi nghe thấy lão giả nói, vô số người phía dưới ngây dại. Đại kiếm tiên, phải biết, toàn bộ thanh thương giới, đại kiếm tiên không vượt qua 5 người, ít nhất theo như công bố thì không vượt qua 5 người. Mà bây giờ, nơi này có một người. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão giả, ánh mắt không thần thái, rất hờ hững. Ở bên khác, lão giả mặc áo đen và một lão giả ngự pháp cảnh khác rất e ngại. Tư Đồ gia có kiếm tiên cung phụng, thế nhưng không có đại kiếm tiên cung phụng. Mà loại cường giả cấp bậc này, cho dù là Tư Đồ gia là gia tộc quyền thế đương thời, tuyệt đối không dám khinh thường chút nào. Lúc này, Diệp Huyền đi tới sau lưng nữ tử váy trắng, hắn đang muốn nói chuyện, nữ tử váy trắng đột nhiên lắc đầu, nói, cái thế giới của các ngươi, sợ là sắp xong rồi. Diệp Huyền ngây người, sau đó vội vàng nói, tiền bối, đừng a, ta cảm thấy... Cái thế giới này mặc dù có không ít người xấu, thế nhưng, thế giới này cũng có thật nhiều người tốt, còn có ngàn tỷ sinh linh, chúng nó hết sức vô tội, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Hắn hiện tại đã hoảng hốt. Cái thế giới này, có bằng hữu và huynh đệ của hắn, còn có gia tộc của các huynh đệ, nếu nữ tử thần bí trước mắt xuất một kiếm đánh sập thế giới này, tất cả mọi người sẽ xong đời. Mặc dù Diệp Huyền hắn có đôi khi cũng muốn giết rất nhiều người, ví dụ như vài trăm người trước mặt, hắn đều muốn đánh chết, thế nhưng, muốn hắn đi đổ sát người của một thế giới, hắn thật không làm được. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, làm loạn, ngươi là sợ ta xuất một kiếm hủy diệt thế giới này. Diệp Huyền ngượng ngùng, nói, tiền bối thiện lương như thế, hẳn là sẽ không làm như vậy. Nữ tử váy trắng lãm đạm nói, nếu như ta nhất định xuất một kiếm hủy thế giới này thì sao, làm sao, ngươi muốn ngăn cản ta. Diệp Huyền lắc đầu, nói, đầu tiên, tiền bối đối có ân với ta, ta không phải người lấy oán trả ơn. Thứ hai, nếu không có tiền bối ngài, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, ngăn ngài, ta không có tư cách. Cũng không có thực lực này, thế nhưng, nếu như ta có thực lực, là khẳng định sẽ ngăn cản tiền bối. Nữ tử váy trắng nhìn rất lâu, cuối cùng nàng khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi nhu hòa, nói, kiếm tu nên có sống lưng thẳng tắp, cho dù đối mặt với người mạnh hơn ngươi vạn lần, cũng không thể mất đi tín niệm trong lòng và nguyên tắc làm người. Nghe vậy, Diệp Huyền thả lòng, xem ra, thế giới này tạm thời không bị hủy diệt. Nữ tử váy trắng đột nhiên lại nói, ngươi cảm thấy ta đã từng xuất một kiếm tại Thương Mộc Học Viện là vì hủy diệt thế giới này hay sao? Diệp Huyền cau mày, nói, một kiếm kia của tiền bối là có dụng ý khác. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn vào sâu trong tinh không, một lát sau, nàng nói khẽ, đã từng ta đã nói với ngươi, có người sâu trong tinh không dò ngó thế giới của các ngươi, mà người kia, khí tức đã thẩm thấu vào giới này, đồng thời bày ra một tòa đại trận vô hình, một kiếm kia của ta, trực tiếp đánh thương trận này, nhưng ta cũng không dám ra sức, nếu ra sức, đừng nói thế giới của các ngươi, vùng vũ trụ của các ngươi cũng bị hủy. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, sở dĩ lần này ta đi ra, là bởi vì người kia đang tìm ta. Sau đó thì sao? Diệp Huyền vô ý thức hỏi. Nữ tử váy trắng lãm đạm nói, ta liếc mắt nhìn đối phương, sau đó đối phương cút. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng lại ngẩng đầu nhìn vào trong tinh không, một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, sau khi một người mạnh tới trình độ nhất định, bọn họ đã không có cái gọi là nhân tính, trong mắt bọn họ, chỉ có đại đạo, chỉ có trường sinh, những thứ còn lại chỉ là sâu kiến, mà trong mắt ta, ngoại trừ một người ra, còn lại đều là sâu kiến, ngươi có hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ không nghỉ lại vào tiền bối. Nữ tử váy trắng gật đầu, nói, ngươi thu được tháp này tán thành, là một phần cơ duyên. Tháp này cũng không phải là tục vật, nếu có chín đạo đạo tắc, uy lực của nó, cho dù là ta cũng không dám khinh thường, thế nhưng, ngươi phải nhớ lấy, vật này cũng là thứ nguy hiểm, ngoại trừ những kẻ bị giam trong tháp, còn có rất nhiều cường giả đang tìm kiếm vật này, một khi để bọn họ biết được tháp này ở trên người của ngươi, bằng vào tình huống của ta hiện tại, khó mà bảo đảm ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, hiểu rõ. Nữ tử váy trắng đột nhiên chỉ vào cường giả ngự pháp cảnh của Tư Đồ gia, nói, giết hắn. Diệp Huyền ngạc nhiên. Nữ tử váy trắng nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngươi không giết được hắn, ta sẽ cưỡng ép tách tháp này ra khỏi ngươi, đồng thời tru diệt sạch kẻ địch của ngươi tại giới này, khi đó ngươi có thể hưởng vinh hoa cả đời tại giới này, mà ta sẽ mang theo tháp này rời đi, ngươi và ta vĩnh viễn không gặp nhau. Mà ngươi giết hắn, tháp này sẽ lưu lại cho ngươi, nhưng mà ta vẫn sẽ rời đi, tất cả mọi việc sau đó ngươi phải tự mình đối mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Tiền bối, ta thật không hiểu. Nữ tử váy trắng lãm đạm nói, nếu ngươi muốn tu hành, đi đến đỉnh của thế giới kia, như vậy, tất cả con đường đều đưa ngươi đi tới, con đường tu đạo, chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Diệp Huyền yên lặng, hắn hiểu ý của nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng có ý rất đơn giản, nếu như hắn chọn cái thứ nhất, như vậy, hắn không có bất kỳ phiền toái gì, không chỉ không có bất kỳ phiền phức gì, còn đứng ở đỉnh phong của thế giới. Nhưng nếu chọn cái thứ hai, liền mang ý nghĩa tất cả con đường sau này đều dựa vào hắn, đi phấn đấu, đi nỗ lực. Một là đường tắt, một là vô số đường quanh co. Diệp Huyền im lặng rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn lão già ngự pháp cảnh cách đó không xa, nói, ta chọn thứ hai. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bao phủ thân thể hắn. Kiếm hoàng. Bên cạnh Diệp Huyền, trong mắt nữ tử váy trắng có một tia vui mừng, nói khẽ, kiếm đạo như nhân sinh, làm sao có đường tắt, nếu ngươi chọn thứ nhất, tình cảm năm đó, tự nhiên bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi đã chọn thứ hai, như vậy, ngày khác gặp lại trên cửu tiêu. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, giờ phút này, tay phải của nàng đã bắt đầu mờ đi, nói, sợi phân thân này cũng nên biến mất. Người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là ý nghĩ của Diệp Huyền. Nếu như chuyện gì cũng có nữ tử thần bí làm giúp hắn, vậy người sống có ý nghĩa gì? Diệp Huyền đi về phía lão già ngự pháp cảnh cách đó không xa. Ngự pháp cảnh. Hắn từng giao thủ với tả viện sứ Thương Mộc Học Viện, một lần kia, đối phương tự áp cảnh giới, hắn vẫn bại hoàn toàn. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải hắn trước kia có thể so sánh. Chiến ngự pháp cảnh. Trong tay Diệp Huyền, nắm thật chặt Linh Tú Kiếm. Đối mặt cường giả như thế, nếu nói không có áp lực, đó là giả. Nhưng mà, áp lực có lớn cũng phải đánh. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, tay phải lão giả ngự pháp cảnh chậm rãi nắm chặt lại, đánh nữ tử thần bí, hắn không hề có một chút niềm tin nào, thế nhưng đánh Diệp Huyền, hắn vẫn có niềm tin. Dù cho Diệp Huyền bây giờ trở thành kiếm hoàng, hắn vẫn có nắm chắc. Diệp Huyền đi tới trước mặt lão giả vài chục trượng, tay hắn cầm Linh Tú kiếm chỉ vào lão giả, nói, không lãng phí thời gian, một kiếm quyết sinh tử đi. Vừa dứt lời, oanh, một đạo kiếm thế tỏa ra uy áp ngập trời sinh ra trong Linh Tú kiếm, kiếm thế mạnh mẽ giống như thủy triều càn quét tất cả mọi thứ. Thiên địa kiếm thế. Hắn hôm nay đã có thể dùng kiếm tụ thiên địa và không gian thế, mặc dù hắn không có đạt tới vạn pháp cảnh, nhưng thế một kiếm này đã đạt tới vạn pháp cảnh. Không nói nhảm cái gì, Diệp Huyền cầm theo kiếm lao thẳng về phía lão giả. Trong lòng Diệp Huyền chỉ có dứt khoát, ngươi không chết, chính là ta chết. Phát giác được lực lượng trong kiếm của Diệp Huyền, sắc mặt lão giả ngưng trọng, hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình đánh giá thấp Diệp Huyền rất nhiều. Không dám suy nghĩ nhiều, lão giả thả người nhảy lên, hai tay mở ra, hai cánh tay vặn vẹo không gian trước mặt cũng đối kháng với kiếm của Diệp Huyền. Cảnh giới áp chế. Mà lúc này, linh tú kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên biến thành màu đen. Ác niệm kiếm ý. Sau khi ác niệm kiếm ý xuất hiện, không gian vạn vẹo cũng mở đi. Phát giác được cảnh này, sắc mặt lão giả thay đổi, trong mắt đầy khó tin, nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể dung chuyển không gian. Lúc này, kiếm của Diệp Huyền tiến quân thần tốc, cũng cách mi tâm của lão giả vài tấc, nhưng kiếm cũng không đâm vào được. Bởi vì hai cánh tay lão giả đã bắt lấy thân kiếm linh tú kiếm. Thế nhưng sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên bay ra khỏi hộp kiếm sau lưng Diệp Huyền và chém xuống. Cùng lúc đó, hai tay Diệp Huyền nắm kiếm xoay tròn. Xùy! Có tiếng xé rách vang lên, lão giả lui về sau trăm trượng, thế nhưng, một cánh tay của hắn cũng bị kiếm của Diệp Huyền chém tận gốc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người phía dưới thay đổi. Diệp Huyền lại có thể chiến thắng ngự pháp cảnh. Đừng nói mọi người phía dưới, cho dù là Diệp Huyền cũng ngạc nhiên, chính mình có thể chiến thắng ngự pháp cảnh. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, nữ tử váy trắng đột nhiên lãm đạm nói, rất nhiều chuyện, ngươi không đi làm, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình ưu tú cỡ nào. Ưu tú? Cách đó không xa, lão giả cụt tay nói, ta thấy sư đồ các ngươi có thể có bao nhiêu ưu tú. Vừa dứt lời, tay hắn mở ra, một tấm phủ lục màu vàng phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Gọi người, lại phải gọi người. Diệp Huyền yên lặng, nhưng trong lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Sống ở Thanh Châu đến bây giờ, hắn đầu tiên đụng phải Thương Mộc học viện cùng ám giới, sau lại là Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn, cho tới bây giờ là Tư Đồ gia. Những thế lực này, những người này không chỉ một lần muốn hắn chết. Không dứt. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nói, ngươi bây giờ chỉ có thể đấu với người, đấu với mình, chờ đến một ngày nào đó, ngươi sẽ đấu với trời, đấu với vận mệnh, đấu với luân hồi. Diệp Huyền cười khổ, nói, như vậy sống mệt mỏi quá. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói, vậy ngươi chọn thứ nhất, ta sẽ giải quyết tất cả kẻ địch ở dưới này thay ngươi. Diệp Huyền lắc đầu. Vì cái gì? Nữ tử váy trắng hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy ngươi, mà khi đó, ta hy vọng ta đủ mạnh. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng cười một cái, nụ cười đủ làm vạn vật phai màu. Đáng tiếc, Diệp Huyền vẫn không thấy dung nhan của nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cho tới nay, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử váy trắng lắc đầu, nói, người khác lấy ngoại hiệu cho ta, nhưng ta đều không thích, tên thật của ta, thế gian này chỉ có một người có thể gọi. Ngày sau, nếu ngươi có thể bước ra khỏi phiến thiên địa này, lúc người ta gặp nhau, ngươi có thể biết tên của ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ cố gắng. Nữ tử váy trắng đột nhiên đi lên phía trước một bước, và lúc này, nàng cách Diệp Huyền rất gần, tay phải của nàng nhẹ nhàng đặt lên mặt Diệp Huyền, trong mắt có một tia thần sắc khó nói. Ta hết sức hâm mộ muội muội của ngươi. Hâm mộ Linh Nhi. Diệp Huyền ngây người, lúc hắn muốn nói chuyện, vào lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ từ chân trời ập tới. Người đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sang, trên không gian vỡ ra, trong không gian kia có một nam tử trung niên đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào hoa lệ, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí phách, không giận mà uy. Người tới, chính là gia chủ Tư Đồ gia hiện tại, Tư Đồ Hoang. Nhìn thấy Tư Đồ Hoang, các cường giả Tư Đồ gia vội vàng hành lễ. Bái kiến gia chủ. Tư Đồ Hoang khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn sang nữ tử váy trắng cách đó không xa, khi thấy nữ tử váy trắng, hắn cau mày thật sâu, bởi vì hắn không nhìn ra sâu cạn của nữ tử váy trắng. Vào lúc này, sắc mặt Tư Đồ Hoang dần dần biến thành ngưng trọng, ban đầu, hắn muốn xuất thủ, trong đầu tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Tư Đồ Hoang nhìn nữ tử váy trắng, trầm giọng nói, kiếm tiên nổi danh trong thanh thương giới, ta đều biết một ít, nhưng chưa bao giờ gặp qua các hạ, chẳng lẽ, các hạ cũng không phải là người thanh thương giới, hay là nói. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Tư Đồ Hoang thay đổi, bởi vì, nữ tử váy trắng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm hư ảo điểm vào mi tâm của hắn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại, cho dù là Tư Đồ Hoang cũng không dám tin vào mọi việc đang diễn ra, bởi vì hắn không thấy nữ tử váy trắng ra tay lúc nào. Đây căn bản không phải là kiếm tiên, cũng không phải đại kiếm tiên, mà là tồn tại siêu việt kiếm tiên. Trong nháy mắt, sắc mặt Tư Đồ Hoang trắng bệch, hắn biết, lần này Tư Đồ gia gây tai họa, hiện tại trong lòng của hắn đã hỏi thăm 18 đời Thương Mộc học viện và hộ giới giả. Thương Mộc học viện và hộ giới giả che giấu chân tướng. Nội tâm hắn rung động, Tư Đồ Hoang hắn vô cùng tỉnh táo, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, nói, các hạ, là Tư Đồ gia ta đường đột mạo phạm, Tư Đồ gia. Lúc này, nữ tử váy trắng cầm kiếm đâm về phía trước. Xùy, kiếm trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm Tư Đồ Hoang. Phía dưới, những cường giả Tư Đồ gia ngây người như tượng gỗ, đặc biệt là lão giả áo đen, hắn hiện tại đang run rẩy. Mà lúc này, nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, nói, tuy trong người của ngươi có ba thanh kiếm chấn áp, nhưng mấy năm trôi qua, thực lực của những kẻ kia không ngừng khôi phục, tăng thêm bản thể của ta cách giới này quá xa xôi, khó mà bận tâm, Bởi vậy, một ít tồn tại trong tháp dần thức tỉnh, tăng thêm ta ra tay quá nhiều, tháp này đã chịu phụ tải quá lớn, phong ấn trong tháp tùy thời vỡ vụn. Nói đến đây, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyền, nói, ta sẽ phân hóa phân thân này thành kiếm khí chấn áp tháp, nhưng mà, không quản được bao lâu, nhiều nhất một năm. Trong một năm, ngươi nhất định phải nhanh chóng tìm ra đạo tắc, thu hoạch được truyền thừa chân chính của tháp, bằng không thì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phân thân. Đầu óc Diệp Huyền trống rỗng, nữ tử thần bí trước mắt chỉ là một sợi phân thân. Một sợi phân thân đã mạnh mẽ như thế, bản thể của nàng. Hai tay nữ tử váy trắng đột nhiên nâng mặt Diệp Huyền lên, giọng nói êm dịu, nhớ kỹ, không ai có thể giúp ngươi cả một đời, trên cửu tiêu, ta chờ ngươi tới. Vừa dứt lời, nàng dần dần hóa thành hư ảo. Diệp Huyền ngẩn ngơ, hắn vội vàng đi bắt nữ tử váy trắng, nhưng mà, hắn bắt không được, nữ tử váy trắng đã triệt để hóa thành hư ảo. Cứ như vậy, nữ tử váy trắng càng ngày càng hư ảo. Diệp Huyền nói khẽ, là ta hại ngươi sao? Nữ tử váy trắng cười nói, một sợi phân thân mà thôi, nhiệm vụ của sợi phân thân này chính là tới giới này tìm ngươi, đã tìm được, nó đã mất ý nghĩa tồn tại, sở dĩ lưu lại trong tháp lâu như vậy, chỉ muốn bồi ngươi nhiều hơn. Đáng tiếc, tháp này không ổn định, ta nhất định phải chấn áp tháp này, bằng không, tháp này vỡ tan, chỉ vào lực lượng phân thân của ta, thực khó bảo toàn ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải tới tìm ta, bởi vì bản thể cách giới này quá xa, ta đã không thể liên hệ, cũng không dám cưỡng ép liên hệ, sợ phá vỡ phong ấn tháp này, bởi vậy, bản thể của ta không biết ta đã tìm được ngươi. Nàng có khả năng đang đi tìm người khắp tinh không vô tận. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn vào sâu trong tinh không, nói khẽ, ta đã liên hệ một sợi phân thân cách giới này gần nhất, nếu nàng thu được tin tức của ta, tất nhiên sẽ lập tức chạy đến, hy vọng, còn kịp. Vừa dứt lời, thân thể nữ tử váy trắng hoàn toàn biến mất, một sợi kiếm quang lặng lẽ xuất hiện trong giới ngục tháp, sợi kiếm quang trực tiếp chui vào thanh kiếm bên phải, trong nháy mắt, chuôi kiếm này run lên dữ dội, toàn bộ giới ngục tháp bị một đạo kiếm quang bao phủ. Mà lúc này, một tiếng gầm như sóng thần vang vọng tòa tháp, nữ nhân đáng chết, đáng chết, đáng chết, bản chủ ra khỏi tháp này, chắc chắn sẽ chém ngươi và tháp chủ thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, đóng linh hồn các ngươi lên chu thần trụ, vĩnh viễn thiêu đốt. Giới ngục tháp, thanh kiếm bên phải trầm xuống một chút. Oanh! Toàn bộ giới ngục tháp run lên lần nữa, trong tháp, giọng nói kia càng ngày càng yếu, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng bên ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền như gặp phải trọng kích, cả người rơi từ trên không xuống. Mà lúc này, không gian ở chân trời xa xôi nứt ra, trong vết nứt kia, một nam tử trung niên đi ra, hộ giới Minh Lục Tôn Chủ. Giờ phút này, Lục Tôn Chủ nhìn vị trí nữ tử váy trắng đứng lúc trước, nội tâm của hắn buông lỏng, cuối cùng cũng biến mất. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn Diệp Huyền, hắn vốn định động thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt sinh ra kiên kỵ, thế là, hắn lại ngừng lại. Một lát sau, Lục Tôn Chủ quay đầu, lạnh lùng nói, phát ra thương giới lệnh truy nã, Diệp Huyền xúc phạm giới quy, người thanh thương giới. Người người có thể tru diệt, phàm là kẻ tru diệt người này, có thể lấy được một kiện chí bảo thiên giai, một môn võ kỹ thiên giai, một bộ công pháp thiên giai, một ức linh thạch cực phẩm, năm linh mạch cực phẩm. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua thi thể Tư Đồ Hoang cách đó không xa, sau đó vội vàng nói, thế nhưng, phàm là người hộ giới Minh ta, không được ra tay với hắn. Chỉ chốc lát, tên của Diệp Huyền đã truyền khắp toàn bộ thanh thương giới. Bởi vì trên bảng thương giới bảng truy nã, Diệp Huyền bài thứ hai, thực lực của hắn lại yếu nhất trên thương giới bảng truy nã, thần hợp cảnh. Cho dù là xếp thứ 10 cũng là chân vạn pháp cảnh, hơn nữa, còn là một vị đao hoàng. Trên không, Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nhiều lần, hắn nghĩ tự mình động thủ, trừ bỏ tai họa trước mặt này. Sở dĩ muốn giết Diệp Huyền, có hai nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì nữ tử váy trắng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tại thanh thương giới, hộ giới Minh không cho phép bất cứ người nào khiêu chiến quyền uy của hộ giới Minh, mà nữ tử váy trắng lại giết nhiều người của hộ giới Minh, việc này đối với hộ giới Minh mà nói không thể nghi ngờ là việc nhục nhã. Mặc dù bọn họ đã phong tỏa tin tức, thế nhưng thế gian nào có bức tường không lọt gió, một ít siêu cấp thế lực tại Trung Thổ Thần Châu đều đã biết chuyện này, từ đó đả kích uy vọng của hộ giới Minh rất lớn. Trước đó thanh thương giới không có bất kỳ một thế lực nào dám tùy tiện động thủ với hộ giới Minh, cho dù là một chút siêu cấp thế gia, ví dụ như An Gia cũng không dám tùy tiện đối địch với hộ giới Minh. Mà bây giờ hộ giới Minh bị giết nhiều người như thế, hộ giới Minh lại không có bất kỳ hành động trả thù nào. Việc này càng làm hộ giới Minh không còn thần thánh không thể xâm phạm trong mắt các siêu cấp thế lực và siêu cấp tông môn. Giống như hiện tại, Trung Thổ Thần Châu đã có thật nhiều thế lực bắt đầu bằng mặt không bằng lòng với hộ giới Minh. Mà tất cả việc này đều bởi vì nữ tử váy trắng và Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng, bọn họ tự nhiên không dám động, thế nhưng Diệp Huyền này, bọn họ cũng không sợ, đặc biệt là hiện tại, nữ tử váy trắng đã rời đi. Còn nguyên nhân thứ hai, cũng là một nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là Diệp Huyền quá yêu nghiệt, tăng thêm Diệp Huyền bây giờ lại phải bảo vệ Thanh Châu. Cho nên bọn họ không thể không diệt trừ Diệp Huyền, bởi vì bọn họ rời khỏi Thanh Châu, cũng đã nghĩ bỏ qua Thanh Châu và Thương Lan Châu, suy yếu linh khí hai châu, thu hoạch được bản nguyên hai châu, bảo đảm Trung Thổ Thần Châu. Chỉ có bản nguyên trung thổ thần châu thôn vệ bản nguyên Thanh Châu vào với Thương Lan Châu mới có thể chậm rãi khôi phục. Mà Diệp Huyền lại muốn thủ hộ Thanh Châu. Mặc dù hắn rất muốn ra tay, đáng tiếc, hắn vẫn không dám ra tay. Bởi vì hắn biết, loại cường giả như nữ tử váy trắng, không có khả năng chân chính ngã xuống. Mà bây giờ, dùng thực lực thanh thương giới hộ giới minh, hoàn toàn không có biện pháp làm gì nữ tử váy trắng. Cũng may, bây giờ nữ tử váy trắng đã rời đi. Mặc dù như thế, hắn vẫn không dám mạo hiểm. Biện pháp duy nhất chính là mượn đao giết người, để cho người khác đi nhằm vào Diệp Huyền. Trung Thổ Châu, có rất nhiều cường giả. Phía dưới, Diệp Huyền chậm rãi rơi xuống, Liên Vạn Lý đột nhiên bay lên ôm lấy Diệp Huyền, sau đó rơi xuống mặt đất. Diệp Huyền hiện tại, sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, toàn thân không ngừng co quắp, giống như đang chịu đựng đau đớn vô cùng khủng bố. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả Trung Thổ Thần Châu cách đó không xa lập tức có chút dục dịch. Liên Vạn Lý xuất ra một viên đan dược màu tím cho Diệp Huyền ăn vào, nhưng cũng không chuyển biến tốt, nàng cau mày. Giết Diệp Huyền, có công pháp thiên giai, võ kỹ thiên giai, chí bảo thiên giai, còn có một ức linh thạch cực phẩm. Đúng lúc này, trong đám người cách đó không xa có người đột nhiên gào lên, ngay sau đó, một tia ánh sáng đỏ phóng lên tận trời, chân trời xuất hiện một màn ánh sáng lớn, phía trên màn sáng có 10 mũi tên đỏ như máu, xếp thứ tự từ trên xuống dưới. Vị trí thứ hai chính là Diệp Huyền. Thương giới bảng truy nã. Đây là bảng truy nã của Thanh Thương giới, do hộ giới giả sáng lập, chuyên môn dùng để truy sát một ít người xúc phạm quy tắc Thanh Thương giới. Có thể nói, chỉ cần lên bảng này, liền mang ý nghĩa toàn bộ Thanh Thương giới đều không dung được hắn. Hiện tại, Diệp Huyền đã lên bảng, nói cách khác, Diệp Huyền khẳng định đã phạm vào chuyện gì đó, mà bây giờ, giết Diệp Huyền là chính nghĩa, là trừ ác. Bảng truy nã. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn không trung, tay nàng nắm chặt, ánh mắt ngưng trọng. Phiền phức lớn rồi. Diệp Huyền hiện tại vẫn còn một ít tỉnh táo, hắn vẫn không khống chế nổi đầu óc và thân thể của mình, bởi vì hắn bị cắn trả quá đau đớn. Hắn biết, nữ tử váy trắng không có diệt trừ hộ giới mình đã rời đi, chính mình phiền phức lớn lắm. Cũng không có biện pháp, bởi vì đây là lựa chọn của hắn. Hắn lựa chọn con đường tương lai của mình, mặc kệ gặp được cái gì, hắn cần phải tự mình đối mặt. Kỳ thật, hắn rất muốn lựa chọn một lần nữa. Diệp Huyền cắn cắn đầu lưỡi, không để cho mình bất tỉnh ngủ mất, với tình huống hiện tại của hắn, nếu bất tỉnh ngủ mất, sợ rằng hắn không tỉnh lại nổi. Bốn phía, những cường giả đến từ Trung Thổ Thần Châu nhìn thấy nữ tử váy trắng rời đi, lá gan của bọn họ cũng to hơn. Thật sự bởi vì của cải Thanh Châu quá mê người, nếu như bây giờ rời đi, bọn họ thật sự không cam tâm. Báo thủ vì gia chủ. Nhưng vào lúc này, một tên cường giả vạn pháp cảnh từ đồ ra cách đó không xa gào lên, sau đó hắn xông thẳng về phía Diệp Huyền. Mà lúc này, Liên Vạn Lý cầm thanh long đao trong tay bổ mạnh về phía trước, một đạo đao khí phá không bay đi. Oanh! Tên cường giả vạn pháp cảnh kia bị đánh lui gần trăm trượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn mấy trăm người trước mặt, nói, ta xem ai dám. Mọi người cùng nhau xông lên. Lúc này, một tên cường giả vạn pháp cảnh đột nhiên nói, giết hai người này, đạt được tiền thưởng, thu hoạch bảo vật Thanh Châu, mọi người cả đời không lo tài nguyên tu luyện. Mấy trăm người dục dịch, bọn họ nhìn Diệp Huyền và Liên Vạn Lý, trong mắt ngoại trừ sát ý còn có cùng nhiệt. Giết hai chướng ngại vật này, có thể đạt được của cải dùng cả đời không hết. Bên cạnh Liên Vạn Lý, nữ tử khôi giáp vội vàng nói, Ngô Vương, hộ giới minh nhằm vào Diệp Huyền, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, xin Ngô Vương tạm thời tránh mũi nhọn. Liên Vạn Lý nhìn về phía nữ tử khôi giáp, nàng lạnh lùng nói, ý của ngươi là mặc kệ hắn. Nữ tử khôi giáp trầm giọng nói, hộ giới minh cũng không nhằm vào Đại Vân Đế quốc ta, nếu Ngô Vương khăng khăng bảo vệ hắn, sợ là sẽ phải liên lụy đến Đại Vân Đế quốc, liên lụy vương ngài. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử khôi giáp, nói, ta biết ngươi suy nghĩ vì ta, nhưng mà, hiện tại ta mặc kệ hắn, hắn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử khôi giáp còn muốn nói điều gì đó, Liên Vạn Lý khoát tay áo, nói, là bổn vương mời hắn kết minh, cùng nhau chống đỡ đám tu sĩ Trung Thổ Thần Châu này, nếu hiện tại vì tự vệ mà vứt bỏ hắn, bổn vương sẽ xem thường bản thân mình. Nói xong, nàng nhìn về phía cách cường giả Trung Thổ Thần Châu, ánh mắt lạnh như băng, nói, trước khi bổn vương chưa chết, không người nào có thể động đến hắn. Thấy Liên Vạn Lý tâm ý đã quyết, nữ tử khôi giáp không nói gì nữa. Nàng đã khuyên ngăn rồi, nhưng nếu làm quá sẽ vi phạm đạo quân thần. Nghe thấy lời của Liên Vạn Lý, cách đó không xa, những cường giả vạn pháp cảnh của Tư Đồ gia đều giận dữ. Lão giả áo đen đột nhiên đứng dậy, nói, các vị, mọi người cùng liên thủ với nhau, muốn giết nàng và Diệp Huyền, còn không đơn giản hay sao? Nếu hiện tại người nào cũng bó tay bó chân, làm sao có thể đạt được vinh hoa phú quý? Mọi người cùng nhau xông lên. Vừa dứt lời, hắn và bảy tên cường giả vạn pháp cảnh bên cạnh lao thẳng về phía Diệp Huyền và Liên Vạn Lý. Mà sau lưng bọn họ là mấy trăm cường giả Trung Thổ Thần Châu gần như điên cuồng. Đội hình như vậy, nếu đồng lòng hợp lại, chân ngự pháp cảnh cũng có thể tùy tiện chém giết. Ba người mặc vân khởi đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn đám người xông tới, mặt không thần thái, thấy chết không sờn. Tháp Bạt Tiểu Yêu cũng đứng dậy, tay trái của nàng cầm chặt búa đinh nhỏ, không có sợ, ngược lại còn có phần hưng phấn. Nàng chưa bao giờ đánh hội đồng như vậy bao giờ. Còn việc đánh thắng hay không thắng, nàng hoàn toàn không có nghĩ qua. Lúc này, đột nhiên Liên Vạn Lý nhìn về phía mấy người bọn họ, nói, mấy người các ngươi quay về Đại Vân Cảnh, lập tức triệu tập Thương Lan Đạo Binh và Đại Vân Đế Quốc Hắc Diễm Binh cùng Vương Chi Cận Vệ, nhanh chóng chạy đến, không cho đám người này tiến vào Thanh Châu. A Tả ngây người, sau đó vội vàng nói, Ngô Vương, thời gian không đủ. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, bổn vương tranh thủ thời gian cho các ngươi. Vừa dứt lời, nàng ôm Diệp Huyền quay người lao tới dãy núi mờ mịt xa xa. Nhìn thấy Liên Vạn Lý ôm Diệp Huyền chạy trốn, lão già áo đen xông lên phía trước cũng ngây người, hắn nhìn thoáng qua đám người Mạc Vân Khởi, trong mắt có sát ý, lão già bên cạnh đột nhiên nói, Diệp Huyền trọng thương, đầu tiên giết Diệp Huyền và nữ tử kia, bằng không hậu hoạn vô tận. Nghe vậy, lão già áo đen đột nhiên bừng tỉnh. Nếu Diệp Huyền khôi phục, vậy thì không dễ giết. Rất nhanh, dưới dẫn dắt của những cường giả vạn pháp cảnh Tư Đồ gia, mấy trăm người đuổi theo Liên Vạn Lý và Diệp Huyền. Giữa sân, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch muốn đuổi theo, A Tả lại ngăn cản hai bọn họ, nói, thực lực của hai người các ngươi chỉ là vướng víu, nghe vương ta, hiện tại mấy người các ngươi lập tức trở về điều binh tụ tập tại nơi này, không cho đám người kia tiến vào thủ phủ Thanh Châu. Nói xong, nàng quay người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Vân Khởi quay đầu nhìn nơi Diệp Huyền và Liên Vạn Lý biến mất, trong mắt có cũng vẻ lo âu. Bạch Trạch trầm giọng nói, nghe Liên cô nương. Mạc Vân Khởi gật đầu, nói, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỳ An Chi, Kỳ An Chi không nói gì, thân hình run lên, chạy như bay về phía Vân Thuyền. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch ngây người, sau đó hai người cũng vội vàng đi theo, thế nhưng rất nhanh, Mạc Vân Khởi đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tháp Bạt Tiểu Yêu đứng không nhúc nhích tại phương xa, nói, Tiểu Yêu, ngươi. Tháp Bạt Tiểu Yêu lắc đầu, nói, các ngươi trở về đi, ta muốn trở lại Trung Thổ Thần Châu. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi không nói cái gì, cùng Bạch Trạch quay người chạy về phía Vân Thuyền. Tháp Bạt Tiểu Yêu nhìn thoáng qua dãy núi nơi xa, bên kia, từng tiếng nổ vang truyền tới. Một lát sau, Tháp Bạt Tiểu Yêu thu hồi tầm mắt, sau đó bước nhanh về phía Thanh Châu Đạo, vừa chạy vừa suy nghĩ linh tinh, nói, Tiểu Diệp Tử, chịu đựng, ta đi đi gọi phụ thân, đại bá và đại ca ta giúp đỡ, nhưng bây giờ trở về thì quá mất mặt, ta không muốn trở về a. Nói xong, nàng đã khóc lóc, vừa khóc vừa chạy. Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền xuất hiện trên thương giới bảng truy nã đã truyền khắp toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, cảnh giới thấp như thế, lại có thủ lao cao dọa người, rất nhiều người không chỉ tò mò về Diệp Huyền, còn vô cùng tâm động, Thần Châu có ít người đã hành động, dồn dập chạy về hướng Thanh Châu. Trong một tòa núi lớn, một nữ tử đang đuổi theo một đám người, nàng vừa chạy vừa ăn chiếc bánh lớn. Nữ tử này chính là Lục Bán Trang. Đột nhiên, trên đỉnh đầu đám người Lục Bán Trang, một vệt sáng phóng lên tận trời, rất nhanh, một mũi tên đỏ rực nổ tung trên không trung. Khi thấy cái tên ở vị trí thứ hai, Lục Bán Trang lập tức ngây người. Bên cạnh Lục Bán Trang là ca ca Lục Cuồng của nàng. Khi nhìn thấy tên của Diệp Huyền, sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó nhìn về phía Lục Bán Trang, nói, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Lục Bán Trang thu hồi tầm mắt, quay người rời đi. Sắc mặt Lục Cuồng thay đổi, hắn vội vàng ngăn cản Lục Bán Trang, nha đầu, ngươi đừng phát điên, đây chính là thương giới lệnh truy nã, ngươi đi trợ giúp hắn, như vậy sẽ đối địch với toàn bộ thanh thương giới, ngươi muốn hại chết Lục gia chúng ta sao? Lục Bán Trang yên lặng một lúc, sau đó nói, từ giờ phút này, ta không còn là người Lục gia. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lục Cuồng vội vàng kéo nàng, gào lên, ngươi điên rồi sao? Lục Bán Trang nhìn thẳng Lục Cuồng, nói, ca, nếu như huynh đệ ngươi bị người ta đuổi giết, ngươi sẽ làm gì? Lục Cuồng hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, nha đầu, đó là thương giới lệnh truy nã, đó là hộ giới minh phát ra, hộ giới minh đấy. Lục Bán Trang nói khẽ, cũng bởi vì là hộ giới minh phát ra, ta mới càng phải đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau lưng, Lục Cuồng gào lên, gia tộc sẽ xóa tên ngươi. Lục Bán Trang cũng không quay đầu lại. Huynh, Lăng gia. Một tên nam tử lặng lẽ ra khỏi phủ đệ Lăng gia, sau khi thấy không ai phát hiện, nam tử một đường chạy như điên. Thế nhưng, còn chưa ra khỏi hẻm nhỏ, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy nam tử trung niên, vẻ mặt nam tử cứng đờ, thế nhưng rất nhanh khôi phục như bình thường. Hắn cười hì hì một tiếng, nói, lão phụ thân, làm cái gì thế? Nam tử này, chính là Lăng Hàn. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi muốn đi Thanh Châu? Thanh Châu? Lăng Hàn mở mịt, nói, cái gì Thanh Châu? Ta đi Thanh Châu làm cái gì? Nam tử trung niên cứ như vậy nhìn Lăng Hàn, không nói gì. Cuối cùng, Lăng Hàn ngượng ngập cười cười, nói, phụ thân, ta chỉ ra ngoài uống ít rượu, thật. Nam tử trung niên lắc đầu, nói, đối với chuyện giữa ngươi và Diệp Huyền, ta cũng biết một chút, hắn có thể làm cho các ngươi cam tâm tình nguyện gọi hắn là đại ca, chắc chắn không phải người bình thường, ta cũng không ngăn cản ngươi kết giao với người như thế. Thế nhưng, Lăng Hàn nhếch miệng, nói, phụ thân, ngươi nói thẳng đi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, nói, tiểu tử, ngươi có biết, đây chính là thương giới lệnh truy nã, lệnh này vừa ra, đã biểu lộ rõ kẻ này là địch với hộ giới minh, thậm chí có thể nói là địch với thanh thương giới, Lăng gia tại chúng ta không tính là yếu tại trung thổ thần châu, thế nhưng nếu đối địch với hộ giới mình, chúng ta không biết tự lượng sức mình. Lăng Hàn yên lặng. Nam tử trung niên lại nói, bây giờ thanh thương giới hỗn loạn không thể tả, hộ giới giả rời khỏi Thương Lan Châu và Thanh Châu, việc này rõ ràng đã bỏ qua hai châu này, mà Diệp Huyền kia liên thủ một đám người bảo vệ Thanh Châu, người nói hộ giới mình có thể buông tha cho hắn sao? Lăng Hàn cười khổ nói, phụ thân, ta và hắn là huynh đệ đấy. Nam tử trung niên nói, ngươi và ta là phụ tử đấy, còn có Lăng gia, nếu ngươi liên lụy Lăng gia, tâm ngươi bình an. Lăng Hàn im lặng rất lâu, cuối cùng hắn nhìn về phía nam tử trung niên nói, phụ thân, Diệp ca đắc tội ám giới và Thương Mộc học viện, nhưng hắn vẫn sống sót như cũ, ngươi cảm thấy hắn là người bình thường sao? Hơn nữa theo ta được biết, hắn đã đạt tới kiếm hoàng. Kiếm hoàng không đến 20 tuổi, trung thổ thần châu chúng ta có không? Nam tử trung niên yên lặng. Lăng Hàn lại nói, phụ thân, ta là người nhà họ Lăng, lúc nào cũng không quên Lăng gia, ta biện hộ trung nghĩa, ngươi nói lợi ích, không có việc gì, ta sẽ dùng góc độ lợi ích để nói. Diệp ca tuy bị hộ giới minh nhằm vào, nhưng nhìn từ góc độ khác, cũng đã chứng minh hắn bản thân bất phàm, bằng không thì, hộ giới minh sẽ trực tiếp giết hắn, mà không phải hạ lệnh truy nã. Nói đến đây, hắn đi đến trước mặt nam tử trung niên, lại nói, còn nữa, Diệp ca đã là kiếm hoàng trẻ tuổi như thế, tương lai sẽ là người bình thường. Nam tử trung niên nhìn Lăng Hàn, nói, ngươi muốn nói cái gì? Lăng Hàn trầm giọng nói, Lăng gia xóa tên ta không còn là người nhà họ Lăng, ta đi Thanh Châu trợ giúp, hoàn toàn không quan hệ gì với Lăng gia, nhưng tâm ta vẫn tại Lăng gia, ta và Diệp ca có thể vượt qua cửa này, đối Lăng gia mà nói, kết giao với một kiếm tiên tương lai, thậm chí có thể là đại kiếm tiên, đây là chuyện cực tốt. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, nếu không vượt qua thì sao? Lăng Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói, cũng chỉ hy sinh một mình ta mà thôi, sẽ không liên lụy gia tộc. Nói mê sảng cái gì đó. Nam tử trung niên tức giận nói, cái gì gọi là hy sinh một mình ngươi, ngươi? Lão phù cảm thấy có khả năng. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong sân, sau lưng lão giả còn có hai người, đều là nhân vật thực quyền của Lăng gia. Lão giả cầm đầu chính là đại trưởng lão Lăng gia, quyền lợi cực lớn. Lão giả nhìn về phía Lăng Hàn, nói, ngươi rời khỏi nơi này, ta sẽ xóa tên ngươi ra khỏi Lăng gia, ngươi ngày sau gặp khó khăn ở bên ngoài, Lăng gia ta sẽ không giúp ngươi, ngươi không hối hận? Lăng Hàn lắc đầu, nói, không hối hận. Lão giả gật đầu, nói, đi thôi. Lăng Hàn xoay người chạy, nam tử trung niên đã quýnh lên, muốn ngăn cản Lăng Hàn, nhưng lại bị lão giả ngăn cản. Nam tử trung niên nhìn chăm chăm vào lão giả, nói, đại trưởng lão, hắn cũng không phải con của ngươi đúng không? Đại trưởng lão lắc đầu, nói, ngươi hẳn phải biết tính tình của hắn, nếu ngươi không cho hắn đi, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, còn nữa, hắn nói những lời trước kia chưa chắc không phải không có ý. Diệp Huyền đắc tội ám giới cùng Thương Mộc học viện vẫn có thể sống sót, việc này không phải người bình thường có thể làm được, kẻ này đáng giá kết giao. Nam tử trung niên lắc đầu, nói, đây chính là hộ giới minh, không giống nhau. Vì sao hộ giới minh không dám trực tiếp giết hắn? Đại trưởng lão hỏi, cũng bởi vì hắn không đơn giản, vì sao Lăng gia ta không thể đánh cuộc, dùng tình nghĩa của tiểu tử Lăng Hàn này, nếu ngày sau Diệp Huyền thành tựu đại kiếm tiên, thậm chí hơn thế nữa, đối với Lăng gia ta mà nói cũng là chuyện tốt, không phải sao? Nam tử trung niên im lặng rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu thở dài, nói, hắn là con trai của ta. Đại trưởng lão nói khẽ, nhưng hắn cũng là người họ Lăng, giành lợi ích vì Lăng gia, cũng là chức trách của hắn, còn nữa, tâm ý của hắn đã quyết, ngươi không ngăn cản được hắn. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua cuối hẻm nhỏ, nói khẽ, lớn rồi. Trước cửa thành, Lục Bán Trang lặng lẽ đứng đấy, bên cạnh nàng là Lăng Hàn, còn có đám người Cam Vô Vi, Lâm Vân Tiên. 7 người, phỉ quân dòng binh đoàn tăng thêm Diệp Huyền có tất cả 9 người, mà bây giờ, nơi này có 7 người, nói cách khác, còn thiếu 1 người. Lục Bán Trang bên cạnh, Lăng Hàn đột nhiên nói, đại tỷ, ngươi liên hệ Dạ Ly tiểu tử này không? Lục Bán Trang lãm đạm nói, chờ thêm một khắc đồng hồ, nếu không đến, chúng ta đi. Lăng Hàn gật đầu, nói, tốt. Lục Bán Trang nhìn mọi người, nói, chắc hẳn đại tỷ đều đã biết ngọn nguồn, lần này đi Thanh Châu, chúng ta phải đối mặt cũng không phải đại yêu bình thường, chúng ta phải đối mặt chính là vô số cường giả của thanh thương giới. Nếu người có khó khăn, có thể không đi, không ai sẽ trách ngươi, đã là huynh đệ, đều sẽ lý giải. Cách đó không xa, Cam Vô Vi lắc đầu, nói, lúc trước Diệp ca gặp khó, chúng ta đã rời đi, nói thật, khi làm việc này vô cùng không chân chính, bây giờ hắn gặp khó lần nữa, chúng ta dù thế nào cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến, bằng không, còn tính là huynh đệ gì nữa, dĩ nhiên. Nếu người nào có khó khăn, có thể không đi, như đại tỷ nói, đều là huynh đệ, đều sẽ lý giải. Lâm Vân Tiên đột nhiên nói, người tới, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ Dạ Ly đã gặp phải chuyện gì rồi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lục Bán Trang, nói, đại tỷ, cái tên Dạ Ly kia bình thường không thích nói chuyện, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, nếu không gặp phải chuyện gì đó, hắn tuyệt đối sẽ đứng ra, nghĩ đến hắn khẳng định đã gặp chuyện gì đó, đại tỷ liên lạc hỏi thăm rõ ràng đi. Lục Bán Trang suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nàng bóp nát một viên truyền âm phù, nhưng mà, cũng không có đáp lại. Qua một lúc sau, thấy vẫn không có đáp lại, Lục Bán Trang nói, đi, đi Thanh Châu. Nói xong, mọi người rời đi, thẳng đến Thanh Châu. Huyết Tông. Sau khi biết Diệp Huyền lên thương giới bảng truy nã, toàn bộ Huyết Tông sôi trào khắp trốn. Trong điện, người Huyết Tông vô cùng hưng phấn. Diệp Huyền vậy mà lên bảng truy nã, hừ, đây là trời cũng muốn diệt hắn. Đại thù Huyết Tông ta, cần dùng máu Diệp Huyền để rửa sạch. Tiến vào Thanh Châu, bắt sống Diệp Huyền, tẩy đi sỉ nhục Huyết Tông ta. Trong điện, ngươi một lời ta một câu, vô cùng náo nhiệt. Nhưng tông chủ Huyết Tông Huyết Càng không nói một câu. Một lão già đi đến bên cạnh Huyết Càng, nói khẽ, dường như tông chủ không cao hứng. Huyết Càng khẽ lắc đầu, trong mắt có một tia không hiểu, nói, Diệp Huyền chỉ là thần hợp cảnh, đối với hộ giới minh mà nói, còn không bằng sâu kiến, vì sao hộ giới minh không trực tiếp chém giết hắn, ngược lại còn đưa ra cái giá cao như thế, bọn họ đang kiêng kỵ cái gì sao? Lão già trầm giọng nói, tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, bất kể như thế nào, Huyết Tông chúng ta cũng nên làm chủ Thanh Châu, kiếm một chén canh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đám người trong điện, nói, tông chủ hẳn phải biết, bọn họ muốn đi Thanh Châu. Thanh Châu bây giờ, đối với tu sĩ chúng ta mà chính là nơi phát tài, đối với Huyết Tông ta mà nói, càng là một nơi tu luyện cực tốt. Một chút đệ tử trước đó đi Thương Lan Châu, sau khi trở về, tu vi đều phóng đại, rất nhiều đệ tử trong tông không ngừng hâm mộ. Tông chủ trước đó hạ lệnh không cho đệ tử trong tông môn đi tới Thanh Châu, đã làm rất nhiều người sinh oán trong lòng. Huyết Càng nhìn đám đệ tử Huyết Tông phía dưới, trong mắt một ít đệ tử Huyết Tông còn mang theo hưng phấn. Những đệ tử này không có bao nhiêu suy nghĩ việc báo thù, bọn họ chỉ muốn đi Thanh Châu phát tài tu luyện. Bên cạnh Huyết Càng, lão già lại nói, tông chủ, Thanh Châu không có hộ giới giả, đối với Huyết Tông mà nói, không đúng, đối với toàn bộ ma đạo mà nói là nơi tu luyện rất tốt, nếu chúng ta không đi, bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này, đối với Huyết Tông ta mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn to lớn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, lại nói, gần như các thế lực ma đạo đều đi. Huyết Càng nhìn thoáng qua lão già, nói, mặt trưởng lão cũng muốn đi. Lão già gật đầu, nếu có đầy đủ máu tươi, hóa huyết công của ta nhất định có thể nâng cao một bước. Huyết Càng trầm mặc một lát, đứng dậy, nói, đi Thanh Châu. Trong điện sôi trào, không chỉ Huyết Tông, vô số thế gia, tông môn, đặc biệt là tông môn thế lực ma đạo đang quy mô xâm lấn Thanh Châu, bởi vì Thanh Châu không có hộ giới giả, đối với bọn họ mà nói là nơi tu luyện đáng mơ ước. Nhiều nhất mấy ngày, Thanh Châu sẽ biến thành luyện ngục nhân gian. Mà Bắc Hàn Tông, toàn tông đang giấu giếm chuyện Thanh Châu, rõ ràng, bọn họ không muốn để Diệp Linh biết tình cảnh Diệp Huyền bây giờ. Thanh Châu. Trong dãy núi nào đó, Liên Vạn Lý mang theo Diệp Huyền chạy như điên trong dãy núi, sau lưng nàng và Diệp Huyền là hơn 10 cường giả vạn pháp cảnh, còn có mấy trăm tên cường giả. Một trọi một, nàng không sợ bất cứ kẻ nào, cho dù là ngự pháp cảnh, nàng cũng dám chiến một trận. Thế nhưng, nhân số quá nhiều, tăng thêm Diệp Huyền còn chưa khôi phục, không có cách nào, nàng chỉ có thể mang theo Diệp Huyền chạy trốn. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt nàng là một tòa cao vút trong mây vách núi, không có đường để trốn. Liên Vạn Lý nhìn đám người trước mặt, sau đó nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói, bổn vương hết sức thưởng thức người, thế nhưng, nhiều người như vậy, bổn vương đánh không lại. Giao Diệp Huyền ra đây. Đúng lúc này, lão già áo đen đứng cách đó không xa đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi giao Diệp Huyền ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, đôi mắt Liên Vạn Lý sáng lên, nói lời giữ lời. Lão già áo đen lạnh lùng nhìn Liên Vạn Lý, đáp, đương nhiên. Liên Vạn Lý không nói nhảm thêm câu nào, trực tiếp ném Diệp Huyền về phía lão già áo đen. Đám người sững sốt, thật sao ra? Lão già áo đen cũng sững sốt, rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Liên Vạn Lý thật sự giao ra. Hắn theo bản năng muốn tiếp lấy, đúng lúc này, một lão già vạn pháp cảnh bên cạnh hắn giật mình, quát, cẩn thận. Vừa dứt lời, Diệp Huyền bay tới trước mặt lão già áo đen đột nhiên dừng lại, một bóng người lại xông tới. Liên Vạn Lý tay cầm thanh long đao. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lão già áo đen thay đổi, hắn lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, tay phải đột nhiên nắm lại thành quyền và đánh ra một kích. Lúc này, đao của Liên Vạn Lý đã đến. Xùy. Trong ánh mắt của vô số người, lão già áo đen bị một đao này chém từ đỉnh đầu xuống, thân thể lão già áo đen tách ra làm hai, máu tươi ngũ tạng vung vãi khắp nơi. Liên Vạn Lý thu hồi thanh long đao, quay người đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng nâng tay ngọc lên, một cái long ỷ xuất hiện trước mặt nàng, nàng ngồi lên long ỷ, tay cầm thanh long đao, nhìn mấy trăm người trước mặt, nói, chờ một chút, bổn vương sẽ lập tức tới ngay. Nói xong, nàng xuất ra một cái lược tím chỉnh lại mái tóc đã rối tung của mình. Nơi này yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn Liên Vạn Lý đang trải đầu trên long ỷ. Đây là đánh nhau điển hình, mái tóc không thể loạn. Đương nhiên, trọng điểm không phải trải đầu, mà là Liên Vạn Lý vừa mới miểu sát một vạn pháp cảnh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Là miểu sát, mà không phải chiến thắng. Tuổi tác của Liên Vạn Lý cũng không lớn, thế nhưng thực lực này, đây là một siêu cấp yêu nghiệt có khi còn mạnh hơn cả Diệp Huyền. Giữa sân, không có ai không kiêng kỵ. Thế nhưng, Diệp Huyền đang ở trước mắt, không người nào muốn từ bỏ. Giết Diệp Huyền. trực tiếp phất nhanh, ít nhất sẽ giảm phấn đấu cả trăm năm. Trừ việc này ra, giết Diệp Huyền còn có thể chiếm được thanh danh. Diệp Huyền hiện tại chính là danh nhân trong thanh thương giới, giết hắn, danh tiếng của mình sẽ tăng vọt trong nháy mắt, nổi tiếng toàn bộ thanh thương giới. Mặc dù như thế, vẫn có một ít người rút lui. Những người này khi nhìn thấy sự kinh khủng của Liên Vạn Lý, bọn họ quả quyết lựa chọn rút đi. Phải biết, trước mắt không chỉ có một Liên Vạn Lý, còn có Diệp Huyền. Nếu để cho Diệp Huyền khôi phục, với thực lực của hai người này, bọn họ liên thủ sẽ khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, bọn họ quả quyết lựa chọn rời đi, nhưng chỉ là số ít, vẫn chưa tới 10 người. Mà còn lại, tất cả đang vận sức chờ hành động, lúc nào cũng có thể ra tay. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý chải xong mái tóc, nàng cũng ôm Diệp Huyền đặt lên long ỷ, sau đó tay cầm thanh long đao quay người nhìn mấy trăm người kia. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt mấy trăm người đều sinh ra một tia kiêng kỵ, có ít người không kìm lòng được đã lui về phía sau. Liên Vạn Lý cũng không trực tiếp ra tay, mà là đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía vài trăm người kia, hỏi, Diệp Huyền lên hộ giới bảng, đúng không? Một tên cường giả vạn pháp cảnh Tư Đồ Gia trầm giọng nói, nếu các hạ biết Diệp Huyền lên hộ giới bảng, cũng phải biết, Diệp Huyền đã phạm vào giới quy, chỉ cần là người thanh thương giới, người người đều có thể tru diệt, nếu các hạ ra sức bảo vệ hắn, như vậy sẽ đối địch với toàn bộ thanh thương giới. Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta giao hắn cho các ngươi. Mọi người sửng sốt. Liên Vạn Lý lại lắc đầu, nói, không không, hộ giới Minh khai ra thủ lao cao như thế, nếu ta tự mình đưa hắn cho hộ giới Minh, như vậy ta có thể phất nhanh trong nháy mắt. Nghe vậy, sắc mặt mọi người biến thành quái lạ. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng Liên Vạn Lý muốn ra sức bảo vệ Diệp Huyền, bây giờ xem ra, nàng chỉ muốn nuốt một mình. Mấy tên cường giả vạn pháp cảnh Tư Đồ Gia cũng ngạc nhiên, nữ nhân này không phải muốn bảo vệ Diệp Huyền hay sao? Liên Vạn Lý nhìn mọi người, nói, ta nói cho các ngươi biết, Diệp Huyền này là của ta, không người nào có thể cướp đi, không thể để cho nàng độc chiếm. Lúc này, có người hô to, độc chiếm. Mọi người lấy lại tinh thần, sau đó tất cả đều lên tiếng phụ họa. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn mọi người, nói, Diệp Huyền ở trong tay ta, dựa vào cái gì ta không thể độc chiếm? Người gặp có phần. Có người đột nhiên nói, mọi người nhọc nhằn khổ sở đi tới Thanh Châu để làm gì? Đương nhiên là vì cầu tài. Diệp Huyền này có giá trị liên thành, nếu thu hoạch được, tùy tiện một kiện bảo vật thiên giai cũng đủ cho chúng ta ăn cả đời. Đúng thế, không thể để cho nữ nhân này độc chiếm. Người gặp có phần. Nữ nhân này cố ý kéo dài thời gian sao? Làm sao có thể, nữ nhân này lại không ngốc, sẽ vì Diệp Huyền mà đối địch với toàn bộ thanh thương giới và hộ giới Minh hay sao? Không có người phát hiện, ngón tay của Diệp Huyền đang nằm trên long ỷ đang run rẩy. Liên Vạn Lý cầm thanh long đao, mặt không thần thái, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, một lão già đi ra, nói, vị cô nương này, mọi người đường xa tới đây, chính là vì cầu tài, ngươi xem như thế nào, ngươi chiếm đầu to, chúng ta chiếm đầu nhỏ, được chứ? Giữa sân, có ít người không vui, nhưng lại không dám nói gì, ai bảo người ta lợi hại chứ? Liên Vạn Lý hơi trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ. Nhìn thấy cảnh này, lão già vui vẻ, cảm thấy có hy vọng, lập tức lại nói, cô nương kỳ tài ngút trời, chúng ta tuyệt đối không nguyện ý đối địch với cô nương, chỉ cần cô nương nguyện ý chúng chia phần Diệp Huyền với chúng ta. Liên Vạn Lý đột nhiên lắc đầu, nói, cùng hưởng không phải là không thể được, nhưng mà, nhân số quá nhiều, nếu chưa của, một người có thể chiếm được bao nhiêu, ta có đề nghị, vạn pháp cảnh có thể lưu lại, mọi người cùng giao Diệp Huyền cho hộ giới Minh, sau đó cùng chia tiền thưởng. Nghe vậy, sắc mặt những người không phải vạn pháp cảnh biến thành khó coi, mà những vạn pháp cảnh như có điều suy nghĩ, dường như rất tán thành. Lúc này, một lão giả áo xám của Tư Đồ Gia đột nhiên đi ra, hắn lạnh lùng nhìn Liên Vạn Lý, nói, ta thấy các hạ đang muốn phân hóa chúng ta. Phân hóa? Nghe vậy, mọi người đều đề phòng, bởi vì bọn họ phát hiện tình huống rất quái lạ. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, phân hóa? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý chia tiền thưởng với đám sâu kiến hay sao? Ta sẽ không muốn. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm vào Liên Vạn Lý, nói, nếu không phải phân hóa, cũng có thể, các hạ chỉ cần giết Diệp Huyền này, Tư Đồ Gia ta nguyện ý đứng bên phía các hạ. Ngược lại, hộ giới Minh muốn là người chết, mà không người sống. Thế nào? Giết Diệp Huyền. Tất cả mọi người đều nhìn Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý gật đầu, sau đó nàng chỉ vào Diệp Huyền nằm trên long ỷ cách đó không xa, nói, người đang ở đây, tự đi giết đi. Tự mình đi giết. Sắc mặt lão giả áo xám biến thành khó coi, bởi vì hắn không xác định ý đồ chân chính của Liên Vạn Lý. Nếu như Liên Vạn Lý muốn bảo vệ Diệp Huyền, hắn đi qua giết, không hề nghi ngờ, Liên Vạn Lý sẽ ra tay với hắn. Nhưng nếu không đi qua, làm sao biết ý đồ chân thực của Liên Vạn Lý? Diệp Huyền hiện tại là kẻ thù không đội trời chung với Tư Đồ Gia, hiện tại là thời điểm Diệp Huyền suy yếu nhất, nếu bây giờ không giết Diệp Huyền, về sau sẽ ít có cơ hội. Nghĩ đến tận đây, lão giả áo xám nhìn mấy người bên cạnh, mấy người khẽ gật đầu, sau đó cùng đi về phía Diệp Huyền đang nằm trên long ỷ cách đó không xa. Tám tên vạn pháp cảnh. Mặc dù tám người cùng đi về phía Diệp Huyền, thế nhưng tầm mắt vẫn đang ngó chừng Liên Vạn Lý, tám người đều đề phòng. Liên Vạn Lý cầm thanh long đao, không có ý xuất thủ. Rất nhanh, tám người đi tới trước long ỷ. Lão giả áo xám quay đầu nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý vẫn không có ra tay. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm lão giả áo xám thả lỏng, buông lỏng cảnh giác, bởi vì hiện tại, cho dù Liên Vạn Lý ra tay cũng không kịp. Mấy người bên cạnh sẽ ra tay ngăn cản Liên Vạn Lý, mà hắn, chỉ cần không đến nửa giây là có thể giết chết Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đang nằm trên long ỷ đột nhiên mở mắt ra, suy suy. Hai đạo kiếm quang giống như hai đạo lôi điện bắn thẳng ra ngoài. Biến cố bất ngờ làm lão giả áo xám giật mình hoảng sợ, hắn đặt tất cả lực chú ý lên người Liên Vạn Lý, bởi vậy, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên làm loạn, trong tình huống này, hắn chỉ có thể bằng vào bản năng, dùng hai tay ngăn cản vị trí yếu hại của mình. Suy suy, hai sợi kiếm quang trực tiếp chém hai tay của hắn, hắn lại thừa cơ hội này lui về phía sau, hy vọng kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền, thế nhưng, một thanh phi kiếm còn nhanh hơn, xuyên thủng mi tâm của hắn trong nháy mắt. Toàn trường yên lặng, ánh mắt mọi người di chuyển khỏi người Liên Vạn Lý. Nhìn lên long ỷ cách đó không xa, Diệp Huyền ngồi trên long ỷ, hắn nhắm mắt lại, quanh người hắn tỏa ra kiếm ý màu đen nồng đậm. Diệp Huyền đã tỉnh, tất cả mọi người đề phòng. Trước mặt Diệp Huyền, mấy tên cường giả vạn pháp cảnh dồn dập lui lại, cùng kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền. Kiếm hoàng, Diệp Huyền bây giờ đã là kiếm hoàng, có thể tụ thiên địa thế, tụ không gian thế. Từ góc độ nào đó, Diệp Huyền đã tương đương với vạn pháp cảnh. Nếu như không có cảnh giới chênh lệch, trong cùng giai, không có bất cứ người nào ở nơi này là đối thủ của Diệp Huyền. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đám người, kiếm ý của hắn lộn xộn, khí tức tinh thần sa sút, rõ ràng thương thế của hắn cũng không tốt hoàn toàn. Nếu mọi người còn không liên thủ với nhau, vẫn nghi kỵ với nhau, bó tay bó chân, mọi người sẽ bị hai người này đùa chết. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý nhìn vào giữa đám người, nàng cau mày, bởi vì nàng không nhìn thấy người nói là ai. Mà lúc này, giọng nói kia lại vang lên, đồng loạt ra tay, hai bọn họ có yêu nghiệt hơn nữa cũng phải chết không nghi ngờ. Tư Đồ gia, các ngươi không đi đầu, sợ rằng nợ máu của Tư Đồ gia không còn cơ hội báo nữa. Nghe vậy, bảy tên cường giả vạn pháp cảnh của Tư Đồ gia nhìn nhau, sau một khắc, bảy người cùng xông thẳng về phía Diệp Huyền. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người còn lại ngừng lại lúc không cố kỵ chút nào, lập tức dồn dập vào tới. Liên Vạn Lý dẫn theo Thanh Long Đao đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem đám kia xông người tới, nàng mặt không biểu tình. Bảy tên vạn pháp cảnh xông lên phía trước nhất, bảy người tỏa ra khí thế giống như dòng nước lũ ép về phía Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý. Người chưa tới, thế tới trước. Liên Vạn Lý hơi nghiêng đầu, hỏi, cần bao lâu? Một canh giờ. Diệp Huyền đáp, chờ chết đi. Nói xong, Liên Vạn Lý xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói lại, nửa canh giờ. Liên Vạn Lý xoay người lần nữa, một tay cầm lấy Thanh Long Đao chẻ dọc về phía trước, nói, Thanh Long phá. Vừa dứt lời, một đạo đao khí dài hơn một trượng chém phá về phía trước, trong đao khí còn có một con Thanh Long hồn ngẩng đầu gào thét. Khi đạo đao khí này vừa xuất hiện, bảy tên vạn pháp cảnh bộc phát thế tan thành mây khói trong nháy mắt, cùng lúc đó, đao khí mạnh mẽ chém bảy người trước mặt lui về sau 100 trượng, phải nói, sau khi bọn họ phát hiện đao khí đã chủ động lui lại, tạm tránh phong mang. Lúc này, bảy người không hẹn mà cùng đưa ra quyết định này. Những người phía sau đang xông lên lại không có năng lực phản ứng nhanh như bọn họ, đao khí quét qua từng người, oanh, trong nháy mắt, mặt đất nứt ra ngay lập tức, hơn 10 người đã bị đao khí thôn phệ, mà mặt đất xuất hiện một khe rãnh rộng mấy chục trượng. Uy lực một đao vô cùng khủng bố. Vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở giữa sân. Ngự pháp cảnh. Liên Vạn Lý híp mắt lại, một tay để đao chém về phía trước, một đao hạ xuống lại bị một ngón tay ngăn cản. Ngón tay kia ngăn cản lưỡi đao, mà không phải sống đao. Chân ngự pháp cảnh. Đôi mắt Liên Vạn Lý hơi co lại, tay phải đột nhiên ép xuống, đạo tàn ảnh kia lùi lại một trượng, thế nhưng sau một khắc, người này tiến lên phía trước một bước, hai tay hợp lại bắt lấy Thanh Long đao, cùng lúc đó một đạo tàn ảnh không có dấu hiệu nào đã xuất hiện sau lưng nàng. Chân ngự pháp cảnh. Hai tên chân ngự pháp cảnh. Hơn nữa, còn là một tên sát thủ đỉnh cấp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay phải Liên Vạn Lý quả quyết bỏ qua Thanh Long đao, tay trái quay người quét ngang, vào thời khắc nàng ra tay, một đạo hàn mang từ bả vai trái của nàng quét qua. Xùy. Cánh tay phải của Liên Vạn Lý bay ra ngoài, nàng nhân cơ hội này tránh sang bên cạnh. Trong quá trình này, vai trái của nàng phun máu tươi. Sau khi Liên Vạn Lý dừng lại, nàng nhìn thoáng qua vai trái của mình, nơi đó đã trống rỗng, nàng ngây người. Lúc này, hai tên cường giả chân ngự pháp cảnh cách đó không xa muốn ra tay với Diệp Huyền, nhưng bên cạnh lại có tiếng long ngâm vang lên. Hai người quay đầu nhìn về phía Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý dùng tay phải cầm Thanh Long đao đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng quay người nhìn hai tên cường giả chân ngự pháp cảnh cách đó không xa. Đã nói tranh thủ cho hắn nửa canh giờ, như vậy chính là nửa canh giờ, một giây cũng không thể thiếu. Vai trái của nàng có máu tươi lan tràn. Liên Vạn Lý dùng tay phải cầm theo Thanh Long đao, mũi đao lê đất, trên thân đao có tiếng ngâm long trầm thấp. Nàng cứ đứng trước mặt Diệp Huyền, không nhường một bước. Trước mặt Liên Vạn Lý là một lão giả tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt như ưng, sắc bén như đao, người áo đen cách lão giả này không xa, hai chân hắn trôi nổi trên không, một bộ đồ đen, không thấy rõ dung mạo, hoàn toàn không có khí tức, giống như không tồn tại. Chân ngự pháp cảnh, Loại cường giả này, đừng nói tại Thanh Châu, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu cũng là cường giả đỉnh cao. Lão giả tóc bạc đánh giá Liên Vạn Lý, lãm đạm nói, đều nói đệ nhất yêu nghiệt Thanh Châu là An Lan Tú, kỳ thật ngươi cũng không kém nàng, ngươi chỉ ẩn giấu quá sâu, nếu không phải hai người chúng ta hợp lại, muốn đoạn một tay của ngươi, khó. Liên Vạn Lý nhìn lão giả tóc bạc, cười nói, không ngờ tới, vậy mà xuất động hai tên chân ngự pháp cảnh, xem ra, các ngươi đã sợ rồi. Lão giả tóc bạc lãm đạm nói, người trẻ tuổi như thế đã là kiếm hoàng, phần thiên phú này, nói đến sợ hãi, đối với tư đồ gia ta mà nói, ngược lại không đến nỗi, nhưng mà, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nên trừ bỏ hắn mới thỏa đáng. Tư đồ gia, Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua lão giả tóc bạc, sau đó nhìn người áo đen bên cạnh lão giả tóc bạc, nói, có thể ẩn giấu khí tức tới mức này, nghĩ đến các hạ hẳn là người ám giới. Cho tới nay, bổn vương còn nghĩ đám ám giới các ngươi đã triệt để mai danh ẩn tích, không ngờ tới, các ngươi còn dám hành động, chuẩn bị tuyệt sát Diệp Huyền a. Người áo đen mở miệng, Liên cô nương, ta biết ngươi không đơn giản, hai người chúng ta không nghĩ đối địch với ngươi, mục tiêu của chúng ta chỉ là Diệp Huyền, ngươi rời đi, hai người chúng ta không ngăn cản, nhưng nếu lại xen vào việc của người khác, ngươi chớ trách chúng ta không khách khí. Chỉ vì Diệp Huyền, Liên Vạn Lý quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nói, sớm biết ngươi có nhiều địch nhân như vậy, sẽ không kết minh cùng ngươi, bổn vương lần này thua thiệt lớn. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía người áo đen và lão giả tóc bạc, tục ngữ nói, một ngày phu thê bách nhật ân, bổn vương cùng hắn, à, bổn vương và hắn không có quan hệ gì, không có quan hệ. Nói đến đây, nàng ngại thẹn quá hóa giận, lập tức dẫn theo thanh long đao lao về phía hai người lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc híp mắt lại, nói, cho thể diện mà không cần. Vừa dứt lời, ống tay áo của hắn vung lên, oanh, mặt đất bị nhấc lên cao, giống như sóng biển bao phủ Liên Vạn Lý vào trong. Mà lúc này, một thanh trường đao đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất và phá không bay đi, đao chưa đến, một đạo đao khí đã chém thẳng về phía lão giả tóc bạc. Sắc mặt lão giả tóc bạc âm trầm như sương lạnh, lúc đạo đao khí kia bay tới đỉnh đầu, tay phải của hắn vẫy nhẹ, tay phải vẫy một cái, trong chốc lát, vùng không gian trước mặt hắn sinh ra gợn sóng chấn động, đạo đao khí kia của Liên Vạn Lý bị bóp méo và biến mất. Chân ngự pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh có thể lợi dụng không gian, thế nhưng lại không thể cải biến tính chất không gian, mà ngự pháp cảnh có thể vặn vẹo vạn vật, cũng có thể vặn vẹo không gian, nhưng lại không thể thay đổi kết cấu không gian. Đến chân ngự pháp cảnh, đã không phải chỉ có thể vặn vẹo không gian, mà là có thể cải biến kết cấu không gian. Ba loại cảnh giới, mỗi một loại cảnh giới đều có bản chất khác nhau, mà sự khác biệt này thường thường rất khó vượt qua. Càng lên cao, khiêu chiến vượt cấp càng khó. Giờ phút này, đao khí của Liên Vạn Lý bị bóp méo, sau đó bị lão giả cải biến kết cấu không gian, lợi dụng không gian trực tiếp xóa đi. Sau khi đao khí biến mất, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu lão giả mặt không biểu tình, đấm ra một quyền. Một quyền vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa thủ đoạn thần thông pháp tắc thần bí. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.